Chương 681 kiếm khách cưỡi ngựa đến dưới thành Hàn Tô. Là ai đánh ngựa đến? Kim Tiếu Kim đại nhân có ở đây không? Kim đại nhân. Trên tường thành có một tên lính lập tức rời đi. Một lát sau, một tên lại lên đầu thành. Thư đại hiệp. Tiểu lại liếc mắt một cái nhận ra kiếm khách, lập ngựa mừng rỡ, thư đại hiệp đã trở lại. Tiên sinh khỏe không? Chuyện về Tuyết Nguyên ra sao rồi? Thư đại hiệp muốn vào thành sao? Thư mỗ còn có việc gấp, sẽ không vào thành, chỉ hỏi Kim đại nhân có lương khô dễ mang theo hay không? Thư mỗ xin một ít, chờ khi trở về sẽ đa tạ hoàn lễ với Kim đại nhân. Đương nhiên là có rồi. Bỏ xuống cho tại hạ là được. Xin chờ một chút. Tiểu lại cũng không nói nhiều, lập tức xoay người chạy về phía sau. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cầm một tay nải, bỏ lại đầu thành. Xin đa tạ. Kiếm khách khom lưng cầm lấy, thi lễ, không nói hai lời, trực tiếp giục ngựa rời khỏi nơi này. Một người một ngựa nhanh chóng đã đi xa. Chỉ để lại tiểu lại không rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhìn về phía bắc, cũng không nhìn thấy đầu. Đây là miền bắc Quy quận, Bắc Phong quan ở phía nam của Quy quận. Nếu đi quan đạo, cũng phải đến 300-400 dặm. Hắc mã mãi đến chiều mới đuổi kịp. Ai vừa tới vậy? Người vừa tới là Thư Nhất Phàm. Mùa đông năm ngoái, hắn từng theo Tống Du Tống tiên sinh đi qua đây, không biết Tông tướng quân có ở đây không? Trên lầu thành vẫn rất nhanh xuất hiện thân ảnh thủ tướng, hỏi xuống phía dưới, Thư Nhất Phàm. Sao ngươi lại trở về rồi? Tống tiên sinh đâu? Tiên sinh đang trừ yêu ở Tuyết Nguyên, Thư mỗ phụ mệnh đi Bình Châu có việc quan trọng, kính xin tướng quân mở cửa cho qua, trong vòng nửa tháng, còn phải trở về. Đã ở Tuyết Nguyên trừ yêu, sao phải đi Bình Châu? Đường xa vậy trong vòng nửa tháng làm sao trở về được? Tại hạ đi Bình Châu để mượn một món đồ. Mở cửa, tướng quân vung tay lên, trực tiếp mở cổng thành cho qua. Kiếm khách lại nói tiếng đa tạ, giục ngựa đi. Một đám quân lính ở trên thành lâu nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, chiến mã lúc này như một đôi chân khác của tướng lĩnh, có thể phân biệt rõ mã lực, chỉ nhìn thoáng qua, liền đều ở trong lòng thầm khen, thật sự là ngựa tốt. Từ Quy quận đến Bình Châu Đại Sơn, cơ hồ phải xuyên qua toàn bộ Hòa Châu, lập tức là Ngang Châu, Cạnh Châu, còn có hơn phân nửa Bình Châu, lộ trình phải đến mấy ngàn dặm, kiếm khách dậy sớm lên đường, băng qua mùa xuân mà đi. Hắc mã cùng hắn dường như đều không biết mệt mỏi. Thậm chí kiếm khách mơ hồ có ảo giác, con ngựa của mình dường như còn sốt ruột hơn mình vài phần. Mỗi sáng sớm đã đứng chờ sẵn, nếu hắn đi muộn một chút, nó còn muốn đến gọi hắn, mà đến tối, con ngựa này dường như còn không muốn dừng lại nghỉ ngơi. Càng chạy càng nhanh, gần như mỗi ngày họ đi được một dặm, Hòa Châu có nhiều nơi vẫn còn tuyết, càng đi về phía nam, tiết trời càng ấm áp, vừa đi ngang qua Ngang Châu, Cạnh Châu, lại xuyên qua Bình Châu, qua Nam Họa huyện, hắn tìm người hỏi thăm, liền tìm được ngọn núi kia. Nơi này cùng Quy quận thậm chí Hòa Châu thật sự là hai nơi hoàn toàn không giống nhau. Quy quận là một nơi bằng phẳng, hành tẩu mấy trăm dặm đều không thấy một chút gập ghềnh, một cái sườn núi nhỏ đều không nhìn thấy, Hòa Châu cũng không núi lớn. Có thể nơi này mấy trăm dặm, phóng tầm mắt nhìn lại, ngọn núi vô số, liên miên phập phồng, nhìn không tới phần cuối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ đã là tháng 2, mùa xuân đã đến, cả phiến núi lớn đều đã biến thành màu xanh biếc, thần bí mà đồ sộ. Thư Nhất Phàm trong lòng thấp thỏm, nhưng hắn cũng chiếu theo chỉ thị của tiên sinh, nhìn quanh bốn phía, liền cao giọng hô, tại hạ Thư Nhất Phàm, được Âm Dương Sơn Phục Long Quan Tống Du Tống tiên sinh nhờ vả, đến nơi này. Bái phỏng Sơn Thần, có việc muốn nhờ, mời Sơn Thần ra ngoài gặp một lần. Tại hạ Thư Nhất Phàm, được Âm Dương Sơn Phục Long Quan Tống Du Tống tiên sinh ủy thác, đến nơi này. Hắn cứ vậy mà hét lớn lên ba lần, thanh âm vang vọng khắp dãy núi. Đột nhiên, kiếm khách tự hồ phát hiện ra điều gì, hắn đột nhiên xoay người. Chỉ thấy sau lưng trong núi có một mặt vách đá cao trăm thước, rộng cũng có trăm thước, lúc đi ngang qua rất bình thường, lúc này bên trên lại đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Đang nhìn chăm chú vào hắn. Có chuyện gì vậy? Kiếm khách không chút vội vàng, không kiêu ngạo hay xu nịnh, bôn ba mấy ngàn dặm, cũng giống như bất giác mệt nhọc. Hắn liền chắp tay thi lễ, tại hạ Thư Nhất Phàm, được Tống Du Tống tiên sinh Phục Long Quan Âm Dương Sơn nhờ tới nơi này, muốn mượn Sơn Thần một ngọn núi trấn áp Tuyết Nguyên Địa Trạch Chi Linh làm loạn. Đây là thư tay của tiên sinh. Nói xong hắn liền đưa bức thư trong tay ra. Phù! Một cơn gió thổi đến, thổi bay lá thư, cuốn đến bên cạnh vách đá. Một lát sau, khuôn mặt trên vách đá biến mất. Xin mời thử dùng chút trà. Thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Kiếm khách đột nhiên xoay người, chỉ thấy trên lưng chừng núi phía sau, bên cạnh con đường, chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một gian đình xá, cũng có thêm một gã trung niên mặc hoa phục, ở trong đình xá bày bàn án, pha trà, đang mỉm cười làm thủ thế mời hắn, nói hắn đi uống trà. Kiếm khách hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, giết không ít yêu quỷ, nhưng chưa từng được thần linh mời uống trà. chỉ là hắn cũng không có gì phải sợ hãi. Hắn liền lững thững đi qua Hoành Kiếm mà ngồi. Núi lớn nguy nga, liên miên phập phồng mấy trăm dặm. Giữa ngọn núi lớn rời xa trần thế, đã lâu không có dấu vết người này, lại có một tòa đỉnh xá tinh mỹ, một gốc tùng đón khách khom lưng lộ ra cành cây, trên cái bàn bày nước trà. Kiếm khách ngồi nói chuyện với Sơn Thần, mời dùng trà. Xin đa tạ. Kiếm khách đi đường mệt nhọc, đúng lúc hắn đang khát nước. Hắn không có gì phải quá lo lắng hay cẩn thận, cũng không cần phải nhăn nhó từ chối, chỉ giơ chén trà, ngửa đầu uống cạn một ngụm, hiện rõ khí chất phóng khoáng. Hắn nhíu mày, lại đặt chén trà xuống. Ùng ục, nước chảy ra từ đáy cốc và tách trà lại đầy. Lấy võ nhập đạo. Sơn Thần cười tủm tỉm nhìn hắn. Làm sao các hạ biết? Ta ở đây vì thần đã hơn 1000 năm, trước kia con đường này phồn hoa hơn bây giờ rất nhiều. Sơn Thần chỉ vào con đường núi hiếm có dấu chân, nhưng không có cỏ dại phía sau. Kiếm khách tựa hồ có chút cảm khái, hơn 1000 năm qua không biết từng có bao nhiêu người đi qua nơi này, thời gian dài, sẽ nhàm chán, ta cũng từng nói chuyện với võ nhân đứng đầu trên đời. Thì ra là thế, ta nhìn ra được ngươi đã đến lấy võ nhập đạo biên giới, chỉ kém một bước, vẫn còn xa lắm. Sơn Thần lắc đầu cười cười, không nói nhiều như vậy, chỉ tiếp tục hỏi, ngươi tới từ Tuyết Nguyên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại hạ tới từ Hòa Châu phía Bắc Quy Quận, nguyên danh Hòa Nguyên, danh giới với Ngôn Châu. Kiếm khách cũng hiểu ý, nói tỉ mỉ hơn, Hòa Nguyên dài 250 dặm, rộng 200 dặm, dưới đất có linh trạch, ngẫu nhiên sinh ra linh vận, trở thành nhất phương địa trạch tiên thiên thần linh, bởi vì chiến loạn tăng đạo hạnh, hóa thân yêu ma, chiếm cứ một phương, tai họa bách tính, đã mười mấy năm. Năm ngoái ta theo tiên sinh đi tới Hòa Châu, năm nay và Tuyết Nguyên trừ yêu. Thiên cung đâu? Thiên cung hàng năm vẫn có đợt thanh trừ. Nhưng nghe nói vị yêu ma kia có thần thông bảo vệ tính mạng khó lường, nếu không rút cạn linh trạch dưới lòng đất, hoặc diệt trừ sinh cơ Tuyết Nguyên, nếu không thì không thể tiêu diệt nó. Không ngờ nó lại có cả bản lĩnh này. Tiên sinh vì không muốn dụng tốt Hòa Nguyên hóa thành đất hoang, mà toàn bộ quy quận lại một ngọn núi cũng không có, vì vậy nhờ thư mỗ đến đây, mượn thần núi một ngọn núi, nhằm trấn áp nó. Thì ra là thế, Sơn Thần mặc dù tính tình nóng nảy, bản tính thuần thẳng, dù sao hắn cũng sống qua ngàn năm. Kiến thức rộng rãi, chỉ thoáng nghĩ thôi, liền biết được sự tình trong đó. Vì sao phải đem Hòa Nguyên hóa thành Tuyết Nguyên? Tại sao phải lấy núi trấn nước? Tại sao lại phải mượn núi? Trong nháy mắt, mọi chuyện trước mắt hắn dường như đều đã được sáng tỏ. Suy nghĩ nhiều một chút, cũng có thể nghĩ ra chuyện này đối với hắn cũng có ích lợi. Phục hồi tinh thần lại, kiếm khách vẫn nhìn hắn. Ánh mắt kiếm khách vừa như hỏi, lại như là thúc giục. Sơn Thần liền mỉm cười với hắn. Mời uống trà. Kiếm khách lại nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, lại nói với hắn, tiên sinh nói, chỉ cần tùy tiện mượn một ngọn núi bất kỳ là được. Sao có thể tùy tiện như vậy được? Ý các hạ đây là, không biết có thể chờ ta một lát không? Thư mỗ từ Hòa Châu mà đến, đã đi qua 5000 dặm đường, trải qua 6 ngày đường, nhất thời không vội. 6 ngày sau, Sơn Thần cũng có chút kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía hắc mã nghỉ ngơi ăn cỏ bên cạnh, lúc này mới nói, đúng là thiên lý mã khó cầu. Kiếm khách vốn định khiêm tốn một chút, nói đây chỉ là một con ngựa bình thường, hoặc là nói đều là nhờ phúc của tiên sinh, nhưng lời đến bên miệng, lại nghĩ đến thái độ của tiên sinh đối với con ngựa này, rồi lại đến thái độ của Tam Hoa, hắn liền nói thêm, không sai. Ha ha, Sơn Thần hào sảng cười một tiếng, lập tức nói, xin chờ một lát. Hô, gió núi thổi qua, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Giữa sườn núi này chỉ còn đình xá, tung đón khách và trà trên bàn. Kiếm khách đặt chén trà xuống. Yên tĩnh ngồi trầm tư kiếm đạo, vừa chờ Sơn Thần trở về. Gió núi thổi qua, có chút mát mẻ. Đợi như thế ít nhất hơn nửa ngày, mới lại thổi tới một trận gió. Bên người vô thanh vô tức, liền xuất hiện bóng dáng Sơn Thần. Sơn Thần lúc này mang theo một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ và một quyển sách chênh lệch không nhiều lắm, độ cao ước chừng có một ngón tay. Không biết là được làm từ vật liệu gỗ gì, màu sắc đỏ sậm, có hoa văn, có khấu không khóa. Sơn Thần đem đặt ở trên bàn, đẩy cho kiếm khách. Đây là... núi. Núi sao? Kiếm khách trịnh trọng tiếp nhận, chỉ cảm thấy trong tay không hề có trọng lượng, dường như chỉ cầm một cái hộp rỗng. Núi này là ta tặng cho tiên sinh nhà ngươi, không cầu trả lại, chỉ là con đường này càng ngày càng vắng vẻ. Sau này nếu trở về Bình Châu, nên tới tìm ta uống chén trà nữa mới được. Sơn Thần nói xong, lại mỉm cười nhìn chằm chằm kiếm khách, tuy nói ngươi cũng chưa chắc có thể mở ra, nhưng ta cũng phải nhắc nhở một câu, không thể tùy tiện mở ra. Thư mỗ biết. Hôm nay đã muộn, người cũng đợi lâu, trong núi vắng vẻ, ta sẽ không giữ người lại, xuống núi đi. Tranh thủ thời gian, có thể ở trong thành tá túc. Đa tạ các hạ, tại hạ xin cáo từ, kiếm khách lập tức đứng dậy, ôm kiếm hành lễ. Chỉ là mới vừa đi ra đỉnh xá, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. người giang hồ. Hử! Kiếm khách nghi hoặc xoay người. Chỉ thấy vị sơn thần kia ngồi ở trước đỉnh xà án uống trà, quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ta từng nghe một vị hiệp khách lấy võ nhập đạo thời xưa nói qua, lúc khổ tư là phức tạp nhất, nếu quá lâu mà không có tiến triển, không bằng thử trong mấy ngày tới. Chuyện gì cũng không làm. Không làm gì cả, không làm gì cả, cũng không nghĩ gì cả. Sơn thần ung dung nói, có lẽ vài ngày sau, ngươi sẽ quên đi một số chuyện không nên cố chấp, lại phát hiện ban đầu đã bỏ sót một ít, hoặc là có thể trải nghiệm mới. Kiếm khách như có điều suy nghĩ, lập tức ôm kiếm hành lễ một lần nữa, đa tạ sơn thần các hạ, thư mỗ phải đi rồi. Lần này phải thành thật hơn nhiều. Hắn lập tức xoay người lên ngựa, lúc giục ngựa rời đi, hắn nhìn lại, bên đường trong núi kia lại chỉ còn là một đống cỏ dại, vừa không đỉnh xá, cũng không cổ tùng, sơn thần đã sớm biến mất vô tung tích. Mọi thứ vẫn im lặng như cũ. Triệt, con ngựa đen chạy như bay trên núi. Lúc xuống núi mặt trời đã nghiêng về phía tây, đến chân núi đã lặn xuống chân trời, quả thật hắn nên vào trong thành nghỉ ngơi một đêm. Mấy ngày nay, đường đi sóc này mệt nhọc, không biết hắc mã thế nào, dù sao lấy thân thể kiếm khách gần như làm bằng sắt, cũng có vài phần mệt nhọc. Ngủ đêm ở quán trọ trong thành so với ngủ đêm, ở núi hoang không chỉ hoãn được bao nhiêu thời gian, kiếm khách chỉ muốn tắm nước nóng, thay xiêm y, cũng cho hắc mã ăn một bữa thật ngon. Nơi này này là Nam Họa, một thành phố nhỏ. Hắn vào thành lúc hoàng hôn. Kiếm khách không có ở trong thành đánh ngựa, mà là vào thành liền xuống ngựa đi bộ, dắt ngựa dọc theo đường phố tối tăm chậm rãi mà qua. Nơi này hoàn toàn khác với Hòa Châu. Nơi này phồn hoa, yên bình. Ngay cả khi hoàng hôn cũng có cửa hàng mở cửa, kiếm khách lại nhớ tới lời sơn thần nói, vì thế quả thật thả lỏng tâm thần, không hề thời khắc trầm tư kiếm đạo của mình. Ngược lại nhìn đường phố bên cạnh đi qua, nhìn bách tính trạng vạng ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, cùng từng khuôn mặt mang theo tò mò nhìn về phía hắn đối diện. Cũng tìm kiếm khách điếm. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Lúc trước tiên sinh từ Hủ Châu tiến vào Bình Châu, tựa hồ chính là đi con đường cũ đã bị bỏ hoang này, như vậy tất nhiên cũng là tới huyện Nam Họa này, chắc cũng vào thành rồi. Không thể nói chính mình lúc này đi qua đường phố, chính là đã từng tiên sinh đi qua đường phố, chính mình hiện tại gặp phải những người này, không thể nói cũng tại vài năm trước từng cùng tiên sinh gặp mặt. Cảm giác càng thêm kỳ diệu. Cuối cùng cũng tìm được một khách quán tên là Tĩnh Phúc. Kiếm khách không chút suy nghĩ, liền đi tới gõ cửa. Cốc cốc. Tuy rằng mở cửa, nhưng hắn vẫn gõ cửa. Chủ quán lập tức từ hậu viện đi ra, hỏi hắn có phải hay không muốn ở trọ về sau, liền thập phần nhiệt tình. Nói trong điếm vừa vặn còn lại có cuối cùng một gian phòng khách, lập tức đem ngựa dắt tới chuồng ngựa, đưa hắn đi xem phòng. Hành lý có thể để xuống, còn hộp và kiếm thì không. Khách quan là người giang hồ. Tại hạ chỉ là một người nhàn hạ. Ngài vừa mới vào thị trấn sao? Vừa mới vào thị trấn. Vậy chắc chắn là ngài chưa có gì bỏ vào bụng rồi, ngài nên ăn chút gì đó chứ. Chủ tiệm không dám hỏi trong hộp chứa cái gì, bản thân hắn cũng không quan tâm, chỉ cười ha hả nhìn về phía vị khách. Con ngựa của ta phải được ăn những đồ tốt nhất. Được rồi quan khách, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu tốt nhất. Kiếm khách lúc này mới yên tâm, ngồi hỏi, quán có món gì ngon không? Ôi, tiểu điếm thực sự không muốn khoe khoang đâu, nhưng nếu nhắc đến đặc sản của nơi này, xin các hạ hãy thử bánh canh. Hỏi nơi nào có thể làm bánh canh ngon nhất? Đương nhiên là tiểu điếm Thần Tiên Diện, ngay cả thần tiên ăn cũng khen không dứt miệng. Tuy hiện những nhà khác cũng có người bắt đầu gọi bánh canh này là mì thần tiên, nhưng ở Nam Họa huyện không ai không biết, chính thống nhất chính là ở tiểu điếm này. Năm ngoái quận thủ nhậm chức, ngài ấy có nghe nói qua về câu chuyện của thần tiên, còn đặc biệt từ quận thành đến tiểu điếm ăn một bữa đấy. Cái gì Thần Tiên Diện, chính là bánh canh Nam Họa, bánh canh mỏng rộng, một chén canh xương cốt được nấu tỉ mỉ, chỉ cần 20 văn tiền, còn có thêm có một miếng sườn ngon. Tại sao lại lấy cái tên này? Khách quan có điều không biết, 4 năm trước, từng có thần tiên hóa làm phàm nhân hành tẩu nhân gian, đã tới chỗ bọn ta, liền ở tại tiểu điếm, ở vài ngày, ăn một hồi canh bánh của tiểu điếm, liền mỗi ngày đều ăn, lúc gần đi đều khen không dứt miệng, nói có cơ hội còn muốn tới ăn một lần. Chủ quán vui tươi hớn hở, trên mặt tràn đầy tự hào. Cửa hàng nhỏ mấy năm như một ngày, mỗi ngày đều chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, tỉ mỉ nấu canh, lại chọn mua mì ngon nhất, một chút cũng không dám qua loa. Chỉ mong chờ thần tiên trở về ghé qua ăn một bữa. Thần tiên sao? Vẻ mặt kiếm khách có chút hoảng hốt, ngoài miệng lại nói, không phải là gạt người chứ. Không dám. Nói dối là bị thiên lôi đánh đấy. Chuyện này người người ở huyện Nam Họa huyện đều biết, ta đâu dám nói dối. Nói ta nghe thử xem. Cái này. Cho ta 3 bát. 3 bát. Nhanh lên. Có ngay. Chủ quán đi vào phân phó hậu trù, liền lại đi ra, lúc này mới tỉ mỉ nói cho kiếm khách. Kiếm khách lắng nghe, hắn rất ít nói, mặc dù ở Hòa Châu đi theo tiên sinh trừ yêu đã có 1 năm, không biết ngoại trừ bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hàng bao nhiêu gian nhân ác tà, nhưng hắn đến đây vốn là ngẫu nhiên, ngủ đêm trong thành là ngẫu nhiên, đến trong tiệm này cũng là ngẫu nhiên, lúc này nghe chủ quán giảng giải, trong lòng như cũ không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cứ như thể tình cờ gặp được người thanh niên của 4 năm về trước, nghĩ đến việc tiên sinh nghe được chuyên 4 năm qua nơi đây đã có chút thay đổi, trong lòng chắc hẳn cũng sẽ có không ít cảm khái. Kiếm khách kiên nhẫn nghe xong, khẽ mỉm cười. Lúc này trong lòng hắn hoàn toàn không có kiếm đạo. Buổi tối ăn 3 bát bánh canh, tắm nước nóng, sáng sớm ngày hôm sau lại ăn 3 bát, tạm biệt chủ quán, hắn lại dắt ngựa xuyên qua toàn bộ Nam Họa, liền một lần nữa lên ngựa, cả người và ngựa phi như bay. Chuyện này quả thực rất gấp, không thể bị trì hoãn. Tốc độ trên đường trở về tuy rằng không thay đổi, chỉ là cũng không giống như lúc tới, thay vì lúc cưỡi trên ngựa, cũng là lúc hắn suy tư kiếm đạo thì hắn lại tạm thời buông xuống những suy nghĩ ấy, nhìn bùn hoa cỏ lộ ở bên ven đường, ngắm nhìn phong cảnh non nước. Đêm gặp ác quỷ liền tiện tay chém xuống, trên đường gặp sơn tặc kiếm cũng nhiễm máu tươi, thỉnh thoảng ở bên cạnh quan đạo uống trà, có người không chú ý thấy hắn một người một ngựa, để ý hắn luôn luôn che chở một cái hộp gỗ nhỏ, tưởng là chân bảo. Nghĩ rằng hắn đang tìm một vùng đất phong thủy không người để tìm lối thoát. Rốt cục hắn cũng về tới Hòa Châu, đến Quy Quận. Hắn đi qua Bắc Phong Quan, tới thẳng đến Tuyết Nguyên. Thật đúng là đơn thân độc mã đi qua vạn dặm đường. Đến được vị trí ban đầu của Tuyết Nguyên, kiếm khách lại không khỏi bước chậm từng bước chân. Băng tuyết trên Tuyết Nguyên đã tan hoàn toàn, trên mặt đất lúc này chỉ còn là một mảnh bằng phẳng. Mới trải qua 10 ngày công phu, cỏ xanh đã bắt đầu xuất hiện, từ xa xa nhìn lại, mặt đất được bao phủ bởi một mảnh xanh biếc. Vạn vật như được tái sinh, sinh sôi nảy nở. Lúc thúc ngựa hành tẩu, bất luận là kiếm khách hay là hắc mã, trong tâm tình đều phảng phất chút dịu dàng hơn trước đó rất nhiều. Trong cảm giác nhu hòa này, bọn họ lại không khỏi sững sờ. Đây chẳng phải là băng tuyết yêu quốc sao? Trong lòng còn nhớ rõ cảnh tượng mặt đất lúc trước bị đóng băng, gió tuyết phá hủy mọi vật, cũng nhớ rõ hình ảnh lôi đình vạn quân, hủy thiên diệt địa, cho tới gần lúc hắn rời đi, nơi này cũng có tuyết. Quả thực so với lúc trước thì cảnh sắc lần này hoàn toàn khác biệt. Không tuyết, không sấm sét, khắp nơi đều là sự hồi sinh của vạn vật. Đây quả thực đều là nhờ vào thiên lôi sao? Hắn nhất thời lại không khỏi hoảng hốt. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh tươi tốt, xa xa lộ ra vài ngôi nhà, mơ hồ có thể phân biệt ra quan đạo, ruộng đất được phân chia thành từng mảnh, hàng cây bên đường chết héo đã lâu, giờ hết thảy đều tựa như được hồi sinh trở lại. Nếu không phải vì những ngôi miếu nằm trên bình nguyên kia vẫn còn, chính bản thân hắn cũng xác thực đã đi qua ngôi miếu. Hắn thậm chí còn không phân biệt nổi có phải chính mình có đến Tuyết Nguyên hay chưa. Giờ đã là tháng 2 rồi, có lẽ đã đến lúc phải đổi tên thành Hòa Nguyên rồi. Triệt, kiếm khách hồi lâu mới hô to một tiếng. Hắc mã nhất thời vung vó chạy như điên, đạp cỏ mà đi, đất dưới chân bắn tứ tung, dẫm nát cỏ cây. Chỉ là đoạn đường này đi tới liền, cũng có thể nhìn thấy chỗ khác thường của mảnh đất này, bất luận là xương trắng rậm rạp trên mặt đất, hay là thân thể yêu ma khổng lồ đang thối giữa bên cạnh. Bên cạnh thân thể tản thành một đống hoặc mơ hồ hiện ra đá vụn hình người khổng lồ, hoặc là hố sâu bị đập ra, khe rãnh bị cày ra trên mặt đất, đều biểu hiện nơi này từng trải qua một quãng thời gian dài, cũng không còn là biên giới nữa, thể hiện ra quá trình bị người thu phục, từng có một trận đại chiến khó lường. Cuối cùng hắn cũng tới được con suối bên kia. Nơi này cỏ xanh mọc ngày càng nhiều, mặt đất đã biến thành một mảnh xanh biếc, chỉ có mặt kia nước suối bốn phía màu sắc sặc sỡ, giống như là trong đại địa mở ra một đôi yêu quỷ chi nhãn. Một con ngựa đỏ thẫm đang yên lặng ăn cỏ ở phía xa xa. Vị đạo sĩ vẫn ngồi bên suối, hắn vẫn ngồi ở vị trí giống như trước, tư thế cũng chưa từng thay đổi, dường như thế giới này chỉ có mình hắn là không thay đổi. Một con mèo ngồi dựa lưng vào người hắn, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nàng không hề thay đổi tư thế cho đến khi tiếng vó ngựa đến gần và đứng dậy nhìn chằm chằm vào kiếm khách. Hú. Kiếm khách xoay người xuống ngựa, trên tay vẫn giữ chiếc hộp. Tiên sinh, hạnh bất nhục mệnh. Sao đi nhanh vậy? Kiếm khách cẩn thận cầm hộp gỗ đi tới, nói, Sơn Thần có nói cho tại hạ biết, trong này chính là núi, nói tại hạ mang về cho tiên sinh. Ta hiểu rồi. Tống Du ngồi bất động, xoay người nhận chiếc hộp từ trong tay hắn. Hắn chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay. Tiếp theo, hắn tiện tay mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp có trải vải gấm, có một tảng đá nhỏ không lớn bằng bàn tay, ước chừng giống hình tam giác. Nhìn kỹ có thể thấy ở phía trên có vô số hoa văn tinh tế, còn có chút xanh biếc. Hình như là đem một ngọn núi đá hiểm trở thu nhỏ lại một chút, biến thành thứ đồ vật để thưởng thức. Kiếm khách nhìn không chớp mắt, Tam Hoa cũng lôi kéo cánh tay vị đạo sĩ, chăm chú nhìn. Điều thần kỳ chính là, khi vừa mới mở chiếc hộp ra, hòn đá nhỏ này gặp ánh sáng liền lớn hơn một chút. Trong nháy mắt, hòn đá đã lớn một vòng, trong phút chốc, chiếc hộp ban đầu dĩ nhiên cũng đã không chứa nổi nó. Meo meo, Tam Hoa nhìn đến sừng sốt một chút, không thể kìm được, thiếu chút nữa đã đưa móng vuốt ra để sờ thử. Tránh xa một chút. Đạo sĩ cầm chiếc hộp, cuối cùng hắn đứng dậy, hắn vừa xoay người cất bước đi xa ra một đoạn, vừa đi vừa thi pháp, đem pháp trận âm dương tứ thời tương liên với linh vận trong núi đá này, lấy linh vận núi đá để cung cấp pháp trận, liền tiện tay ném xuống một cái. Viên đá bay lên không trung và ngay lập tức trở nên lớn hơn. Trước mắt bọn họ lúc này xuất hiện một bóng đen. Mặt đất run rẩy, bọt nước và bùn đất văng khắp nơi. Đợi đến khi kiếm khách và Tam Hoa phục hồi tinh thần lại, tảng đá đã biến thành một ngọn núi đá nhỏ đường kính 10 trượng, không khác gì ngọn núi đá nhỏ, rơi xuống mặt đất, vừa vặn che cả con suối lại, nước cùng bùn đất bắn ra xa nhất cũng chỉ rơi xuống bên dưới chân bọn họ. Điều kỳ diệu hơn nữa là ngọn núi nhỏ trên mặt đất này vẫn đang không ngừng lớn lên. Đất và cỏ xanh trên mặt đất dần dần bị nó đẩy ra. Đáy của ngọn đồi cũng dần dần chìm xuống lòng đất. Kiếm khách nhìn chằm chằm bên kia, hơi lấy lại tinh thần. Chỉ thấy tiên sinh bên cạnh cười nhìn hắn, hỏi, Sơn Thần có làm khó ngươi không? Dọc đường ngươi có gặp phiền phức gì không? Thưa tiên sinh, Sơn Thần và các hạ nói chuyện rất thoải mái, tại hạ chỉ đem thư trình cho hắn, nói về sự tình ở Hòa Châu Hòa Nguyên cho hắn nghe. Nghe xong hắn liền mang tới cho tại hạ ngọn núi này. Kiếm khách trong lòng vẫn còn chút chấn động, nhưng vẫn đáp, trên đường tuy có cũng có một số người gây khó dễ, nhưng cũng không thể gọi là phiền toái. Ngược lại thư mỗ sau khi mượn được ngọn núi từ tay Sơn Thần, trên đường xuống núi có tá túc qua đêm ở Nam Họa, nghe được một chút chuyện cũ của tiên sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Họa à, Tống Du rơi vào hồi ức. Dường như đã qua rất lâu, nhưng lại giống như không quá lâu. Đi thôi, Tống Du cầm lên tấm đạo bào đã hoàn toàn bị bùn thấm ướt, lại liếc cây tùng cổ đã hiện ra hình dạng, nhưng lại có vẻ đặc biệt nhỏ trên núi nhỏ. Xoay người đi ra xa, ngọn núi này còn không biết lớn được thêm bao nhiêu, chúng ta tốt nhất cách xa một chút, từ từ nói chuyện. Đúng vậy, bọn họ tránh xa con suối và ngọn núi. Trong lúc đó, kiếm khách cùng Tam Hoa có mấy lần quay đầu lại, muốn nhìn ngọn núi kia lớn bao nhiêu, lại muốn nhìn đạo sĩ muốn đi bao xa. Nhưng chỉ thấy đạo sĩ cứ vậy mà đi một đoạn đường rất xa, cho đến khi ngọn núi nhỏ cao hơn 10 trượng kia, trong tầm mắt giờ chỉ còn là một cái bao đá nhỏ, ở phía xa, lúc này hắn mới dừng lại. Bọn họ ngồi xuống trên cỏ xanh, ánh mắt kiếm khách nhìn về phía xa xa, thỉnh thoảng lại nhìn cỏ xanh bên cạnh, cúi đầu nhổ lên một cây, lúc này mới thuyết phục Tống Du, nhắc tới thì đúng là trùng hợp, thư mỗ đến Nam Họa, tùy ý tìm một tiểu điếm để dừng chân, hóa ra đó là nơi tiên sinh và Tam Hoa nương nương từng ở, tiểu điếm Tĩnh Phúc à? Đúng vậy, kiếm khách nói tới đây cũng không khỏi cảm thấy thú vị, tiên sinh còn nhớ bánh canh Nam Họa không? Đương nhiên là ta còn nhớ, trước lúc rời đi, tiên sinh còn nói với bọn họ, về sau còn muốn quay trở lại ăn. Hình như ta đã nói như vậy. Vậy chuyện tiên sinh khen không dứt miệng món bánh canh đó cũng là sự thật. Cũng là thật. Chỉ là tiên sinh tất nhiên không biết, sau khi tiên sinh rời đi, toàn bộ Huyên Nam Họa đều lưu truyền câu chuyện về tiên sinh. Chủ quán của Tĩnh Phúc của tiểu điếm lại đặt tên cho bánh canh nhà mình là Thần Tiên Diện. Tại hạ nghe nói trong Nam Họa, thành có không ít cửa hàng lớn nhỏ bán đồ ăn đều bắt đầu học theo, đem bánh canh đổi thành Thần Tiên Diện. Nghe chủ quán tiểu điếm nói, trước đây quận thủ mới nhậm chức, nghe được câu chuyện thần tiên của tiên sinh, ngài ấy còn từng đặc biệt tới Nam Họa, ở tiểu điếm Tĩnh Phúc ăn một chén bánh canh. Thật là thú vị. Tống Du cũng không khỏi lộ ra ý cười. Có lẽ sau này khi tiên sinh trở về Bình Châu, đi ngang qua Nam Họa, phố lớn ngõ nhỏ trong thành đều là bán bánh canh. Kiếm khách nói tới đây lúc này mới dừng lại. À phải rồi, thư mỗ lúc này mới nhớ tới. Lúc tới Bình Châu, Sơn Thần từng nhờ thư mỗ nói lại với tiên sinh một câu. Chuyện gì? Sơn Thần có nói, ngọn núi này coi như là tặng cho tiên sinh, không cần trả lại, chỉ là hiện giờ con đường cũ ở Bình Châu càng ngày càng vắng vẻ, hy vọng tiên sinh sau này lại đi ngang qua Bình Châu, nhớ đi tìm hắn uống một chén trà. Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên thanh âm. Khổ Thu Thu. Kiếm khách nghe vậy lập tức cúi đầu, nhìn về phía Tam Hoa. Mèo con cũng đang ngửa đầu nhìn về phía hắn. Một người một mèo tựa hồ có chút đồng cảm. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tống Du cười một tiếng, chậm rãi nói. Vị Sơn Thần này quả thực cũng rất tỉ mỉ và tinh tế. Giả sử muốn để ngọn núi này ở nơi đây để trấn áp Tuyết Nguyên Yêu Vương, 500 năm, trong 500 năm này Sơn Thần đương nhiên không thiếu hương hỏa. Nếu là muốn trả, cũng là hương khói của 500 năm. Nếu không cần trả lại, đợi đến khi không cần ngọn núi để trấn áp Tuyết Nguyên Yêu Vương nữa, Sơn Thần vẫn có thể tiếp tục hưởng dụng hương hỏa của bách tính Hòa Châu như cũ, có lẽ ngàn ngàn vạn năm. So sánh một chút thì cũng chỉ là so sánh, nhân tình cũng là nhân tình thật, không thể có chuyện làm giả. Tống Du nợ Bình Châu Sơn Thần một lần. Sau này cũng nên đi uống với hắn một tách trà. Vậy ngươi có nghe được chuyện về Nico Am ở ngoài trấn Nam Họa, từ miệng của chủ quán hay không? Tống Du tiếp tục hỏi. Tại hạ có nghe nói qua. Kiếm khách hiểu ý, lập tức nói, nghe nói trong Amnico vốn có mấy vị Nico, chỉ là hiện tại đều không ở trong Amnico, Amnico cũng bỏ hoang. Nhưng lại nghe nói, Lý đại quan nhân kia chuẩn bị bỏ tiền đem Amnico kia đổi thành nghĩa thục, còn lấy ruộng đất ra làm học điền. Mà mấy vị Nico kia, hiện tại có người đang tự mình dệt vải, có người ở trong thành buôn bán nhỏ, bán dưa muối. Vải bố ở Nam Họa phải gọi là tuyệt đỉnh. Tống Du liếc mắt nhìn Tam Hoa đang ngồi bên cạnh. Đáng tiếc hôm nay Tam Hoa nương nương trong hình hài của một con mèo nhỏ, từ sau khi nàng lĩnh ngộ thần thông có thể biến hóa quần áo, nàng cũng không có mặc qua xiêm y ba màu mua được ở phía Nam nữa. Chỉ là Tống Du vẫn giữ lại bộ xiêm y nhỏ kia, hắn vẫn đặt nó ở dưới túi chăn, không nỡ vứt bỏ. Mà về sau khi Tam Hoa nương nương hóa thành hình người, y phục này bất luận là dày mỏng, cơ bản đều là ba loại màu sắc, hình thức cũng đều không khác nhiều so với bộ quần áo ba màu của Nam Họa. Nghĩ tới vải bố và y phục của Tam Hoa nương nương, hắn liền nghĩ tới món hoa cải muối đêm hôm đó. Hoa cải muối của Nam Họa cũng rất đặc biệt. Lúc bọn ta đi qua vừa vặn là lúc vào mùa hoa cải nở, có một vị Nico đã làm món đó cho bọn ta. Hương vị thực sự rất ngon. Kiếm khách cười cười, dường như hắn cũng không tiếc nuối, tiếp tục giảng giải. Vậy chuyến đi lần này tại hạ bỏ lỡ nó mất rồi. Vị Lý đại quan nhân kia thì trở thành đại thiện nhân nổi tiếng gần xa của huyện Nam Họa. Người trong nhà mở một trang trại, đặc biệt mời những người phụ nữ nghèo khổ trong thành đi làm công, đối xử với bọn họ rất tốt, cho những loại vải rất tốt. Người các nơi đến mua vải, đều nguyện ý mua từ chỗ hắn. Ban đầu hắn có chức quan trong huyện, nghe nói chi huyện mới tới, không chỉ không e ngại trước kia hắn đã làm những chuyện sai trái, ngược lại đối với hắn thập phần coi trọng, cũng coi như có vài phần khí phách. Đây cũng là một chuyện tốt. Tống Du nói như thế, trong lòng hắn đương nhiên cũng rất cảm khái. Thế sự thật sự là khó có thể đoán trước, lúc này mới qua được 4 năm, dù là chuyện cũ hay người cũ liền đều có sự thay đổi. Trong lúc nói chuyện công phu, ngọn núi ở nơi xa xa kia lại lớn hơn một chút. Chỉ là bây giờ nó đã rất cao lớn, hơn nữa cách rất xa, biên độ tăng trưởng liền không như lúc trước, không khỏi làm người ta kinh động. Ai ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được điều đó. Sắc trời dần dần tối lại. Yêu ma ở Hòa Nguyên đã được thu phục, tuyết động đã tan, cây cỏ đều đã chui ra khỏi tầng đất, nhưng mà chim bay cá nhảy trong chốc lát vẫn không có trở về nơi đây, ban đêm vẫn còn là một mảnh yên tĩnh, mùa xuân vẫn còn lạnh. Tống Du đã là hồi lâu không ngủ, hôm nay ngả lưng xuống, lót thảm lông, bọc thảm, ngủ một giấc. Ngay cả giấc mơ cũng không thể quấy dày hắn. Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm, trời sẽ không sáng, đỉnh đầu và phía tây vẫn còn tối, phía đông đã hiện ra ánh sáng. Cơ hồ mở mắt chưa được bao lâu, liền có một luồng nắng sớm bắn ra, dọc theo mặt đất bằng phẳng vẫn nghiêng nghiêng bắn về phía bầu trời trên đỉnh đầu, là màu đỏ bừng bừng sức sống. Nắng sớm chậm rãi đi xuống, mạ nhiễm núi đá. Chỉ trong vòng một đêm, trên mặt đất phía trước đã xuất hiện một ngọn núi đá nguy nga hùng tráng. Núi đá nguy nga hùng tráng, nhưng không hề thô sơ, nó chiếm diện tích của hơn một nửa khu vực phía trước. Khắp nơi đều là một mảnh bằng phẳng, tầm mắt nhìn lên, đến một chỗ nhấp nhô cũng không có. Đây không chỉ là nơi nhấp nhô duy nhất ở khu vực này, đồng thời cũng là ngọn núi duy nhất. Ngọn núi này không phải ngọn núi đất, cũng không phải núi thấp, nó giống như một tảng đá lớn màu trắng xóm. Nếu nói nó cao bao nhiêu, đương nhiên nó thua xa những dãy núi trùng điệp liên tiếp trên cao nguyên sơn mạch. Nhưng nó lại bất ngờ mọc lên từ mặt đất, không nằm trên cao nguyên cũng không nằm trên những ngọn núi khác, nó rõ ràng chỉ là một ngọn núi đơn độc trên đất bằng. Độ cao như vậy cũng coi như đã rất cao rồi. Nếu như là ngày sương mù, chỉ e đỉnh núi có thể xuyên thấu tầng mây. Ngọn núi này không hề bóng loáng, nhưng nó lại rất dốc. Ở trên núi, trừ những cây tùng cổ cắm rễ trong những khe đá ra, hầu như không có bất cứ thực vật nào khác. Ở phía trên mảnh đất bình nguyên mênh mông bát ngày này, sự xuất hiện của nó rất đột ngột, giống như vẽ thêm vào con mắt, khiến nơi này như trở thành trung tâm của khoảng trời đất này, khiến cho thị giác người nhìn cảm thấy rung động mãnh liệt. Một ngọn núi như vậy, cho dù đứng ở nơi khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Huống chi đứng ở ngay tại đây. Huống chi nó chỉ sinh ra trong một đêm. Trong ánh mắt của kiếm khách tràn ngập sự rung động. Đạo sĩ thấy vậy, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, thán phục. Sơn thần Bình Châu quả thật dụng tâm. Đi tới đó xem sao. Được. Đám người lập tức đứng lên, thu dọn hành lý, đi về phía ngọn núi đá nguy nga ở phía trước. Ngày hôm qua vốn phải đi rất xa, nhưng sáng hôm nay, nhìn vào lại thấy ngọn núi này giống như đã ở ngay trước mắt. Nó chiếm cứ phần lớn tầm nhìn. Tạo cho người ta cảm giác bức bách giống như đập thẳng vào mặt. Nhìn từ xa, chỉ cảm thấy khí thế của nó vô cùng oai hùng. Đi tới gần quan sát, mới cảm thấy hiểm trở khó mà leo lên được. Đi vòng quanh ngọn núi một vòng, mới biết ngọn núi này có diện tích rộng lớn tới chừng nào. Cho dù đặt ngọn núi này ở chỗ nào, nó đều có thể trở thành danh lam thắng cảnh của khu vực đó. Cũng vì một bức thư, mà đạo sĩ phải mượn ngọn núi sâu mấy trăm dặm này ở Bình Châu, tới một nơi không có núi lớn là Quy Quận, Hòa Châu. Kiếm khách rung động, đạo sĩ cũng như vậy. Thế nhưng tiễn đưa ngàn dặm, cuối cùng cũng có lúc từ biệt. Hiện tại, chuyện ở Tuyết Nguyên đã giải quyết xong, cũng đã đến lúc bọn hắn từ biệt nhau. Thư đại hiệp, Tống Du xoay người nói với kiếm khách, nơi này chính là biên giới Hòa Châu, ngươi đi Quang Châu, phải xuôi về hướng Nam. Ta và Tam Hoa Nương Nương phải tiếp tục đi về hướng Bắc, chúng ta từ biệt ở dưới chân ngọn núi này thôi. Được, kiếm khách cũng rất dứt khoát, chắp tay với hắn. Trúc tiên sinh đi lên phương Bắc thuận lộ bình an. Từ biệt ở nơi này, ngược lại chính là một chuyện tốt, cũng mong Túc Hạ thuận lợi tìm được người thân, sớm ngày tìm được kiếm đạo của bản thân, ta và Tam Hoa Nương Nương sẽ chú ý về truyền thuyết của ngươi trong giang hồ. Tống Du nói, đa tạ đã đưa tiễn, mong có duyên gặp lại. Thư Mỗ, có duyên gặp lại. Đoạn đường này, đoàn người đã đi hết Hòa Châu, đâu chỉ dừng lại ở ngàn dặm, cho dù có kiếm khách đồng hành và bảo vệ, hoặc có đạo sĩ chỉ điểm, mọi chuyện đều không hề dễ dàng. Một đường trừ yêu diệt ma, những chuyện trải qua không hề tầm thường, chỉ là cả hai người, và Tam Hoa Nương Nương đều không nói nhiều những lời cảm tạ hay ngượng ngùng, hai bên hành lễ với nhau, coi như đã nói lời từ biệt. Kiếm khách lật người leo lên ngựa, đi về phía con đường phía sau. Bên cạnh ngọn núi giờ chỉ còn lại một người một ngựa một mèo. Con ngựa dường như không có cảm xúc gì, nó cúi đầu ăn cỏ, ánh mắt con mèo dõi theo một người một ngựa đã đi xa. Đạo sĩ thu hồi tầm mắt của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi lớn. Phù! Chỉ thấy đạo sĩ thổi một hơi về phía ngọn núi. Soạt! Mảnh đá vụn lăn từ trên núi xuống, một ngọn núi vốn lồi ra giờ đã biến thành một tấm bia đá, mọc lên ở giữa ngọn núi. Trên bia đá viết một hàng chữ, tháng 2 năm Minh Đức thứ 6, thư nhất phàm và hắc mã mượn ngọn núi này của Sơn Thần Bình Châu để trấn yêu. Đi thôi. Đạo sĩ thu hồi tầm mắt, cũng xoay người rời khỏi nơi này. Dường như đã được dự đoán trước, khi người quy quận lần nữa trào dâng dũng khí đi vào Hòa Nguyên, người thương nhân năm đó lại đi tới nơi này lần nữa. Hắn cũng phải rung động khi nhìn thấy ngọn núi lớn nguy hiểm trở bỗng nhiên xuất hiện này. Trăm ngàn năm sau, khi các văn nhân mặc khách đi tới nơi này, nhìn thấy ngọn núi này còn hạ bút làm thơ, viết văn. Dường như có thể đoán được hương hỏa ngày sau của nơi này. Bài ngọn núi là thần vốn là truyền thống trong dân gian. Huống chi đây là một ngọn núi thần đặc biệt tới như vậy. Đạo sĩ cũng đã đi xa, ngựa Tảo Hồng im lặng đi theo phía sau, mèo Tam Hoa vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn tấm bia đá thêm vài lượt, sau khi đọc xong hàng chữ, nó mới quay người bước từng bước nhỏ chạy theo sau. Đám người lại lên đường đi về phía Bắc. Tiểu Lại họ Kim đã đợi bọn hắn gần 2 tháng ở cửa thành Bắc. Trong 2 tháng này, hàng ngày cho dù là ban ngày hay buổi tối, hắn đều đứng ở đầu tường nhìn về phía Bắc, một lần đều nhìn rất lâu. Cho dù khoảng cách xa xôi, dù gì địa thể nơi này cũng bằng phẳng, dù thành có cao cũng không thể nào nhìn thấy cảnh tượng ở Tuyết Nguyên, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời ở nơi đó. Mãi cho tới mấy ngày trước, đại dịch ở Hàn Tô mới được khống chế, bản thân cho dù có gan đi xem, cũng không dám tự tiện ra khỏi thành. Ngược lại là đội ngũ tới đưa thuốc từ những nơi khác tới, còn có cả đại phu. Nghe nói sau khi người ở những địa phương khác biết được tin, về Thái Thần Y đã tự động tìm tới nơi này. Những người này ở lại trong thành, có lúc sẽ rời khỏi thành đi ra ngoài, đi tới những thôn xóm ở phía trước chữa bệnh, đưa thuốc. Có một số thôn xóm cách Tuyết Nguyên không quá xa, có thể nghe được tin tức về Tuyết Nguyên trong miệng của những người này. Mười mấy ngày trước, nơi đấy gió nổi mây vần, thỉnh thoảng vào buổi tối còn có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe, giống như có sấm chớp, nhưng khoảng cách quá xa nên không hề nghe thấy tiếng sấm. Mười mấy ngày sau, dân chúng lại nghe thấy những người ra khỏi thành tặng thuốc kia quay về nói rằng, băng tuyết ở Tuyết Nguyên đã tan, tuyết lớn bay khắp trời, thỉnh thoảng lại có sấm sét tàn phá khắp nơi, vô cùng thần kỳ. Nghe được tin này, cho dù là quý nhân ở trong thành, cũng không nhìn được đi tới tường thành hướng về phía đó, nhìn xuống phái bắc, bọn hắn chỉ cho rằng lại có thần tiên hạ phàm đang trừ yêu ở Tuyết Nguyên. Người dân Hàn Tô chịu thiệt hại nặng nề, đương nhiên rất hy vọng lần này có thể tiêu diệt hoàn toàn yêu ma ở Tuyết Nguyên. Nhưng chuyện này đã diễn ra vài lần, không ai dám chắc được. Mãi cho đến hết tháng riêng, đến tháng 2. Khói mù trên bầu trời ở nơi đó đã tản đi, nghe người tặng thuốc trở về nói, bão tuyết quanh quẩn khắp nơi ở Tuyết Nguyên cuối cùng cũng đã dừng lại, thậm chí lớp tuyết tích tụ cũng đã tan ra. Sau này, Thư Đại Hiếp đi cùng tiên sinh tới Tuyết Nguyên đã về tới dưới thành, hỏi xin hắn chút lương khô, sau đó lại vội vàng thúc ngựa rời đi, không biết đi tới nơi nào. Tựa như từ đó về sau, nghe nói bão tuyết ở Tuyết Nguyên đã hoàn toàn bình ổn, khói mù trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất. Lớp tuyết ngày càng mỏng đi, còn có nước tuyết chảy từ Tuyết Nguyên ra bên ngoài. Cho dù là dân chúng hay quan lại ở trong thành đều vô cùng vui mừng. Tiểu Lại họ Kim đương nhiên cũng rất vui mừng, chỉ là bên trong sự vui mừng lại có mấy phần khiếp sợ. Tuần cuối cùng của tháng 2, đại dịch ở Hàn Tô đã bị diệt trừ, cửa thành lần nữa được mở ra. Mặc dù vẫn có rất ít người ra vào thành, nhưng những người may mắn còn sống ở trong thành đều bước ra khỏi nhà. Trên đường cuối cùng cũng đã nhìn thấy bóng người, mọi người thăm hỏi lẫn nhau, xúc động chuyện trò, phảng phất như những người cùng chung tay vượt qua đại nạn, có một cảm giác rất kỳ diệu khó nói nên lời. Đương nhiên sẽ không ai có thể quên được trận linh vũ vào mùa đông năm ngoái kia, không ai quên được thần thổ địa đã báo mộng, càng không ai có thể quên được đạo sĩ và tăng nhân đi đã vào bệnh thiên phường, để chữa bệnh, trừ tai họa cho người dân. Hôm đó, nơi nhiều người nhất chính là ngôi miếu ở trong thành, nơi có hương hỏa nhiều nhất không phải thần Phật bên trong chính điện, mà là ngôi miếu nhỏ cao khoảng nửa người nằm ở bên trái lối ra. Trước miếu có rất nhiều mảng bùn xếp chồng lên nhau, trên đó cằm đầy nhang, hương khói nghi ngút. Nói ra cũng thật trùng hợp, cũng vào buổi tối cửa thành được mở ra đó, tất cả dân chúng ở huyện Hàn Tô đều mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ bọn họ lại gặp, được thần thổ địa đã nhắc nhở dân chúng ra ngoài hứng cốc Vũ Cam Lâm năm đó, vẫn là một lão phụ nhân hiện lành tên là La Doanh Hoa, thế nhưng cơ thể của bà đã cao hơn lần nằm mơ trước. Thần thổ địa nói với mọi người, vào ngày mùng 1 tháng giêng năm nay có thần tiên bước vào Tuyết Nguyên, dưới sự trợ giúp của Lôi Công, tốn 77-49 ngày cuối cùng cũng đã trấn áp được yêu vương Tuyết Nguyên. Từ nay về sau Hòa Nguyên sẽ quay trở về dáng vẻ yên bình như trước, khi mọi người tỉnh giấc đương nhiên đều vô cùng sợ hãi. Vẫn còn sáng sớm, trong thành đã bàn tán xôn xao, rõ ràng người còn lại ở đây không nhiều, thế nhưng đường lớn hẻm nhỏ đều có tiếng thảo luận để chứng minh cho nhau. Người tin tưởng vẫn có điều lo lắng, muốn điều tra nhưng lại không dám đi lên phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong huyện nhà cũng vậy, mọi người thảo luận xôn xao, có người nói nên phái người đi xem xét, có người muốn chờ một thời gian. Có người hoàn toàn tin tưởng vào lời của thổ địa bà, cũng có người càng thêm cẩn thận. Thật không dễ dàng gì mới quyết định nên phái ai đi, thế nhưng nhiều năm, yêu vương Tuyết Nguyên là một hình ảnh vô cùng đáng sợ trong lòng quan và dân Hàn Tô, ai mà dám dẫn đoàn tới đó. Tiểu lại họ Kim vốn chỉ là một tư lại không mấy quan trọng ở trong thành, địa vị của hắn rất thấp, bởi vì đại dịch bùng phát, nhưng tư lại ở trong thành đã chết đi không ít, bởi vì huynh trưởng của hắn chủ động đi quản lý bệnh thiên phương nên mới nhiễm bệnh. Lúc này hắn mới dần dần có tiếng nói ở bên trong huyện nha. Thấy các quý nhân do dự, băn khoăn, hắn chần chừ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn răng, chủ động đứng lên. Đại nhân, thuộc hạ tự nguyện đi. Ngươi tự nguyện đi. Đồng ý. Tốt. Quá tốt rồi. Vậy ngươi sẽ dẫn đội tới đó. Sau khi điều tra xong trở về, bản quan sẽ ghi nhớ đại công của ngươi. Đa tạ đại nhân. Lúc này, tiểu lại liền đồng ý. Đã có người dẫn đoàn, nhưng nên đưa ai đi trước? Nếu đổi thành tư lại khác có lẽ sẽ cảm thấy khó xử, nhưng hắn lại cảm thấy dễ tìm. Mặc dù huynh trưởng nhà hắn đã hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng sau khi khỏi bệnh, sức khỏe của huynh trưởng hắn vẫn không tốt lắm, luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, nên càng không tiện rời đi. Tuy nhiên lúc trước, ở trong bệnh thiên phường vẫn có những tư lại khác trong ban chống dịch, có người bệnh nhẹ, chỉ mới bị đỏ mắt trong ngày đầu tiên, bệnh tình đã được khống chế. Bây giờ, những người đó đã được phụ chức, những người này đều biết vị tiên sinh kia và đại sư là người như thế nào. Hắn sẽ tới nói rõ với bọn họ, ắt hẳn sẽ có người đồng ý đi cùng hắn. Không ngoài dự đoán của hắn, vẹn vẹn mấy ngày sau, tiểu lại đã dẫn theo mấy người và một con lừa rời khỏi thành đi về hướng Bắc, mất nửa thành đã đi tới Tuyết Nguyên. Cũng giống như trong lời đồn đại, lúc này, ở phía trên Tuyết Nguyên đã không còn mây mù nữa, bão tuyết cũng đã ngừng lại, lớp tuyết tích tụ trên mặt đất tan ra, cây cỏ cũng mọc lên, đầm mình dưới ánh mặt trời, hắn hốt hoảng thấy giống như một giấc mơ. Những ngôi miếu kia vẫn đứng sừng sững ở đó, thấp thoáng thành một hàng, chứng tỏ nơi này đã từng giảm giữ một yêu vương không hề tầm thường. Đoàn người đối mặt nhìn nhau, dưới sự thúc giục của tiểu lại, đám người đành can đảm bước qua ngôi miếu, đi vào Tuyết Nguyên. Mọi thứ đều giống như bình thường, lại khiến cho lòng người kinh hồn bạt vía. Một hàng người đi thẳng lên phía trước, quả nhiên không còn nhìn thấy cánh đồng tuyết đâu nữa, tất cả đều tan ra thành nước, lấp kín những khe rãnh, sông suối ven đường. Không chỉ cây cỏ đâm chồi khỏi mặt đấy, mà những cái cây tưởng chừng như đã chết khô kia vậy mà cũng đã nảy mầm. Nếu như không phải tất cả phòng ốc lộ ra từ bên trong băng tuyết đều trống rỗng, thỉnh thoảng lại có thương trắng, trên đường không có lấy một bóng người, thậm chí cảnh tượng này còn khiến người ta cảm thấy nơi này không phải Tuyết Nguyên, mà chỉ là một khu vực rất bình thường ở quy quận mà thôi. Mãi cho đến khi đám người đi vào sâu thêm một đoạn nữa, ở ven đường có xác chết của chim, thú, có con đã thối rữa, có con chỉ còn xương trắng, con có chỉ vừa bắt đầu thối rữa, có con vẫn rất hoàn chỉnh, có con thì bị đánh tới mức tơi tả. Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ nơi này đã từng có rất nhiều cuộc đại chiến khiến phàm, nhân phải sợ hãi. Đám người thấy vậy sợ hãi không thôi. Những người có lá gan nhỏ, chưa đi được bao xa thì đưa ra ý kiến muốn quay về. Chỉ là tiểu lại họ Kim vẫn dũng cảm đi lên phía trước. Lúc này, mọi người càng đi càng sâu. Thế nhưng không bao lâu sau, đám người đều ngạc nhiên dừng bước. Một ngọn núi xuất hiện ở đường chân trời xa xa. Quy quận trước giờ chưa từng có núi, vậy mà giờ là có một ngọn núi. Lúc đầu, ngọn núi này vẫn còn mơ hồ. Sau khi đám người tới gần hơn, lúc này ngọn núi này mới từ từ hiện rõ. Quá trình mọi người tới gần cũng là quá trình ai nấy đều sợ hãi. Mãi cho tới khi đoàn người đi tới phía trước ngọn núi. Đây là một ngọn núi lớn mà người Hòa Châu cả đời này cũng chưa từng nhìn thấy. Con người đứng mặt nó hiển nhiên rất nhỏ bé. Thời khắc này, đáy lòng mọi người đều rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Tựa như thần thoại từ xa xưa đã tới trước mặt. Ở một bên khác của Tuyết Nguyên cũng có xây miếu thờ. Ở đây, cuối cùng mặt đất cũng đã nhấp nhô. Mấy chục ngọn núi cao hơn trăm trượng nhưng lại có đường cong dịu dàng. Sắp tới xuân tháng 3, cỏ đã mọc kín từ lâu, ngẫm lại cho dù có là dốc núi treo leo có độ dốc lớn nhất, con ngựa vẫn có thể nghiêng mình leo lên được. Ngôi miếu được xây dựng ngay trên ngọn núi này, Hòa Nguyên bị đóng băng mấy chục năm, sau khi tuyết tan, con đường ngày xưa đương nhiên cũng đã hiện ra. Một người một mèo một ngựa men theo con đường lớn dọc theo Hòa Nguyên đi tới Ngôn Châu. Đi mãi cho tới dưới chân núi, đoàn người đã nhìn thấy cột mốc biên giới giữa Hòa Châu và Ngôn Châu ngày trước. Nhưng khi đi tiếp lên phía trước, con đường này không có người đi lại suốt mười mấy năm nay. Đạo sĩ đưa ngựa Tảo Hồng tiếp tục đi lên phía trước, con mèo cẩn thận cất bước đi trên cỏ, thỉnh thoảng nó lại dừng lại, nhìn sang bên cạnh, không biết đã bị thứ gì hấp dẫn. Thấp thoáng có thể nhìn thấy được con đường trước kia. Bởi vì ở hai bên đều là núi non liên tiếp, ở giữa chỉ có một con đường này, con đường cũng sẽ không vô duyên vô cớ vượt qua ngọn núi, đương nhiên nó vẫn đi qua giữa núi. Hắn tốn mất tổng cộng nửa ngày, cuối cùng cũng đã đi tới Hoàng Nguyên. Lại tốn thêm nửa ngày, nhìn thấy quan khẩu được xây từ dưới núi lên, có tinh binh chấn giữ. Quân đội vừa canh giữ phía Bắc, vừa canh giữ phía Nam. Hiện tại, trong thời điểm này, bọn hắn không dám lơ là bất cứ nơi nào. Binh sĩ, ở trên cổng thành nhìn thấy một người một ngựa đi từ hướng Hòa Nguyên xa xa tới, bọn hắn vừa cảnh giác vừa sợ hãi, thậm chí nỏ đã lên dây. Đến khi nhìn kỹ, binh lính lại vội vàng đi bẩm báo cho giáo úy. Giáo úy vừa thấy, lập tức đi gọi tướng quân. Lúc tướng quân tới, đạo sĩ đã đi tới cửa khẩu. Tướng quân cúi đầu nhìn xuống, lúc này hắn mới nhận ra, người tới không chỉ có một người một ngựa, bên chân đạo sĩ còn có một con mèo tam hoa. Chẳng qua con mèo quá nhỏ, nó lại lẩn trốn trong bụi cỏ, ở khoảng cách xa quả thực không nhìn thấy rõ. Tướng quân không lập tức để người bên cạnh buông lỏng cảnh giác, hắn suy nghĩ một hồi, lúc này mới hô lên với người bên dưới. Người tới là ai? Tống Du ngẩng đầu lên. Mặt đối mặt với tướng quân, hắn chắp tay hành lễ, thành thực đáp, tại hạ họ Tống tên Du, là một đạo sĩ đi vân du bốn phương, tới từ Hòa Châu, định đi Ngôn Châu, có thể tu hành và thư do Thái Thú Phổ Quận tự tay viết làm bằng chứng. Đạo sĩ ở đâu? Huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Tướng quân nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn sang xung quanh, hắn trao đổi ánh mắt với thuộc hạ bên cạnh, sau đó mới hỏi tiếp, Giật Châu và Hòa Nguyên vốn cách xa nhau, Hòa Nguyên đã bị yêu ma xâm chiếm, người tới đây bằng cách nào? Đại yêu ở Hòa Nguyên đã bị tiêu diệt. Đại yêu thật sự đã bị tiêu diệt. Cánh đồng tuyết đã tan ra, không lẽ tướng quân lại không biết? Ánh mắt tướng quân lóe lên. Trước khi tới Hòa Châu, tiên sinh tới từ nơi nào? Bẩm tướng quân, tới từ Trường Kinh. Là con đường cây du trăng? Là con đường cây liễu? Quả thật là Tống Du tiên sinh. Tưởng quân kêu lên một tiếng, sau đó hắn lập tức phất tay. Bên cạnh hắn lập tức có một người hô lên mở cửa thành. Tướng quân thì nói với người bên dưới. Mong Tống tiên sinh chớ trách, bọn yêu quỷ xảo trá, am hiểu gạt người. Chúng ta đã biết Tống tiên sinh có thể sẽ tới nơi này từ lâu, cũng biết băng tuyết ở Hòa Nguyên đã tan ra từ lâu, nhưng vẫn sợ có yêu ma vẫn chưa bị giết chết, muốn sử dụng quỷ kế để đi qua cửa khẩu, chạy trốn ra ngoài. Vì vậy, không thể không cẩn thận nhiều hơn, không dám, không dám. Tiếng đẩy cửa nặng nề dần dần truyền tới từ bên trong cánh cửa. Tống Du thì quan sát bốn phía. Cửa khẩu này vẫn rất khí thế, cổng thành cũng lớn. Ngẫm lại trước khi yêu ma làm loạn ở Tuyết Nguyên, nơi đây là con đường giao thông chủ yếu từ Hòa Châu tới Ngôn Châu, không biết có bao nhiêu người ra vào nơi này. Bây giờ, ở phía nam của cửa khẩu không chỉ cỏ dại mọc đầy, trên đường đi tới đây, hắn đã nhìn thấy không ít xương cốt vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, không thể phân biệt được có phải là xương người hay không. Vì vậy, có thể tưởng tượng ra được, thỉnh thoảng sẽ có tiểu yêu tiểu quái đã đạt đến cảnh giới không sợ miếu thờ thần linh, dự định đi từ nơi này về hướng Bắc. Sau đó bị quan binh phát hiện, giết chết ngay tại cửa khẩu, giống như nha sai ở trong thành, bình thường sẽ tra những vụ án con người, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi bắt yêu quỷ. Quân lính ở nơi này vừa canh giữ, đề phòng 18 bộ thảo nguyên tái Bắc, đồng thời cũng đề phòng yêu quái ở Tuyết Nguyên. Hướng đi chủ yếu của Đại Yến là tinh binh, đội quân tinh nhuệ ở biên giới đặt người luyện võ lên hàng đầu, bọn hắn vốn tràn đầy nhiệt huyết, võ nghệ cao cường, dũng khí và sát khí quanh thân được tôi luyện nên trong quân đội. Cộng thêm trên người mặc áo giáp, cung nỏ sắc bén, hổ báo xài lang bình thường hoặc những tiểu yêu tiểu quái mới đắc đạo không lâu quả thực, không đáng để vào mắt. Soạt, cửa thành trước mặt đã hoàn toàn được đẩy ra. Một đội giáp sĩ đứng ở hai bên cửa khẩu, dáng dấp mọi người đều cao lớn, áo giáp trên em người e cũng phải mấy chục cân. Nón giáp khiến người ta không nhìn thấy mặt bọn hắn. Đứng đầu là một vị tướng quân cao lớn, sau lưng hắn có vài tiểu binh đang đứng. Cho dù là tướng quân hay tiểu binh đều tạo cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ, mặc dù tất cả đều cư xử rất có lễ nghi. Mạc tướng Bồ Chính Nghiệp, có nhiều chậm trễ, mong tiên sinh tha lỗi. Tướng quân nặng lời rồi, tướng quân là người tận trung với cương vị như vậy, mới có thể giữ cho đại yến được bình yên, há lại nói tới chuyện tha lỗi. Tống Du hành lễ với hắn, mời tiên sinh đi vào. Bồ tướng quân đưa tay lên ra hiệu cho hắn, hộ tống hắn đi vào cửa thành, lúc này mới nói. Năm ngoái, chúng ta đã nhận được thư của Trần Tử Nghị Trần tướng quân rằng, nếu như có một đạo sĩ mang theo một con ngựa tảo hồng và một con mèo tam hoa, tới từ Hoàng Nguyên, muốn từ nơi này đi Ngôn Châu, vậy chắc chắn yêu ma ở Tuyết Nguyên đã bị tiêu diệt, lệnh cho chúng ta phải tiếp đãi lễ nghi. Chúng ta đã đợi ở nơi này khá lâu, tuy nhiên khi thật sự đợi được tiên sinh tới vẫn có phần không dám tin tưởng nổi. Chỉ một câu nói, Bồ tướng quân đã giải thích rõ tại sao bản thân lại biết hắn sẽ tới. Cũng giải thích rõ tại sao bọn hắn đã nhận được thư của Trần tướng quân từ trước, nhưng bọn hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ lúc đầu, khi nhận được thư của Trần tướng quân, chính hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ là bởi vì uy tín của Trần tướng quân nên hắn mới không dám chậm trễ, thông báo tin tức này cho toàn quân. Sau đó là những chuỗi ngày chờ đợi, đợi từ hạ tới thu, đợi từ năm Minh Đức thứ 5 tới năm Minh Đức thứ 6, bây giờ đã vào mùa xuân mới có thể đợi được. Chỉ e từ lâu hắn đã cho rằng đạo sĩ sẽ không thể tới đây. Trần tướng quân có lòng rồi. Đạo sĩ đáp lời, sau đó hỏi hắn. Không biết Trần tướng quân có khỏe chăng? Vẫn rất khỏe. 2 tháng trước, ta mới nhận được mệnh lệnh của Trần tướng quân truyền tới từ biên cảnh, nói phải canh giữ cửa khẩu nghiêm ngặt, tránh cho yêu ma quỷ quái hoặc những nhóm lính tái Bắc đi qua nơi này, để tiến vào Tuyết Nguyên, nội ứng ngoại hợp với yêu ma ở Tuyết Nguyên làm loạn. Tình hình chiến tranh ở biên giới thế nào rồi? Không rõ cụ thể ra sao, dường như vô cùng kịch liệt, tuy nhiên, Trần tướng quân đã về lại phương Bắc, đương nhiên có thể thắng. Thì ra là như vậy, Tống Du nghe xong, như có điều gì suy nghĩ. Bồ tướng quân vừa không dám thất lễ với hắn, lại vừa muốn biết chuyện ở Hoàng Nguyên. Hắn bèn sai người giết bò giết dê, dự định tổ chức một bữa tiệc trong doanh, nhiệt tình chiêu đãi Tống Du. Lần này, Tống Du không vội vàng như lần ở Bắc Phong Quan lúc trước, hơn nữa hắn vừa mới tới Ngôn Châu, chưa quen với cuộc sống nơi này, muốn hỏi thăm vài điều nên cũng đồng ý. Vừa hay, trong suốt 2 tháng ở Tuyết Nguyên, hắn không chỉ không được ngủ trên giường, còn không được ăn một bữa cơm đường đường chính chính, cũng nên nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối, ở trong doanh trướng, ngoài Bồ tướng quân, Tống Du và Mèo Tam Hoa ra chỉ có mấy binh sĩ thân tín ngồi cùng, ngoài ra còn có quân lính mang rượu ngon thịt ngon tới. Rượu đều đựng trong hũ lớn, rót vào trong chén lớn, thịt cũng là miếng thịt lớn, một phần luộc, một phần nướng, ở giữa có đốt một chậu than, phản chiếu ánh lửa lập lòe trong doanh trướng. Tướng quân và tiểu giáo đều nói chuyện rất lớn tiếng, hào sảng, lập tức có thêm mấy phần khí thế hào hùng của quân đội, ngay cả Tống Du cũng chưa từng trải nghiệm điều này. Chủ khách kính rượu nhau trước, rồi nói với nhau vài câu khách sáo. Dùng dao lớn cắt thịt, Tống Du vẫn đưa thịt cho Mèo Tam Hoa ăn trước như thường lệ. Tiên sinh rất coi trọng con mèo này, tướng quân nhìn ra được thái độ của Tống Du với con mèo. Tướng quân có điều không biết, đây không phải con mèo bình thường mà là Tam Hoa nương nương. Vốn là thần miêu ở Giật Châu, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại. Hành trình tại hạ tới đây cũng nhờ có nó. Tống Du giải thích với hắn. Ồ, thì ra là Tam Hoa nương nương. Tướng quân và tiểu binh đều rất ngạc nhiên. Không biết Tam Hoa nương nương có nghe hiểu tiếng người chăng? Đương nhiên là nghe hiểu. Bồ tướng quân trấn thủ nơi này, chắc chắn đã gặp được không ít yêu ma quỷ quái, khác với người phương Nam. Tống Du cũng không cần giấu giếm trước mặt hắn. Mà tướng thất lễ rồi. Đáng lẽ ra nên cho Tam Hoa nương nương một bàn ăn riêng mới đúng. Điều này cũng không cần thiết, Tam Hoa nương nương ở cùng với ta là được. Tống Du cúi đầu xuống nhìn con mèo. Một cái móng vuốt của con mèo đang ấn lên chân của hắn, nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tướng quân đang nói chuyện. Một lát sau, Tống Du mới hỏi, không biết khoảng cách từ nơi này tới biên giới phương Bắc còn bao xa? Từ nơi này tới phương Bắc còn phải đi qua địa giới của nơi nào nữa? Nơi này cách biên giới chừng 600, 700 dặm. Từ nơi này đi về phía Bắc là một khu vực thảo nguyên tên là Đa Đạt. Phần lớn diện tích được sử dụng làm trang trại cho triều đình, nuôi ngựa cho quân lính, cũng có người dân du mục. Nếu tiên sinh đi men theo con đường lớn thì không sao cả, thế nhưng vào mùa xuân, cỏ dại mọc rất nhiều, có đôi khi tới chúng ta cũng không tìm ra đường. Nếu tiên sinh đi vào sâu trong thảo nguyên, nếu như gặp phải dân du mục cũng chớ nên sợ hãi, bọn người này chẳng qua cũng chỉ là muốn mời ngươi vào trong lều vài uống rượu mà thôi. Bồ tướng quân cười ha ha mấy tiếng, trong lòng hào sảng, lập tức nói thêm. Từ triều Ngu, Ngôn Châu sớm đã thuộc về vương triều Trung Nguyên ta. Dân du mục có người phương Bắc, cũng có người Trung Nguyên. Nếu như ngôn ngữ không thông cũng không sao, chắc chắn bọn hắn sẽ lôi kéo tiên sinh tới nói chuyện không ngừng. Cho dù ngươi nghe hay không cũng không sao, chỉ cần có người sống, bọn hắn đều cảm thấy vui vẻ. Dân chúng ở nơi này thật nhiệt tình. Đúng thế. Dứt lời, Bồ tướng quân ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Tuy nhiên nếu như tiên sinh ngoài ý muốn đi vào trang trại của triều đình, con ngựa kia của tiên sinh, à, lát nữa mặt tướng sẽ viết một lá thư cho tiên sinh, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có ai dám làm khó tiên sinh nữa. Vậy xin đa tạ. Tiên sinh tới vào lúc này thật đúng lúc. Một tiểu binh ở phía dưới nói, ngày mùng 8 tháng giêng là hội đua ngựa Đa Đạt, tất cả người dân ở Thảo Nguyên đều sẽ tụ tập lại với nhau vào dịp này, vô cùng náo nhiệt. Điều đặc biệt là tính cách của người dân Thảo Nguyên khác với người phương Nam. Bọn hắn có thể hát hay, múa giỏi, nếu như người phương Nam tham gia hội đua ngựa một lần, chắc chắn sẽ ngạc nhiên không thôi. Bây giờ vẫn tổ chức hội đua ngựa ư? Đương nhiên phải tổ chức. Tiểu binh nói, yêu ma là yêu ma, chiến tranh là nhân họa, đội đua ngựa là chuyện lớn trên đời. Chỉ cần 18 bộ tái Bắc không đánh vào đây, hội đua ngựa đều sẽ được tổ chức. Vậy thì phải đi xem sao? Nếu như tiên sinh muốn đi lên phía trước, chúng ta có thể phái một người dẫn tiên sinh đi. Bồ tướng quân nói, điều này thì không cần, tùy duyên là được. Tống Du cười đáp trả. Vừa hay tại hạ cũng muốn đi dạo trên Thảo Nguyên, thưởng thức phong cảnh Thảo Nguyên mà ở phương Nam không thể thấy được. Ha ha, vậy theo ý tiên sinh. Mọi người nâng cốc trò chuyện, lại nói đến Tuyết Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là Tống Du cũng ngại quá mức khoác lác, hắn chỉ kể sơ lược, nhắc tới rồi ngừng lại. Còn chi tiết cụ thể, ngẫm lại ắt hai ngày nữa, quan khẩu sẽ phái quân do thám đi xem xét. Sau đó, bọn hắn lại nói về ôn dịch ở Quy Quận, nói về Thái Thần Y, nói về các hảo hán giang hồ ở Trường Thương Môn, tất cả đều khiến người ta cảm thán không thôi. Điều kiện ở nơi này không tốt, không có người chuyên môn ca hát, nhảy múa, chỉ có duy nhất một người gảy đàn một chiếc đàn tỳ bà bằng đồng, dùng giọng nói sang sảng hát lên những câu từ khí phách. Giống như mặt trời lặn lúc hoàng hôn trên Thảo Nguyên, phản chiếu vào chính khúc 18 lối rẽ trên dòng suối. Có tiểu binh đã uống say, cũng lớn tiếng hát lên hai câu, còn có người rút kiếm ra trợ hứng. Mặc dù võ nghệ của người này không sánh được với Thư Nhất Phàm, nhưng cũng là người biết võ nghệ. Nếu như không tòng quân mà gia nhập giang hồ, chỉ e người này có thể nổi tiếng một phương. Màn biểu diễn của hắn lập tức dẫn tới nhiều tiếng khen hay liên tiếp. Tống Du và Tam Hoa nương nương ăn uống một bữa trong quân doanh, ngủ lại một đêm. Sáng ngày hôm sau, Bồ tướng quân còn tặng hắn lương khô, lúc này hắn mới tạm biệt mọi người rồi rời đi. Mấy tháng sau, lúc này đã là xuân tháng 3. Một dòng suối chậm rãi chảy qua ngọn núi, phía trên dòng suối có hai gốc cây, giữa hai gốc cây được giăng một sợi dây thừng, một bộ y phục của đạo sĩ treo ở trên sợi dây. Còn đạo sĩ thì ngồi dưới bóng cây, tay cầm một cuốn sách. Một nồi cháo gạo được nấu trên đống lửa trước mặt hắn. Hiện tại, Thảo Nguyên ngày càng xanh tươi, không ít rau dại mọc lên. Đạo sĩ tìm được ít rau dại, rửa sạch sẽ rồi bỏ vào trong nồi nấu chung với cháo. Mèo Tam Hoa thì đang nhảy tới nhảy lui ở phía xa xa. Dáng hình nó thoát ẩn thoát hiện trong bụi cỏ. Tống Du cũng không biết mình đã đi tới nơi nào. Hắn chỉ biết thỉnh thoảng lại có tiếng nước suối chảy róc rách bên tai, cháo trong nồi đã nổi bóng nước lên sôi sùng sục. Những âm thanh này khiến lòng người bình tĩnh. Hắn cúi đầu xuống đọc sách chăm chú, tìm kiếm tuyến đường sau này. Ngôn Châu là khu vực nằm ở cực bắc của Đại Yến. Tới Ngôn Châu, nếu đi lên phía tây chính là Đại Tây Bắc, có thể đi thẳng tới Tây Vực. Nếu như đi về phía đông có thể đi tới Đông Bắc, nói tóm lại đều là men theo con đường dọc theo biên giới cực Bắc mà đi. Đương nhiên hắn muốn đi Đông Bắc. Khoảng cách từ Nam tới Bắc của Ngôn Châu khá hẹp, trong khi khoảng cách từ Đông sang Tây lại dài. Có Thảo Nguyên nhưng không phải hoàn toàn là Thảo Nguyên, cũng có sa mạc, rừng rậm, núi non và bình nguyên. Đi dọc theo con đường ở biên giới phía Bắc, hướng Đông chính là Việt Châu. Nghe Trương Tiên Sinh thuyết thư ở Giật Châu nói, phía Bắc của Việt Châu có một nơi mọc đầy cây ngô đồng. Mỗi cây đều có hàng nghìn, hàng chục nghìn tuổi, cao vút tới tầng mây. Nếu tới đó vào các thời điểm hạ chí, đông chí, còn có thể nhìn thấy Phượng Hoàng. Lại đi tiếp về hướng Bắc chính là Triệu Châu. Đó cũng là khu vực nằm ở phía tận cùng của cực Bắc Đại Yến. Nơi này cũng giống như Tây Vực, là nơi cách Trường Kinh xa nhất. Sau khi tới Triệu Châu, có thể rẽ xuống hướng Nam một chút là tới Hàn Châu. Sau đó đi lên phía Tây chính là Quang Châu. Quang Châu nằm sát với Hòa Châu. Đi lùi lại một đoạn, có thể về lại ngang Châu Trường Kinh. Trong lòng đã xác định được tuyến đường, Tống Du bèn thu hồi tầm mắt, nhìn ra phía xa xa. Thảo Nguyên trước mặt mênh mông vô tận, ngọn núi có những khúc cong dịu dàng. Hắn quan sát bốn phía, không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có con người sinh sống cả, trừ trời xanh, mây trắng ra, khắp mặt đất chỉ có màu xanh, thuần một màu xanh biếc. Một nơi như vậy khiến người ta không thể nhịn được mà suy nghĩ, nếu đi lên phía trước, không biết phải đi bao lâu mới có thể đi đến điểm cuối, cũng không biết phải đi đâu mới có thể tìm được nơi có con người. Ở trên con đường núi xa xa, có một con ngựa tảo hồng đang phi nhanh. Này, Tống Du mới nghĩ ra, ngựa tảo hồng của mình là một con ngựa Bắc Nguyên. Dường như đa phần ngựa Bắc Nguyên ở Đại Yến đều sinh ra ở Ngôn Châu, nói không chừng nơi này chính là cố hương của nó. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn bèn nở một nụ cười. Ngay lúc đó, có tiếng sột soạt vang lên bên cạnh hắn. Tống Du quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy mèo Tam Hoa đang kéo một con chuột béo có kích thước ngang ngửa với nó, đang vất vả đi về phía hắn. Thấy Tống Du nhìn sang phía mình, nó lập tức dừng lại, thả con chuột béo ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Ăn thịt thỏ. Đây nào phải con thỏ chứ? Rõ ràng là một con chuột thảo nguyên. Tên của nó là Thác Bạt, cũng có thể gọi là chuột chũi. Trên thảo nguyên bao la rộng lớn, có không ít thỏ rừng và chuột chũi. Lần đầu tiên nhìn thấy con vật có cơ thể to béo, dáng vẻ kỳ lạ này, con mèo quê mùa tới từ Giật Châu Tam Hoa nương nương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không phân biệt được đây là con chuột hay con thỏ. Tuy nhiên trong mắt của mèo Tam Hoa, trước giờ động vật chỉ được chia thành hai loại là ăn được và không ăn được. Học đi đôi với hành, tối hôm đó, nó đã được nếm thử một con. Mùi vị không tệ, không thể ăn hết trong một bữa. Người ở nơi này thực sự có ăn thịt chuột chũi. Trong cuốn Dư Địa Kỷ Thắng của Tống Du có ghi chép về loại động vật này, nói nó sinh ra ở đầm lầy sau núi, đào đất làm hang, giống như loài rái cá. Người phương Bắc thường bắt nó để ăn, mặc dù chuột chũi to béo, nhưng khi nấu lại không bỏ dầu, canh cũng không có mùi vị gì. Nhưng mấy ngày trước, bồ tướng quân của Thảo Đầu Quan đã nói, hương vị của món này tươi ngon, dầu của nó giống như mỡ heo, người phương Bắc rất thích ăn. Lúc không đủ lương thảo, bọn hắn cũng sẽ bắt chuột chũi ăn, dùng da lông của chúng để chống nước. Còn Tống Du thì không hề nếm thử. Bây giờ, mặc dù Tam Hoa nương nương mang một con tới, nhưng thấy dáng vẻ của con chuột chũi, hắn nhất thời cảm thấy không thể ăn nổi. Ăn thịt thỏ. Thấy hắn không nói lời nào, mèo Tam Hoa lại tiếp tục thúc giục hắn. Nó còn dùng chân đặt lên trên người con chuột chũi. Tống Du im lặng một hồi, sau đó mới nói với nó. Đây là chuột thảo nguyên. Nghe không hiểu, còn được gọi là chuột chũi. Thỏ chuột chũi. Con thỏ. Mèo Tam Hoa nhìn hắn chằm chằm. Tống Du bất đắc dĩ lắc đầu. Tam Hoa nương nương ăn đi. Mèo Tam Hoa vẫn không chịu bỏ qua. Nó nghiêng đầu, không thể hiểu được nhìn hắn chằm chằm. Tại sao ông lại không án? Dứt lời nó còn không quên bổ sung. Là con thỏ. Ta đã nấu cháo. Nấu cháo. Mèo Tam Hoa bèn thẳng người dậy, nó duỗi người ra thật dài, quay đầu sang nhìn nồi cháo một cái, rồi lại nằm xuống, nhíu mày nhìn Tống Du. Tại sao ông cứ luôn ăn cỏ thế? Là cháo, cháo rau dại. Hạt cỏ và cỏ. Cũng không khác mấy. Ăn thịt đi. Mèo Tam Hoa vừa nhìn hắn, vừa lấy chân liên tục chạm vào người con chuột chũi. Thịt thỏ. Ta không thích ăn loại thỏ này. Tống Du bất đắc dĩ nói. Huống chi ta đã nấu cháo rồi, loại thịt thỏ này không hợp bỏ vào trong cháo. Vậy thứ gì mới hợp? Thứ gì mới hợp? Tống Du thật sự suy nghĩ, khóe mắt hắn chợt nhìn sang dòng suối nhỏ bên cạnh, bèn nói. Cá mới hợp, Tam Hoa nương nương bắt cá giúp ta đi. Thế nhưng cá sống ở trong nước, lông mày mèo Tam Hoa lập tức nhăn lại. Đến bản thân Tam Hoa nương nương còn không có cá để ăn. Tam Hoa nương nương thần thông quảng đại. Vẻ mặt mèo Tam Hoa liền cứng lại, nhìn chằm chằm hắn. Tam Hoa nương nương không chỉ thần thông quảng đại, mà còn thông minh cơ trí. Tống Du lập tức rèn sát khi còn nóng. Thiết nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt như bắt cá này sẽ không thể làm khó Tam Hoa nương nương. Vẻ mặt mèo Tam Hoa lại cứng lại lần nữa. Nó nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Xoay đó quay đầu nhìn sang dòng suối nhỏ ở bên cạnh. Nó do dự một hồi, sau đó đặt chuột chũi xuống, chạy tới dòng suối nhỏ bắt cá cho hắn. Tống Du thấy vậy chỉ thấy buồn cười. Cuối cùng hắn cũng được rảnh rồi, thế là hắn quyết đoán nằm xuống, dựa lưng vào thân cây, nằm tư thế thoải mái nhất, tự do nhàn nhã nhìn những áng mây trắng chuyển động trên bầu trời, áng mây trong núi cũng chuyển động theo. Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói truyền tới từ nơi xa. Đạo sĩ! Cá! Hắn quay đầu sang. Thấy tiểu nữ đồng đã giơ cao một cánh tay lên, chạy về phía mình. Sau khi chạy tới bên cạnh hắn, tiểu nữ đồng lập tức đặt cánh tay đang giơ cao kia xuống, sau đó duỗi cánh tay ra trước mặt hắn, bên trong cánh tay nhỏ bé của nó vậy mà thật sự đang nắm một con cá. Đó là một con cá nhỏ dài chưa tới hai đốt ngón tay, vừa hay nằm gọn trong lòng bàn tay nó, cũng không biết được nó làm thế nào để bắt được con cá này, chỉ thấy có vài giọt nước bắn tung tóe trên mặt nó, một giọt nước rơi xuống trán, dính vào trong tóc, một giọt bắn vào trong mắt. Khiến mắt nó hơi híp lại, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt. Gương mặt nó giống như vẫn lộ vẻ nghiêm túc, lại không như không có biểu cảm gì, nó duỗi tay ra trước mặt Tống Du, híp một mắt mở một mắt, âm thầm quan sát hắn. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Tống Du nhận lấy con cá trên tay nó. Không cần khách sáo. Lúc này, tiểu nữ đồng mới lấy tay lau trán mình, lau chỗ nước bắn tung tóe trên mặt và trong mắt. Sau khi lau xong, nó thuận tay đặt lên miệng uống hết sạch nước. Tam Hoa nương nương quả nhiên thần thông quảng đại. Vẻ mặt tiểu nữ đồng lập tức cứng lại, nhìn hắn chằm chằm. Tống Du thấy vậy, vội vàng bổ sung thêm một câu. Một con cá này là đủ rồi. Đủ rồi. Đủ. Tống Du đành đứng dậy, lấy con dao nhỏ trong túi ống ra, sau đó cầm con cá đi tới dòng suối mổ cá rồi rửa sạch sẽ, sau đó ném thẳng nó vào trong nồi cháo gạo, rồi lại ngồi xuống không để ý tới nữa. Tiểu nữ đồng vẫn luôn đi theo sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ. Chờ sau khi hắn ngồi xuống lại, nó mới hỏi. Ông thích ăn cá ư? Cá có chất dinh dưỡng. Có chất dinh dưỡng. Ăn cá tốt cho cơ thể, giàu protein. Có protein. Ăn vào tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe. Tiểu nữ đồng nói xong, nó lập tức xoay người đi về phía dòng suối nhỏ. Tam Hoa nương nương sẽ bắt thêm một con nữa. Không cần phiền Tam Hoa nương nương. Tiểu nữ đồng không để ý tới hắn, nó vẫn đi về phía dòng suối nhỏ, chỉ nghe nó khẽ lẩm bẩm, giọng nói kiên cường mà trong trẻo. Tam Hoa nương nương thần thông quảng đại. Tống Du chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nữ đồng bận rộn cả nửa ngày cuối cùng cũng bắt được 3 con cá. Kích thước tương tự như con cá đầu tiên, bởi vì lúc nó bắt được cá, cháo cũng đã chín. Sau khi Tống Du mổ cá rồi rửa sạch, hắn tìm một que gỗ xiên cá lại, gác lên bếp lửa làm cá nướng. Hắn múc cháo trong nồi nhỏ ra cho mình một bát, cũng múc một ít cháo mang tính tượng trưng cho Tam Hoa nương nương. Hắn định chia cho nó một nửa con cá nhưng bị nó nghiêm túc từ chối, Tống Du chỉ đành đặt con cá vào trong chén của mình, hít một luồng gió từ thảo nguyên giữa trời xanh và vùng đất hoang vắng, cảm thấy vô cùng tự do. Sau khi hắn ăn cháo xong, cá nướng cũng đã chín. Tống Du cầm xiên cá, nhìn sang mèo Tam Hoa. Hai con cá này có nên chia ra, chúng ta mỗi người ăn một con không? Tam Hoa nương nương không phải người. Người một con, mèo một con. Tam Hoa nương nương không ăn. Tại sao? Tam Hoa nương nương có chuột rồi. Thịt chuột cũng có dinh dưỡng, giàu protein. Hả? Không phải con thỏ à? Tiểu nữ đồng lập tức nghẹn họng, sững sờ nhìn hắn, sau đó nói. Là thỏ chuột chũi, cũng được, vậy ta đành nhận sự chăm sóc của Tam Hoa nương nương. Tạ Tam Hoa nương nương. Tạ Tam Hoa nương nương. Không cần khách sáo. Một chén cháo cá rau dại cộng thêm 2 con cá nướng, quả thật cũng đã đủ dinh dưỡng. Sau khi ăn xong, Tống Du cũng không vội rời đi, dù sao y phục hắn giặt cũng chưa khô, thế là hắn lại lùi về sau nằm xuống. Chóp mũi lập tức ngập tràn hương thơm của cỏ tươi, trước mặt đều là trời xanh mây trắng. Trong lòng hắn cũng trở nên rộng mở, yêu ma, ôn dịch ở Hòa Châu và yêu vương Tuyết Nguyên giống như trước nay chưa từng xuất hiện. Rõ ràng hắn đã từng đi qua mảnh đất đầy vết thương. Nhưng trong lòng cũng không vì thế mà cảm thấy nặng nề. Giống như Tam Hoa nương nương. Nhìn lại tỉ mỉ, mặc dù khu vực thảo nguyên này mênh mông rộng lớn, đất rộng người hiếm, nhưng muốn đi nơi nào mà không được. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại, chỉ nghe thấy thỉnh thoảng lại có tiếng nước truyền tới từ đằng xa. Sau khi ăn chuột chũi xong, Tam Hoa nương nương lại đi bắt cá cho hắn. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó đi men theo bờ nước, âm thầm quan sát đàn cá tung tăng bơi lội. Nghe nói đời người có 3 niềm vui. Thứ nhất là thu hoạch được thứ tốt, đây là niềm vui trên phương diện vật chất, sinh lý. Thứ hai là cảm thấy vui vì đã làm được điều đúng đắn, đây là niềm vui trên phương diện đạo đức. Niềm vui thứ ba lại rất đặc biệt. Nó không mang lại thứ tốt cho con người ta, cũng không liên quan tới đạo đức. Ví dụ như lúc này, nằm trên thảo nguyên rộng lớn, mênh mông vô tận, nhưng vẫn không cảm thấy mờ mịt hay không biết nên đi hướng nào. Ngoài việc cảm thấy yên lòng ra, còn là cảm giác thoải mái lúc làn gió trên thảo nguyên thổi tới, ánh nắng ngày xuân chiếu lên người. Bỗng dưng cảm thấy một niềm vui từ trong tâm hồn nhưng lại chẳng thể nói được thành lời. Hai điều trước rất dễ đạt được, nhưng điều sau cùng lại rất khó. Hắn bèn dứt khoát nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, bên cạnh hắn đã có 8 con cá nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Cả người mèo Tam Hoa đều ướt sũng, nó đang nằm trên đồng cỏ bên cạnh, ngủ say sưa dưới ánh nắng. Tống Du thở dài một hơi, hắn không nhanh không chậm đứng lên, đi mổ hết đống cá. Nghe thấy tiếng động. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn mấy cái, sau đó lại lật người nằm xuống ngủ tiếp, thức ăn tối nay là cá nướng và chuột nướng. Y phục đã phơi được một ngày, lại được gió thổi nguyên một đêm, đến ngày hôm sau cũng đã khô. Lúc này, một người một mèo mới tiếp tục lên đường. Đi lại trong thảo nguyên. Ngôn Châu đất rộng người ít, đi lại một mình giữa trời đất bao la như vậy, quả thực sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng khi đã làm quen được với điều đó, sẽ không cảm thấy sợ hãi chút nào nữa, ngược lại, trong lòng lại càng trở nên mênh mông và yên tĩnh hơn. Độc hành là một kiểu tu hành rất thường thấy. Cho dù là ai cũng đều như vậy. Thỉnh thoảng, lúc đi tới dốc núi, sẽ nhìn thấy những chiếc lều vải màu trắng ở phía xa xa. Ngẫu nhiên lúc đốt lửa qua đêm, sẽ có đàn sói tìm tới thăm dò. Lúc trời mưa sẽ tìm một gốc cây ngồi đó một đêm. Lúc không có mưa sẽ nằm trên mặt đất xem dòng sông sao xoay chuyển đầy trời. Như lời bổ tướng quân từng nói, có lúc hắn sẽ được người dân du mục mời tới làm khách. Có lúc sẽ bị quan lại ở trang trại cản lại. Bởi vì ngựa tảo hồng của hắn không có dây cương, cũng không có dấu vết của yên ngựa nên bị nghi ngờ. Nếu gặp được người cũng là một chuyện tốt, hắn còn có thể hỏi đường. Không gặp được người cũng là chuyện tốt, hắn vừa hay có thể hưởng thụ cảm giác đi lại một mình. Tống Du đi rất chậm, một ngày đi được mấy chục dặm, phần lớn thời gian hắn đều dùng để nghỉ ngơi, xuất thần, cảm ngộ linh vận của trời đất. Cứ như vậy, cũng đã sắp đi tới nơi tổ chức hội đua ngựa, trong lời của bổ tướng quân và tiểu binh. Trên đường đi, hắn đã tìm được người đi cùng. Tống Du trò chuyện với một vị đại nhân phụ trách nông trường của triều đình. Thực ra hội đua ngựa này không phải tên là hội đua ngựa, nó cũng có tên gọi riêng của mình là hoạt động tế bái trời đất. Nhưng cũng giống như nhiều lễ hội miếu ở Trung Nguyên, không dễ dàng gì mới có dịp nhiều người tập trung lại như vậy, nhất là ở khu vực thảo nguyên rộng lớn như vậy, đương nhiên không thể chỉ bái tế trời đất. Phải có biểu diễn ca múa, phải có mua bán tới lui, phải có những hoạt động giải trí và thúc đẩy việc hôn nhân của trai gái. Tất cả mọi người đều là những kẻ phàm phu trên thế gian này, đều là những con người sống sờ sờ, có máu, có thịt, có suy nghĩ, có thất tình lục dục và khói lửa nhân gian, mọi thứ đều như nhau, không thể thiếu thứ nào. Trong đó, hoạt động nhộn nhịp nhất chính là buôn bán trên thảo nguyên, đổi lấy những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, ngoài ra còn có các hoạt động như cưỡi ngựa, đua ngựa. Người trong quân đội quan tâm tới hoạt động đua ngựa nhất, nên cứ gọi đó là hội đua ngựa. Con đường ở dưới chân đã từ từ hiện rõ, có dấu vết bánh xe và người ngựa dẫm lên vô cùng rõ rệt. Tống Du không nhanh không chậm đi dọc theo con đường. Tam Hoa Nương Nương biến thành dáng vẻ nữ đồng, nó đi theo bên cạnh hắn, cầm cây gậy trúc đánh vào cỏ dại ven đường. Thỉnh thoảng sẽ có thiếu niên tự cưỡi ngựa đi ngang qua, cũng có những người đánh xe ngựa chậm rãi đi qua người hắn, còn có những người đánh xe bò, xe ngựa chở hàng hóa, những tiếng leng keng vang lên khắp quãng đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi tất cả mọi người nhìn thấy ngựa tảo hồng không buộc dây cương, cũng không có yên ngựa bên cạnh Tống Du đều không nhìn được nhìn hắn thêm mấy lần. Không biết tính cách của người Thảo Nguyên vốn đã nhiệt tình, hay do Thảo Nguyên quá rộng lớn, lâu ngày không có người nói chuyện cùng nên rất nhiều người đều chào hỏi hắn, có người nói tiếng địa phương, cũng có người nói tiếng phổ thông của Đại Yến. Nếu nghe không hiểu, Tống Du sẽ mỉm cười gật đầu. Nghe hiểu, hắn sẽ trò chuyện vài câu với đối phương. Mặc dù một phần của Ngôn Châu là Thảo Nguyên, lại tiếp giáp với Tây Bắc, dù sao bắt đầu từ triều Ngu trở đi, nơi này đã thuộc về Trung Nguyên, tới nay cũng đã được nghìn năm. Ở phía Bắc đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành từ lâu, trừ lúc vương triều Trung Nguyên suy yếu có khả năng bị thất thủ vào tay địch ra, phần lớn thời gian, nơi này đều thuộc quyền quản lý của vương triều Trung Nguyên. Ở vùng Thảo Nguyên này, cho dù là người dân bản xứ cũng chỉ có vài điểm tương tự với người Tây Bắc, thực tế, sự khác biệt đã có từ lâu. Đặc biệt là do phương pháp quản lý Thảo Nguyên Ngôn Châu của các triều đại có sự khác nhau, thời tiền triều là do Bắc Vương tự trị, tuy nhiên Bắc Vương lại rất trung thành với tiền triều. Lúc Đại Yến đánh chiếm thiên hạ, thuận tiện cũng đánh luôn cả hắn. Hiện tại, văn hóa của người phương Ngôn Châu phương Bắc ngày càng giống với người Trung Nguyên. Dân chúng ở đây thậm chí còn đọc sách, tham gia khoa cử, không ít người làm quan trong triều đình. Điều này của thể hiện tấm lòng bao dung của Đại Yến giàu mạnh. Đi qua Thảo Nguyên này, những địa phương khác ở Ngôn Châu không khác gì mấy so với những châu khác. Ngẫm lại vị đạo sĩ xem bói mà hắn gặp lúc trước cũng tới từ Ngôn Châu. Hắn đi mãi, bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới. Vị đạo trưởng kia, giọng nói trong trẻo, có cảm giác như của một thiếu niên, Tống Du không khỏi quay đầu nhìn sang. Đó là một thiếu niên đang cưỡi một con ngựa vàng, gương mặt cháy nắng đen sạm, thiếu niên cười với hắn một tiếng, hàm răng trắng bóc. Thoạt nhìn, có vẻ như hắn đi với người nhà tới tham gia hội thảo nguyên, bên cạnh hắn còn có huynh đệ tỷ muội và hai người trung niên một nam một nữ, tất cả đều mỉm cười với Tống Du. Hữu lễ, Tống Du ngẩng đầu lên nói, các ngươi cũng đi tham gia hội thảo nguyên à? Thiếu niên trên lưng ngựa vội vàng đuổi theo hắn, hỏi, con ngựa mà thiếu niên đang cưỡi cũng là một con ngựa Bắc Nguyên, chỉ là con ngựa đó cao hơn ngựa tảo hồng của Tống Du một chút. Đúng vậy, đi xem náo nhiệt. Ở ngay phía trước, không còn xa mấy. Đa tạ, các ngươi có ngựa, nhưng tại sao lại không cưỡi ngựa? Đi bộ là được rồi. Hi hi, có phải bởi vì ngựa của ngươi quá nhỏ, nếu chở vật nặng như vậy sợ sẽ đè chết nó? Dứt lời, thiếu niên cười ha ha một tiếng. Mấy huynh đệ tỷ muội tuổi tác sấp xỉ bên cạnh hắn cũng cười theo, Tống Du cũng nhìn ra được bọn hắn không có ác ý, vì thế cũng trả lời. quả thực sợ nó mệt mỏi. Ngựa Tảo Hồng vẫn tiếp tục lặng lẽ đi lên phía trước. Chỉ Tam Hoa Nương Nương không nhịn được dừng bước lại, nó đứng ở ven đường, ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm người đang nói chuyện. Cưỡi ngựa nhanh hơn đi bộ, đoàn người của thiếu niên chậm rãi vượt qua người Tống Du, đi lên phía trước. Chỉ là thiếu niên bỗng xoay đầu lại, có ý tốt nhắc nhở bọn hắn, mặc dù khoảng cách không còn bao xa, nhưng nếu không cưỡi ngựa, có lẽ phải đi đến tối mới tới nơi. Vào buổi tối đi lại trên thảo nguyên sẽ rất dễ bị lạc đường, còn có sói. Tiên sinh tốt nhất nên tới nơi tổ chức hội thảo nguyên trước khi trời tối, nếu không cẩn thận tiểu nữ oa này sẽ bị sói tha đi mất. Đa tạ. Tống Du Mĩnh cười tiễn hắn rời đi, tiểu nữ đồng vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng cao đầu nhìn thiếu niên chằm chằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ, mãi cho đến khi thiếu niên đã đi xa, đạo sĩ nhà mình cũng đã đi xa, nó mới nhanh chân đuổi theo. Đi bộ quả thực không nhanh bằng cưỡi ngựa, không biết đã có bao nhiêu người đi vượt qua đạo sĩ, hai bên đều quay đầu nhìn nhau, không biết đã đối mặt bao nhiêu lần. Tuy nhiên, bước chân của đạo sĩ vẫn rất vững chãi, cho dù lúc đầu hắn muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng dường như Tam Hoa Nương Nương muốn nhanh chóng đi tới doanh địa tổ chức hội thảo nguyên. Tống Du đương nhiên sẽ nghe theo lời Tam Hoa Nương Nương, bước chân hầu như không hề ngừng lại. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn đã đi tới doanh địa. Đó là một nơi có rất nhiều lều vải màu trắng, có lớn cỏ nhỏ, trừ mấy chiếc lều rất lớn được sắp xếp ngay ngắn ở chính giữa ra, những chiếc lều còn lại đều rất lộn xộn. Lều lớn có thể sáng với một căn phòng, lều nhỏ chỉ đủ một người nằm. Ở chính giữa có người đang cho củi khô vào đống lửa đang cháy. Phía ngoài là một khoảng sân rộng, bị ngựa dẫm tới mức không nhìn thấy cỏ xanh đâu. Còn có ngựa đang cưỡi ngựa chạy ở trên đấy, liên tục phát ra những tiếng hò hét. Hai người một ngựa chậm rãi đi qua đó, tiếng náo nhiệt chợt vang lên bên tai, tiếng nói chuyện của rất nhiều người tập hợp lại với nhau, khiến cho đám người đi lại trên thảo nguyên suốt mấy ngày như, bọn hắn nhất thời cảm thấy không quen. Hai người một lớn một nhỏ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hả? Tiên sinh? Một tiếng gọi chợt vang lên ở sau lưng. Tống Du quay đầu nhìn lại, chính là thiếu niên đó. Thiếu niên vui vẻ cười nói. Lại gặp nhau rồi. Thật có duyên. Các ngươi nghỉ lại ở đâu? Vẫn chưa biết được. Tống Du ngừng lại một lát rồi nói với hắn. Có lẽ sẽ tùy ý tìm một chỗ. Ở hội thảo nguyên có rất nhiều kẻ trộm cắp, các ngươi không có lều vải. Để đồ ở dưới đất sẽ rất có thể bị trộm mất, ngựa cũng sẽ bị trộm đi. Thiếu niên thẳng thắn nhắc nhớ hắn, dứt lời không nhịn được bật cười. Hơn nữa, thường xuyên có người sau khi ra ngoài sẽ không tìm thấy mình nghỉ lại chỗ nào, có người bị trộm hết đồ đạc, còn cho rằng mình đi nhầm chỗ. Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn, nếu như trời mưa sẽ lại càng thảm. Đúng vậy. Tống Du trả lời rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. May mà mấy ngày nay trời đều không mưa. Tại sao ngươi lại biết được? Đoán. Ngươi biết pháp thuật ư? Hiểu sơ. Thật sự biết à? Biết một chút. Nghe nói buổi tối sẽ có người biết pháp thuật lên biểu diễn pháp thuật. Hắn rất tài giỏi, ta còn chưa nhìn thấy bao giờ. Như vậy, thiếu niên nói chuyện rất nhiều cũng rất nhiệt tình. Nhất thời Tống Du không biết nên trả lời hắn ra sao. Hai bên nói chuyện với nhau vài câu rồi mới tách ra. Trước mặt có không biết bao nhiêu lều trại, ở đó có người tới người lui, có cả bò dê ngựa. Tống Du đưa ngựa Tảo Hồng đi tới đó, tiểu nữ đồng cẩn thận tránh né người lớn đi tới đi lui. Và phân ngựa trên đường đi sát theo hắn. Ở đâu cũng có người đang uống rượu chuyện trò, lớn tiếng nói chuyện, những giọng nói rộn ràng nhộn nhịp truyền tới khắp bốn phương tám hướng. Đáng tiếc, mặc dù hiện giờ Đại Yến giàu mạnh, cho dù là người Tây vực, xa xôi cũng cảm thấy vinh dự vì biết nói tiếng phổ thông Đại Yến, nhưng dù gì điều này cũng không bao gồm cả những dân chúng cùng khổ. Ở đây, phần lớn mọi người đều trò chuyện bằng tiếng địa phương, Tống Du hầu như đều không nghe hiểu những giọng nói tràn ngập xung quanh, chỉ có thể im lặng quan sát biểu cảm trên mặt của mọi người. Từ đó cảm nhận suy nghĩ của bọn họ. Hắn nhìn ra được mọi người đang lo lắng, có lẽ là bởi vì chiến tranh và sự quấy nhiễu của yêu ma. Tuy nhiên phần lớn vẫn là niềm vui vẻ, phấn khởi. Hắn cũng nhìn ra được ở đây có những người đã quen biết từ trước, cũng có những người xa lạ, đến từ những địa phương khác nhau trên thảo nguyên bao la vài trăm dặm này. Những người ấy dường như không cần quen biết từ trước, chỉ cần ngồi xuống thì chính là bạn bè. Hắn đôi khi cũng có thể nghe hiểu, đa phần là từ lời của quan lại và thương nhân ở nơi này. Tống Du đi dạo một vòng, từ lời trò chuyện của những thương nhân tới từ nhiều nơi ở Ngôn Châu, và những quan lại quen biết nhau, hắn dường như đã nắm rõ lịch trình của hội thảo nguyên này. Thịnh điển bài tế trời đất chính thức sẽ diễn ra vào 5 ngày sau. Còn 5 ngày này chính là hội thảo nguyên náo nhiệt. Sáng sớm mỗi ngày đều sẽ có đua ngựa, quy tắc vô cùng đơn giản, mỗi người cưỡi một con ngựa, ai nhanh hơn sẽ thắng. Điều khác biệt với tưởng tượng của Tống Du là, người tham gia hội đua ngựa chính thức đa phần là những đứa trẻ. Bởi vì những đứa trẻ ở nơi này lớn lên trên lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa không hề thua kém người lớn cưỡi con ngựa giống như vậy. Hơn nữa, trong cuộc thi không cần quá nhiều kỹ thuật thi đấu như vậy, người lớn quả thực không chạy lại lũ trẻ. Nếu như người lớn cũng muốn tham gia thi đấu, vậy sau khi hội đua ngựa chính thức kết thúc, bọn hắn sẽ thi đấu với bạn bè của mình hoặc người trưởng thành có tuổi tác tương đương. Mấy ngày trước, người chiến thắng sẽ được thưởng một con dê, còn ngày cuối cùng là một con ngựa. Ban đêm là khoảng thời gian thoải mái, phần lớn mọi người sẽ vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, còn có người đi lảo đảo té ngã. Thời gian giữa đó là thời điểm buôn bán. Trên đường đi qua, Tống Du nhìn thấy rất nhiều lều vải chất đầy vật phẩm buôn bán. Có những đồ vật do người dân tự mang tới để buôn bán hoặc trao đổi, cũng có những thương nhân từ nơi khác tới, còn có cả những kỹ nữ chuyên phục vụ bên trong lều vải. Mỗi khi nghe thấy tiếng thở dốc truyền tới từ bên trong lều vải, đạo sĩ đều sẽ đưa tiểu nữ đồng nhanh chóng rồi đi, trong khi tiểu nữ đồng thì ngược lại, nó sẽ bị lòng tò mò hấp dẫn, đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc lều vải. Đạo sĩ có thúc giục ra sao nó vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ có thể đứng im nhìn nó. Điều này vậy mà lại có tác dụng. Nếu đạo sĩ không thúc giục, nó chắc chắn chạy tới vén rèm lên nhìn thử. Sau này, đạo sĩ chỉ đành nắm tay nó. Lúc hắn nắm tay nó, tam hoa nương nương lập tức thành thực, nó sẽ thuận theo hắn để hắn kéo mình đi. Nhiều nhất chính là quay đầu nhìn sang những hướng khác nhau, ánh mắt tò mò rơi xuống bốn phía. Trời đã dần về khuya. Cũng giống như những người khác, vị đạo sĩ cũng không mang theo lều trại bên mình. Hắn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi ở phía dưới khu doanh trại. Hơn nữa, chỗ ấy cách khá xa. Hắn phải đi rất xa trong màn đêm để sang một ngọn núi nằm ở bên cạnh. Những nơi đông người thì khá phiền toái, nơi ít người có ít người thì lại nguy hiểm. Quả thật với đạo sĩ cho dù là phiền toái hay nguy hiểm, thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới hắn. Chỉ là hắn muốn đi xa một chút, tìm một nơi thanh tịnh một chút, không khí trong lành hơn một chút. Hơn nữa nếu đứng ở trên ngọn núi này rất thuận tiện, cho việc quan sát toàn bộ khung cảnh doanh trại, với hắn như vậy là hoàn toàn mãn nguyện. Tam hoa nương nương liền đi tới sườn núi bên cạnh, nàng hướng mắt nhìn phía dưới. Nàng chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng nhỏ bé xa xăm của vị đạo sĩ, ở trong bụi cỏ nhìn ra, nàng cơ hồ không rõ lắm. Dưới chân núi, bọn họ đốt một đống lửa rất lớn. Trong doanh trại lại thắp khá nhiều ngọn đuốc rải rác xung quanh. Nàng thấy một đám người đang đứng vây thành một vòng. Bọn họ đang nhảy bên cạnh ngọn lửa trại, tiếng ca cùng tiếng hô tuy ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ngọn lửa đang rực cháy kia, như không thể che được không chút che được thứ tình cảm phảng phất, ngay cả mèo con cũng có thể cảm nhận được. Đạo sĩ thì ngồi xếp bằng ở phía sau tấm thảm lông dê, tay bưng một cái chén nhỏ thanh hoa linh lung sứ, trong chén chứa hơn phân nửa là nước. Tam hoa nương nương nên uống chút nước đi. Bóng lưng nho nhỏ đang ngồi phía trước hắn lúc này mới xoay người lại. Trước tiên nàng nhìn qua chiếc chén trong tay đạo sĩ một lượt, lại ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới nhẹ nhàng tinh tế nói, tam hoa nương nương uống nước rồi. Tam hoa nương nương vừa mới uống được 2 ngụm thôi. Như vậy là đủ rồi. Vẫn chưa đủ đâu. Đủ rồi. Tam hoa nương nương đã một ngày không uống nước. Nước vốn là nguồn sinh mệnh. Tam hoa nương nương nên là một đứa trẻ thích uống nước mới phải. Tống Du bình tĩnh nhìn nàng, hình như hắn biết nàng muốn nói cái gì. Hắn dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu, tiểu miêu tử cũng nên như vậy. Được rồi, được rồi. Tam hoa nương nương rất dễ bị thuyết phục, vì thế nàng nhỏ giọng nói thầm, thu hồi ánh mắt đang nhìn phía dưới, có chút không muốn quay lại, cúi người xuống chiếc chén nhỏ bên cạnh, liếm nước uống. Đang uống nước, nàng lại ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đạo sĩ, sáng mai bọn họ sẽ tổ chức đua ngựa. Ừ, nếu chạy nhanh nhất, có thể được một con dê đó. Ừ, ngựa của chúng ta là ngựa tốt, nó có thể chạy rất nhanh. Chuyện đó là đương nhiên. Tam hoa nương nương cũng biết cưỡi ngựa đấy. Uống thêm chút nước đi. Ta uống rồi, uống rồi. Tam hoa nghe vậy lại cúi đầu xuống, bẹp bẹp liếm mấy ngụm nước. Nàng cũng không uống được thêm là bao. Nàng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trong đêm tối cũng sáng lấp lánh. Đạo sĩ, người nói thử xem, tam hoa nương nương có thể đua ngựa cùng bọn họ được không? Nói xong, nàng quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Đó là chiếc đèn lồng mà nàng luôn mang theo. Cũng có thể. Vậy tam hoa nương nương có thể đi được không? Tam hoa nương nương đang hỏi ta sao? Tam hoa nương nương đang hỏi ngươi mà. Tam hoa nương nương là một con mèo nhanh nhẹn, thông minh. Nếu tam hoa nương nương biết rằng uống nước tốt cho sức khỏe, cho nên ngày càng chú ý uống nhiều nước, ta nghĩ đến tam hoa nương nương đương nhiên cũng biết nhiều chuyện khác. Có thể tự đưa ra quyết định cho những chuyện ấy. Tống Du ngồi trên chiếc chăn dê, bình tĩnh nói với nàng, tam hoa nương nương hiển nhiên là có thể tự mình quyết định. Đương nhiên ta biết điều này. Tam hoa nói với hắn xong, dường như vì nàng tỏ vẻ mình thật sự hiểu những điều hắn vừa nói, vì thế lập tức cúi đầu xuống, uống liên tục mấy ngụm nước. Cũng không biết nàng có thực sự nghe hiểu ý trong lời nói của Tống Du hay không, nhưng sau cùng, khi ngẩng đầu lên, nàng lại nhìn Tống Du, hỏi, vậy tam hoa nương nương có thể đi không? Nếu tam hoa nương nương đã có thể tự mình đưa ra quyết định, nếu nương nương muốn đi, ta làm sao có thể ngăn cản nương nương đây? Tống Du nghĩ ngợi một chút. Nhưng lần đua ngựa này, Tam Hoa nương nương không thể một mình hoàn thành được, cho nên ta sẽ thương lượng với Mã Nhi một chút mới được. Mã Nhi là ngựa của chúng ta, Mã Nhi sẽ nghe lời Tam Hoa. Vậy thì càng tốt. Tống Du gật đầu. Nhưng chúng ta là người từ bên ngoài đến, chặng đường đua ngựa với chúng ta mà nói tương đối lạ lẫm. Sáng sớm ngày mai ta phải đi tìm quan viên hỏi thăm một chút mới biết được. Tìm một quan viên hỏi một chút. Tại hạ có thể nói chuyện được với quan chức. Tam Hoa lại rất giỏi giao tiếp với thỏ và vườn chuột. Rất chính xác. Tống Du khẽ cười, hắn cũng không nói gì thêm. Tam Hoa thì vội vàng cúi đầu uống nước. Bình thường cho dù như thế nào nàng cũng không muốn uống nhiều nước. Hôm nay nàng lại uống hết sạch một chén nước. Uống xong, trong lúc đi lại, trong bụng phát ra tiếng ùng ục của nước. Điều này gây thêm khá nhiều rắc rối cho nàng trong việc đối phó với chuột chũi và thỏ. Tống Du thì nhắm mắt lại, hắn đang cảm ngộ thiên địa linh vận. Lúc này đang là đầu tháng 3, đã là cuối xuân. Nếu ở phía Nam, thời tiết sẽ khá hơn một chút, nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, là đã có thể tìm được vài phần cảm giác của mùa hè. Thời tiết không tốt, lại vừa qua mùa đông. Nhưng ở trên thảo nguyên Ngôn Châu này, chênh lệch nhiệt độ buổi sáng và buổi tối rất lớn, cho dù mấy ngày nay đều có ánh mặt trời chiếu khắp nơi, buổi tối vẫn cảm thấy phải mặc dày một chút, phủ thêm thảm lông thì mới có thể chống lạnh. Nơi này bao la, không có núi lớn, không có dòng nước xiết, ngọn núi cao nhất cũng không quá trăm trượng, nhưng mà linh vận của phương thiên địa này cũng có chỗ đặc biệt. Quả là một nơi rộng lớn và bình yên. Từ xưa đến nay, Ngôn Châu luôn là chiến trường của bộ lạc Thảo Nguyên phương Bắc và Vương Triều Trung Nguyên. Thật không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã từng chém giết trên mảnh đất này, cũng không biết bao nhiêu danh tướng huy binh rong ruổi bỏ mạng nơi đây. Mảnh đất bao la này giống như bầu trời sao trên đỉnh đầu, chứng kiến song phương tranh đấu, sự biến đổi của cả một nền văn minh. Trong gió rít dường như đều là tiếng thì thầm của lịch sử. Tống Du cảm nhận được phương thiên địa này, hắn cũng để tâm của mình giao thoa với thiên địa, để nó biết được vào cuối xuân năm Minh Đức thứ 6, từng có một đạo sĩ đã đi qua đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ nhiều năm sau, chắc hẳn sẽ còn có nhiều người tu hành khác đến đây, ngồi khoanh chân một đêm, trao đổi linh vận với phương thiên địa này, giống như cuộc nói chuyện của hắn từ trăm ngàn năm trước. Tam Hoa thì vẫn chạy tới chạy lui trên thảo nguyên, khi thì bắt thỏ rừng, khi thì chạy tới nói chuyện với ngựa, mãi đến nửa đêm, nàng mới chạy đến bên cạnh Tống Du, thành thật ngây ngốc, vừa hấp thụ linh vận của thiên địa vờn quanh hắn, cũng hấp thụ tinh hoa của mặt trăng. Sáng sớm hôm sau, Tống Du thu dọn đồ đạc, đi xuống núi, đến doanh trại một lần nữa. Ngày trước khi Đa Đạt Thảo Nguyên còn do Bắc Vương tự trị, hội thi này sẽ do Bắc Vương cử hành. Nhưng hiện tại Bắc Vương không còn, Đạt Đạt xung nhập Ngôn Châu đương nhiên sẽ do quan phủ tổ chức. Tống Du tìm một vị quan lại hỏi thăm. Quan lại Đại Yến rất tôn trọng tăng nhân đạo sĩ, cũng rất thích giao lưu với tăng nhân đạo sĩ. Tống Du rất nhanh chóng đã hỏi được thông tin rõ ràng. Hội đua ngựa của quan chức bắt đầu vào giờ Tị, không yêu cầu báo danh. Chỉ cần có người và ngựa đi là được, cũng không cần quá câu nệ. Sân thi đấu là khu vực xung quanh doanh trại, một vòng quanh núi, chỉ cần không đi đường tắt hoặc trà trộn từ trên đường vào là được. Người về đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Nghe nói ngày cuối cùng sẽ phức tạp hơn một chút, bọn họ sẽ viết chữ trên người ngựa, sẽ có người mở miệng đĩa, phần thưởng cũng sẽ phong phú hơn, nhưng mấy ngày hôm trước đều rất đơn giản, giải trí là chủ yếu. Ai cũng có thể tham gia. Lúc Tống Du dẫn theo Tam Hoa nương nương cùng Táo Hồng Mã đến điểm xuất phát, thì nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Trong số những người dự thi phải có đến hơn nửa là đại thiếu niên. Bọn họ đều cưỡi hoặc tỉ mỉ chọn những giống ngựa tốt, hoặc là đã làm bạn với chúng từ khi còn nhỏ, cơ hồ đều không có ngồi yên cùng bàn đạp, chỉ có dây cương. Kiểu không có yên ngựa và bàn đạp lại giống như chú ngựa đỏ thẫm, mà Tam Hoa nương nương cưỡi, nhưng ngay cả dây cương cũng không có, chú ngựa đỏ thẫm ngày độc nhất vô nhị. Ngoài Tam Hoa nương nương cũng có nhiều nữ hài tử khác, chỉ là không có ai nhỏ tuổi như Tam Hoa nương nương. Da nàng trắng nõn non nớt, không chút phấn điêu ngọc mài. Bởi vậy khi Tam Hoa nương nương cưỡi ngựa đỏ thẫm đi vào trong bầy ngựa, cơ hồ tất cả mọi người dự thi đều dồn ánh mắt về phía nàng. Không chỉ người nhỏ, ngựa cũng nhỏ. Tuy rằng đại bộ phận ở đây đều là ngựa Bắc Nguyên, cùng loại với ngựa đỏ thẫm, nhưng trong số ấy, nó vẫn là con thấp bé nhất. Người thì nhếch miệng cười, người thì bàn tán ầm ĩ. Trong số đó còn có một người quen, chính là tên thiếu niên ngày hôm qua. Hắn tới sớm, chiếm một vị trí ở gần phía trước, vừa nhìn thấy Tống Du, hắn liền cất tiếng chào hỏi Tống Du, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, lại gặp được tiên sinh. Hữu duyên, Tống Du cũng cười đáp lại hắn. Thiếu niên thấy bên cạnh Tống Du không có con ngựa và tiểu nữ đồng, liền quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc hỏi, các vị cũng tới đua ngựa. Chơi là chính, người cũng muốn thắng cừu. Chơi là chính thôi. Ngựa của tiên sinh thấp nhỏ như vậy, làm sao thi đấu nổi? Thường nói, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo, kỳ thật ngựa cũng là như thế. Tống Du đứng ở bên ngoài, thanh âm ôn hòa, Túc Hạ có điều không biết, ngựa của ta tuy nhỏ, nhưng rát giỏi chạy trốn. Tam Hoa nương nương nhà ta cũng là cao thủ cưỡi ngựa hiếm có, hươu chết về tay ai, còn chưa thể biết. Thiếu niên nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người xung quanh đều nói tiếng bản địa, nghe không hiểu nói cái gì, Tống Du đại khái cũng có thể đoán được. Vốn chính là thú vui của Tam Hoa nương nương, Tống Du vừa không thèm để ý, cũng thật sự không muốn nhiều lời, chỉ đứng ở bên cạnh cười mà không nói gì. Mãi đến khi có người tốt bụng tìm đến tỏ vẻ lo lắng, sợ Tam Hoa nương nương tuổi quá nhỏ, con ngựa này lại ngay cả dây cương cũng không có, sẽ ngã xuống gặp nguy hiểm, Tống Du mới mở miệng, giải thích cho bọn họ vài câu, tránh để Tam Hoa nương nương nhà mình bị kéo ra. Có người đến chủ trì cuộc thi, cậu bé tốt bụng đến phiên dịch cho họ, cô bé trên lưng ngựa nghe rất chăm chú. Cho đến khi có một tiếng hét, quần chúng vây xem nhất thời một trận xôn xao, truyền ra tiếng giống quái dị đặc sắc của địa phương, ngựa xếp hàng phía trước dưới sự thúc giục của chủ nhân đã chạy về phía trước, các thiếu niên phía sau cũng vội vàng thúc ngựa theo sát. Mã Nhi, chạy mau. Một giọng nói đầy nhẹ nhàng và tinh tế. Tam Hoa nương nương cúi thấp người, hai tay bắt lấy bờm ngựa, nàng không quan tâm đến những thứ khác nữa, con ngựa đỏ chạy về phía trước. Chỉ nghe tiếng vó ngựa và tiếng hô hỗn độn liên tiếp, ít nhất mấy chục con ngựa đồng thời chạy, trên lưng ngựa mặc dù đa số là thiếu niên, nhưng mà khí phách của bọn họ cũng rất đáng kinh ngạc. Ánh mắt Tống Du lại chỉ nhìn về phía con đường kia. Một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, không có dây cương. Tiểu nữ đồng gắt gao nằm sấp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Nhưng cũng có vài phần oai hùng hiên ngang, mà ở trong một đàn ngựa lớn, ngựa đỏ thẫm vừa lùn vừa nhỏ. Nếu không phải bên trên ngồi một nữ đồng nhỏ tuổi lại sinh ra đặc biệt xinh đẹp, thật sự không bắt mắt. Nhưng mà chạy không bao xa, quần chúng vây xem hai bên liền phát hiện có điều gì đó không đúng. Con ngựa này tuy thấp bé, nhưng chạy rất nhanh. Bản thân nó là ở vị trí rất gần phía sau, nhưng mà vừa chạy lên, chính là đang không ngừng vượt qua những ngựa đang chạy phía trước, hết con này đến con khác, còn chưa tới một nửa chặng đường, cuối cùng nó đã vượt lên dẫn trước. Ôi trời! Người xem vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, rồi lại bởi vậy mà đặc biệt hưng phấn. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, lại vòng trở về. Đang dẫn trước chính là con ngựa đỏ thẫm. Ngựa đỏ thẫm tuy rằng không có năng lực quá nổi trội, sinh ra thấp bé, nhưng đã sớm từ hậu thiên bù đắp tiên thiên, thậm chí đã siêu phàm. Tam Hoa nương nương kỳ thật không biết cưỡi ngựa, nhưng thắng ở vóc dáng nhỏ bé hình thể nhẹ, cho dù một ngựa đỏ thẫm tuyệt trần cũng đã kiềm chế chạy, kết quả thật sự không có gì phải lo lắng. Tống Du cũng không bất ngờ với kết quả, hắn cũng chẳng hề vui mừng, chỉ có sau khi nghe được một trận tiếng hô bên cạnh, nhìn thấy Tam Hoa nương nương đang vô cùng vui sướng, trong đám người vây xem dắt theo một con dê quay trở về, nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Sao ngựa của các ngươi có thể chạy nhanh được như vậy? Tên thiếu niên kia dắt ngựa quay trở lại, mở to mắt, với ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Hắn nhìn về phía tiểu nữ đồng cùng con ngựa của nàng. Ta cũng đã nói qua với Túc Hạ rồi, ngựa nhà ta tuy rằng thân hình thấp bé, nhưng chạy rất tốt. Tống Du cười nói, không ngờ lại lấy được hạng nhất của Túc Hạ. Không sao, dù gì thì ta cũng về vị trí thứ ba, kể cả không có các ngươi tham gia thì ta cũng không lấy được hạng nhất. Thiếu niên tươi cười rất sáng lạn. Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến đây. Còn có mấy ngày nữa cơ, ngày mai sẽ ta lại thi tiếp. Chúc Túc Hạ ngày mai thi đấu tốt. Tối qua hai người ở đâu? Bọn ta ở trên ngọn núi kia. Tống Du xoay người chỉ về phía đỉnh núi. Thiếu niên xoay người nhìn thoáng qua, lúc này mới lên tiếng, tại sao các vị không ở phía dưới? Buổi tối ở đây thật náo nhiệt, ở trên núi, có khi còn có thể gặp phải người xấu hay sói nữa. Trên đó rất sạch sẽ. Vậy đêm nay các vị tính thế nào? Chuyện tối nay vẫn chưa nói hay được. Trời đất, các vị đây quả thực rất lợi hại. Hôm nay ta muốn mời các vị cùng ăn một bữa cơm. Chuyện này, Tống Du không khỏi lộ ra nụ cười. Quả thực, từ khi vào Ngôn Châu tới nay, chuyện như vậy xảy ra không ít, nhất là lúc trước, lúc bọn họ còn ở trong thảo nguyên. Người dân ở đây hình như chính là như vậy, có thể tùy ý cho chuyện vài câu là đã có thể mời khách dùng cơm chung. Đối với người dân địa phương mà nói, đây giống như là một chuyện rất bình thường. Tuy có hơi do dự một chút, nhưng hắn vẫn đồng ý. Thiếu niên vui vẻ dẫn đường phía trước, dọc đường đi lại trò chuyện với nhau vài câu, mới biết được hắn họ Lâm tên Nhạc, phụ thân vốn là thương nhân phía Đông Ngôn Châu, trước đó đến Thảo Nguyên làm công việc buôn bán, không biết tại sao sau đó lại ở lại đây, làm con rể. Bước vào lều, phụ thân của hắn chạy đến tiếp đãi, mẫu thân cùng tỉ muội đi bận rộn nấu cơm, Lâm Nhạc cũng có một đệ đệ nữa. Mấy người khác tò mò tìm đến, cũng muốn nói chuyện với vị đạo sĩ đến từ phía Nam này. Cha của Lâm Nhạc tên là Lâm Thường. Biết được Tống Du từ Hòa Châu đến, Lâm Thường liền hỏi tình hình gần đây của Hòa Châu, nghe được đạo sĩ đang ngao du thiên hạ, Lâm Nhạc cùng đệ đệ liền hỏi hắn có từng gặp qua yêu quái hay quỷ hay không. Nội dung cuộc nói chuyện giống như câu chuyện trong tiểu thuyết chí quái. Họ nói chuyện mãi cho tới khi đến giờ cơm trưa, vì điều kiện trên thảo nguyên có hạn, các món ở đây chủ yếu đều làm từ yến mạch, thêm vào đó là thịt bò, thịt dê cùng trà sữa, tuy không tính là phong phú nhưng cũng không quá đạm bạc. Phần thịt bò, thịt dê được đem đi nấu chín, hầm thành canh, bỏ ra đĩa, lúc bưng lên còn bốc hơi nóng. Ăn thôi, ăn thôi. Lâm Thường vội vàng mời khách. Đa tạ gia chủ chiêu đãi. Tống Du theo thường lệ nói cảm tạ, lập tức cũng lấy ra một cái bình nhỏ. Thật ngại nếu như chỉ ăn cơm do chủ nhà tiếp đãi, tại hạ cũng có chút đồ ăn ngon, là món của phương Nam, muốn lấy ra cho chủ nhà nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không. Thứ gì vậy? Tống Du liền đứng dậy. Hắn lấy chiếc bình nhỏ, đi đến gần trước mặt gia chủ, đổ một ít vào các đĩa của họ, cả nam lẫn nữ, cùng với nước chấm tự chế trộn các hương liệu và ớt. Không cay, chủ yếu là hương thơm. Trong bình vốn cũng chỉ còn có non nửa, hắn cứ như vậy đổ ra, cho đến khi chiếc bình cạn sạch. Đây là một loại hương liệu, ngon nhất là khi dùng để chấm thịt. Tống Du trở lại chỗ ngồi, hắn quan sát thấy ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, liền dùng dao cắt một miếng thịt, chấm một chút bỏ vào trong miệng, nhai xong nuốt vào mới nói với bọn họ. Gia chủ xin yên tâm, không phải thứ gì có độc, chỉ là muốn báo đáp một chút sự nhiệt tình của mọi người. Người Thảo Nguyên tính tình phóng khoáng, vốn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là mấy năm gần đây Ngôn Châu cũng không được yên ổn. Tất cả mọi người nghe nói qua rất nhiều câu chuyện về yêu quỷ dùng pháp thuật hại người. Hơn nữa bây giờ Tống Du lại mặc đạo bào, điệu bộ như biết pháp thuật. Loại hương liệu này, cho dù hắn có thử trước, người ta cũng không dám tùy tiện ăn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, chính họ nhiệt tình chiêu đãi hắn, thật sự không có lý do gì để hắn hại họ. Huống chi lúc này đang có Thảo Nguyên hội, bên ngoài nhiều người như vậy, cho dù thật sự là yêu quái cũng phải cân nhắc một chút. Gia chủ liền cắt một miếng thịt, chấm chấm bột phấn bởi vì thêm nhiều hương liệu mà biến thành màu vàng đỏ, bỏ vào trong miệng, nếm thử. Vẻ mặt gia chủ nhất thời thay đổi. Những người còn lại cũng thử một miếng, bọn họ cũng lấy dao cắt thịt, chấm một chút gia vị, bỏ vào miệng nếm thử, nhất thời mở to hai mắt. Đạo sĩ mỉm cười. Ở thời đại này, cho dù là gia đình tương đối giàu có và đông đúc, văn hóa hưng thịnh phía Nam, ẩm thực tài nghệ cũng tương đối có hạn, cho dù là quý nhân phía Nam, lần đầu tiên nếm được chính mình bí chế phối phương, chỉ sợ cũng sẽ cảm nhận được trước nay chưa từng có trải nghiệm vị giác thượng mới lạ, huống chi lại là người sống trên thảo nguyên người. Bình thường ngoại trừ muối, chỉ sợ không có loại gia vị nào khác. Từ biểu cảm trên gương mặt của bọn họ, Tống Du thấy được hình cảnh của Thư Nhất Phàm. Trước kia khi hắn lần đầu thử hương vị này, Tống Du thì lại ăn khá nhiều. Hắn còn cảm thấy bò dê trên thảo nguyên chính là phẩm chất thượng thừa. Cứ như vậy ăn chính là mỹ vị thật sự, không cần bất cứ nguyên liệu nào khác tô điểm. Vị giác chính là như vậy, có lúc rất kỳ lạ. Xem ra đã mời họ ăn một bữa thật kỳ lạ. Có thể thấy cả gia đình ai nấy cũng đều rất thích thú. Lúc ăn xong, đệ đệ của Lâm Nhạc còn muốn hỏi Tống Du có còn nhiều hay không, chỉ là phụ thân hắn đương nhiên biết được loại hương liệu này quý báu ra sao, không ngừng uống rượu. Tống Du quả thật cũng không có nhiều. Sau khi ăn xong lại ngồi nói chuyện với bọn họ một lát, đến buổi chiều, lại hẹn nhau cùng đi xem đua ngựa. So sánh giữa kỹ thuật và sức mạnh, Lâm Nhạc là người bạn đồng hành rất hữu ích của bọn họ, vừa có thể phiên dịch, Tống Du có bất kỳ điều gì không hiểu, cũng có thể hỏi. So với việc tự mình đơn độc đi khắp nơi, những kiến thức thu thập được rất nhiều. Buổi tối lại đốt lửa trại. Tống Du và Tam Hoa Nương Nương vẫn lại bị cả nhà Lâm Nhạc lôi kéo cùng đi chơi, ngay cả hành lý và dê cũng đặt ở trong lều trại của bọn họ. Lập tức một đám người liền ngồi ở bên đống lửa, cảm thụ thịnh yến trên thảo nguyên này. Có người hát, có người nhảy, cũng có cùng quan lại cùng vị cao nhân đi ra biểu diễn pháp thuật. Một miếng thịt khô có thể phân chia cho tất cả mọi người ở đây cùng ăn. Một bầu rượu cũng có thể chia cho tất cả mọi người ở đây cùng uống. Tất cả đều không mất tiền. Người nhà Lâm Nhạc ngồi cùng một chỗ với Tống Du cũng cầm cái đĩa, xin thịt khô đến ăn, lại cầm chén rượu, xin rượu đến uống. Sau khi nếm xong, nói thịt là thịt ngon, rượu cũng là loại rượu ngon. Những người còn lại nếm thử đều khen ngợi. Ngay cả Tống Du cũng xin một chút đến nếm thử, nếm xong, lại đem thịt khô đưa cho Tam Hoa Nương Nương. Quả thực, mùi vị thật là ngon. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, xa xa không có ở đây mọi người nhất là, cái kia mấy vị quan lại khích lệ kinh diễm như vậy, nhiều ra hẳn là đều là tâm lý tác dụng, pháp thuật gia tăng. Đúng là thần kỳ. Lâm Thường nói với Tống Du. Đúng vậy, Tống Du biết được những này, thịt khô cùng rượu đại khái ngay tại phụ cận trong một tòa lều vải cất giấu, nhưng cũng quả thật có chút bản lĩnh, hắn cũng không keo kiệt một câu ca ngợi. Pháp thuật của các vị quả thực rất tài giỏi. Lâm Thường bỗng nhiên cảm thán. Nếu là vào lúc có thiên tai, chắc hẳn sẽ cứu bao nhiêu người. Có thể. Tống Du vẫn không nói ra. Lúc này chỉ nghe đệ đệ của Lâm Nhạc lên tiếng nói, thần tiên lợi hại như vậy, Tại sao không đi đánh chết hết toàn bộ quỷ trong tòa thành phía bắc kia? Lâm Thường nghe vậy lại biến sắc, đừng nói lung tung. Tống Du nghe xong, nhịn không được đến vài phần tò mò, lên tiếng hỏi, không biết chuyện quỷ yêu phương bắc là như thế nào? Tiểu hài tử nói lung tung rồi. Tại hạ chính là từ phương bắc tới mà. Lâm Thường nghe xong, rơi vào do dự, hắn quay đầu nhìn Tống Du, thấy vẻ mặt hắn tò mò nhìn chằm chằm mình, mà tiểu nữ đồng bên cạnh hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi không nói lời nào, cũng xoay người lại, nhìn hắn chằm chằm. Suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng, cũng không tính là bí mật gì. Bản thân nghe nói tiên sinh tối hôm qua một mình ở trên đỉnh núi qua đêm, liền muốn nhắc nhở tiên sinh, từ nơi này đi về phía bắc đại khái 3-40 dặm địa phương, có một tòa thổ thành, ban đầu là đóng quân dùng, bất quá nhiều năm trước bên trong cũng đã không có người, nghe nói tất cả đều là quỷ, về sau bên cạnh ngay cả cỏ cũng không dài. Những con quỷ này cũng không ăn thịt người, chỉ là thường xuyên chạy ra trộm một ít dê bò ngựa đến ăn, tiên sinh coi như là biết pháp thuật. Nhưng tốt nhất là không nên ở một mình trên núi, tốt nhất là xuống ở cùng mọi người, có nhiều người quỷ cũng không dám đến, tránh để cho ngựa và dê của mình bị quỷ ăn thịt. Trên thảo nguyên này hẳn là có không ít sói lang, làm sao biết là do quỷ ăn? Lâm Thường nói, bọn ta nơi này quả thật có sói cùng gấu, nhưng bọn ta cũng sẽ nuôi chó, nông trường nếu có động tĩnh gì, chó sẽ sủa. Có người nghe thấy tiếng sủa liền đi ra xem, thì thấy quỷ binh, mặc khôi giáp, ghé vào trên người dê bò, chờ ngày hôm sau, dê bò cũng đã chết. Thì ra là thế. Tống Du gật đầu, lại hỏi, sao lại biết là quỷ ở trong tòa thổ thành kia? Trước kia trên thảo nguyên có mời cao nhân đến trừ quỷ, tới từ bên kia, hơn nữa tiên sinh có điều không biết, tòa thổ thành kia đã sớm trống không, người bên trong toàn bộ đã chết. Nhưng mấy năm nay, không chỉ có các tướng quân phương Bắc không phái người mới vào, mỗi ngày lúc hoàng hôn và sáng sớm, cũng thường thấy có bóng quỷ ma ra vào, giống như là cùng lúc còn sống, đang tuần tra. Thì ra là thế. Tống Du tiếp tục gật đầu không nói lời nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thấy hắn thu hồi ánh mắt, tiểu nữ đồng tiện ở bên cạnh cũng đi theo thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước. Vị đạo sĩ đưa tay chạm vào tóc nàng. Lúc này vị cao nhân biểu diễn pháp thuật kia, cũng đã đem thịt khô cùng rượu ngon chia cho tất cả mọi người, quay trở lại chỗ cũ ngồi. Tống Du nhìn về phía hắn, ngồi bên cạnh vị cao nhân là một vị quan lại trẻ tuổi, tựa hồ cũng vô cùng khiếp sợ khi đối diện với bản lĩnh của vị cao nhân. Hắn mở miệng hỏi, tiên nhân có bản lĩnh cao cường như vậy, vì sao không đến thành phương Bắc thanh trừ ác quỷ? Cao nhân vừa nghe, dường như có chút bất ngờ. Hắn suy tư một lát, rồi lại nhíu mày. Ngay tại thời điểm quan lại trẻ tuổi cho rằng mình nói sai, có thể đắc tội cao nhân, lại nghe cao nhân nói, cũng không phải ta không có cách nào với lệ quỷ trong quy thành. Thật sự là bọn họ rất đặc biệt, nếu muốn diệt trừ bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ồ, không biết có bọn chúng có điểm gì đặc biệt. Nghĩ đến đại nhân cũng biết quy thành kia vốn là cứ điểm quân sự phương Bắc, bên trong đều là tinh nhuệ, sau khi bị người tái Bắc tàn sát hầu như không còn, mới có chút hóa thành lệ quỷ. Cao nhân kia nói, thứ nhất những quỷ binh quỷ tướng này đều rất có bản lĩnh, thứ hai bọn họ đều là linh hồn hy sinh vì nước, nếu muốn diệt trừ, không chỉ phải bố trí nhiều mặt, có lẽ còn phải chuẩn bị từ trên xuống dưới mới được, nếu không sợ là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ta. Ồ, mấy vị quan lại ngồi cùng một chỗ với hắn nghe nói có biện pháp. Lập tức tỉnh táo, nhìn nhau, một lát sau, mới có vị lớn tuổi một ít quan lại nói, âm quỷ bên trong quy thành coi như là anh hồn, dù sao đã biến thành quỷ, bây giờ cũng là họa loạn bốn phía bách tính đã lâu, không chỉ có tai họa súc vật, hơn nữa, không ít người bởi vậy bị dọa đến sinh bệnh, thậm chí bị hù chết, tiên nhân nếu thật sự có cách đối phó, cần cái gì, cứ việc nói ra. Ánh mắt vị cao nhân con ngươi, hắn liền thấp giọng cùng mấy vị quan viên thảo luận, cụ thể như thế nào thì quả thực không nghe rõ được. Tống Du chỉ có thể nghe thấy lời nói đứt đoạn, lại từ biểu cảm trên mặt quan viên phán đoán, hẳn là phải tốn không ít tiền tài. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một âm thanh vang vọng lại. Hô! Âm thanh vọng từ phía xa, hóa thành âm phong, vang thẳng đến nơi cao nhân cùng các quan viên ngồi. Bụp! Thoạt nhìn cao nhân ngoại trừ thủ đoạn đưa tới dấu vết này, cũng không có bản lĩnh ứng đối yêu quỷ cùng đấu pháp khác, lại nhất thời không tra, trực tiếp bị thổi lăn lộn về phía sau, lăn vài vòng. Các quan viên nhất thời kinh hãi. Tên đồ đệ của cao nhân dẫn theo cũng kinh hãi. Đợi đến khi cao nhân đứng thẳng dậy, mặt đã đầy máu. Soạt. Trong nháy mắt, Tam Hoa Nương Nương đã kịp nghiêng đầu sang bên phải, giống như nàng vừa nhận ra điều gì đó. Nàng nhìn chằm chằm vào hướng đó, nhìn không chớp mắt. Vị cao nhân ngồi ở phía xa xa cũng đứng lên, hắn nhìn chung quanh một lượt. Trên mặt hắn lúc này ngoại trừ có máu tươi, còn mang chút bối rối. Nơi này dù sao cũng tương đối rộng lớn, hơn nữa hiện giờ có rất nhiều người, thanh âm hỗn tạp. Vị cao nhân vừa rồi biểu diễn xong pháp thuật thần kỳ, lại cùng các quan viên nói chuyện trong chốc lát. Thời khắc này không phải tất cả mọi người đều chú ý tới hướng này, chỉ có các quan viên ngồi gần với vị cao nhân mới nhận ra vị ấy ngã sấp xuống, nhưng cũng chỉ cảm nhận là do vị ấy không ngồi vững vàng. Mãi cho đến khi hắn đứng lên, mặt mũi đều là máu, mọi người cũng chẳng thể hiểu rõ nguyên do, cho dù là quan viên ngồi bên cạnh, nương theo ánh lửa, cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn đầy máu, nhất thời không thấy rõ, trên mặt người này đều là vết thương. Có chuyện gì vậy, tiên nhân? Đừng. Cao nhân kia chỉ lo nhìn chung quanh, trốn ở sau lưng mọi người. Lần này các quan viên cũng có vài phần bối rối. Mọi người càng lúc càng dồn ánh mắt về phía bọn họ, ai nấy cũng đều bắt đầu hoảng loạn. Ngay đúng lúc này lại xuất hiện mấy đạo âm khí đánh úp lại, hô. Đạo âm lại hóa thành âm phong, thổi quét mà đến. Cao nhân mạo hiểm thân thể, trốn ở sau lưng một tên quan bụng bự, thăm dò nhìn lại. Kỳ diệu chính là, âm phong kia lại đang nhắm vào vị cao nhân kia, lại đang cố ý vòng qua phía trước bụng lớn quan viên, thổi về phía tên cao nhân kia, còn lại mấy đạo thì thổi về phía mấy tên đồ đệ của hắn. Soạt, cao nhân nhất thời lại bị thổi bay quay cuồng về phía sau, quan viên trước mặt cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, bị thổi ngã xuống đất, chưa thể chấp nhận được có loại đạo lực nào có sức mạnh lớn như vậy, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Ngoài ra, mấy tên đồ đệ của cao nhân cũng bị xô ngã xuống đất, người thì lăn lộn về phía sau, người thì bị thổi bay ra ngoài. A, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, khi cao nhân và đồ đệ hoảng hốt dãy dụa đứng lên, lúc này không chỉ gương mặt bọn họ đầy máu, mà ngay cả y phục trên người, cũng giống như bị rất nhiều dao nhỏ hoặc gai nhọn xẹt qua, xuất hiện đầy những lỗ hổng không sâu nhưng dày đặc. Ngược lại, tên quan viên bụng bự bị hất bay và những người đứng bên cạnh lại không chút thương tổ, nhiều nhất chỉ bị gió thổi tới. Cao nhân thấy vậy cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói hắn, chính là quan viên bên cạnh, cũng thiếu chút nữa thì cũng phản ứng lại. Sớm nghe qua trong sách hoặc lão nhân đã từng nói đến, không chỉ có người thích náo nhiệt, có chút quỷ cùng yêu quái cũng đều thích náo nhiệt. Lễ mừng năm mới hay hội chùa sẽ có quỷ giả dạng người, chúng tự do đi ra ngoài dạo chơi, có đôi khi bị chó sủa, thậm chí là tượng thần ven đường nhấc lên khiếp vía, sẽ hóa thành nguyên hình. Sợ rằng hôm nay thảo nguyên sẽ náo nhiệt, quỷ binh quỷ tướng trong quỷ thành kia lại cách đây không xa, bình thường một mình ở đó quạnh quẽ quen rồi, cho nên bọn chúng đều giả dạng hình người hoặc là giấu kín thân hình đến thảo nguyên hội này xem náo nhiệt. Nghe thấy có người đang thảo luận nói muốn diệt trừ bọn chúng, vì vậy nên đã ra tay đả thương người. Có nhiều người ở đây như vậy, đến mệnh quan triều đình ở đây mà bọn chúng còn dám động thủ, không ngờ loài quỷ này lại dám làm càn như thế. Các quan viên người thì kinh hãi, người thì giận dữ. Vị cao nhân và đồ đệ bên cạnh thì lại cầu xin chúng tha mạng. Xin quỷ tiên tha mạng. Quỷ gia gia xin tha mạng. Bọn ta không có ý mạo phạm tới các ngươi, chỉ là hôm nay tới thảo nguyên hội thượng du ngoạn, vừa tình cờ gặp gỡ. Liền thuận miệng nói như vậy, muốn lừa gạt chút tiền để tiêu. Tha mạng, xin tha mạng. Thanh âm càng truyền càng xa, hoảng loạn cũng theo đó lan dần ra xung quanh. Nghe thấy tiếng đám người này cầu xin tha mạng, các vị quan viên đều rất kinh hãi, nhất là vị quan viên trẻ tuổi muốn diệt trừ quỷ hồn quy thành trước đó. Mặt mũi ai nấy đều trắng bệch. Tiếng ca hát và nhảy múa dần dần dừng lại. Hầu như toàn bộ dân chúng đều bắt đầu nhìn về phía đó. May mà đại bộ phận dân bản xứ nghe không hiểu lời nói của quan viên cùng cao nhân này. Trước đây biểu diễn pháp thuật cũng cần có người làm phiên dịch, bọn họ chỉ là nhất thời bị hoảng loạn kinh ngạc nhưng không rõ nguyên nhân. Chỗ đó vốn dĩ là cách người nhà Lâm Nhạc không xa, biểu cảm trên gương mặt bọn họ đều là sự kinh hoàng hay tò mò. Nhưng bọn họ lại có thể nghe hiểu được nội dung. Kỳ quái chính là, cơ hồ tất cả mọi người đều quay đầu về bên trái, chỉ có đạo sĩ bên người tiểu nữ đồng quay đầu về bên phải, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một hướng. Soạt, lại là mấy đạo âm phong vọng lại. Mấy đạo này nếu so sánh với mấy đạo kia càng sắc bén hơn, tựa hồ là chạy tới muốn lấy tính mạng của mấy người kia. Còn có một khác biệt là, quan viên trẻ tuổi ngồi ở một bên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cũng đánh một đạo. Đạo sĩ lúc này mới lấy mộc trượng điểm đất, vô thanh vô tức, âm phong liền biến mất. Tam hoa nương nương vẫn nhìn về phía bên kia, lại giống như cảm giác được hành động của đạo sĩ nhà mình, vì vậy nàng lại quay đầu lại, nhìn về phía đạo sĩ. Tống Du chỉ mỉm cười sờ đầu của nàng, tam hoa nương nương liền ngoan ngoãn ngồi bất động. Chỉ tiếp tục chuyển đầu sang bên phải, nhìn về phía trong bóng tối bên ngoài đám người. Đôi mắt sáng ngời của nàng phản chiếu một quỷ hồn mặc áo giáp, mũ giáp che đến ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy, đang kinh nghi nhìn khắp nơi, chỉ là nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy cao nhân đâu. Ngược lại nó quay đầu đối diện với ánh mắt tràn ngập tò mò của tiểu nữ đồng, lập tức mới nhìn về phía đạo sĩ bên cạnh nàng, kinh nghi trong chốc lát, liền yên lặng thoái lui. Đạo sĩ cũng không ngăn cản nó. Sự ồn ào ở đây một lúc lâu mới dừng lại. Lúc trong lòng vài tên quan lại dần dần bình tĩnh, dư quang thoáng nhìn, đã thấy cao nhân kia cùng mấy đồ đệ đang tập tễnh đi ra ngoài, tựa hồ muốn chạy trốn, nhớ tới những lời bọn họ nói lúc trước, sự tức giận trong lòng dâng lên, rốt cục lại là mang sự bất an còn sót lại trong lòng kìm nén xuống. Có quan viên cùng một vị người Bắc Đức cao vọng trọng có râu quai nón ngồi nói chuyện với nhau, gọi mấy tên cao to vạm vỡ đi bắt tất cả bọn họ. Dân chúng lại thêm một trận không rõ nguyên do. Cũng may vì bọn họ không hiểu tiếng phổ thông của Đại Yến, lúc này mới không sợ hãi như vậy, vậy nên tiệc lửa trại có thể thuận lợi cử hành. Nhưng thật ra vài tên quan viên lục đục lui đi. Không lâu sau lại có người đi lên đấu vật, đều là đại hán hình thể hùng tráng, thường thường một người lên sân khấu trước, thong dong thong thả bước đi, biểu hiện phong thái, ánh mắt đảo qua phía dưới, sau đó một người đứng dậy nghênh chiến. Song phương bắt đôi, người thua xuống sân mà người thắng ở lại trên sân, tiếp tục biểu hiện phong thái của mình cho đến khi bị người kế tiếp đánh ngã. Mồ hôi đổ ra, hơn 200 cân hán tử bị nện trên mặt đất trầm đục vang lên, hiển lộ rõ lực lượng cảm giác. Trong khán giả dưới sân, bất luận nam nữ, đều vô cùng mê muội đối với chuyện này, mà càng đáng nhắc tới chính là, bất luận người thắng người thua, chỉ cần lên sân, đều có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người. Dù là chiến thắng hay thất bại, ai nấy cũng đều tươi cười. Chỉ là người nhà Lâm Nhạc lại có chút lo lắng. Tiên sinh, Lâm Thường nhịn không được cúi đầu ghé vào bên tai Tống Du hỏi, hạ giọng, người vừa rồi vị cao nhân kia có phải gặp quỷ hay không? Cũng có thể. Con quỷ này. Túc Hạ cũng đã nói, quỷ này cũng không ăn thịt người, vừa rồi tuy nói thương tổn đến mấy tên giang hồ lừa đảo kia, nhưng cũng không làm thương tổn đến những người khác, lại cần gì lo lắng đâu. Chuyện này, Lâm Thường vừa nghe, cũng cảm thấy có lý. Nhìn lại người đàn ông này, vẻ mặt hắn ta rất bình tĩnh, Lâm Thường trong lòng không khỏi cả kinh. Trước đây nghe nói tiên sinh này là từ Hòa Châu tới, lại mang theo một con ngựa không buộc dây cương, liền biết được hơn phân nửa là có chút bản lĩnh. Thấy hắn có thể lấy con ngựa đỏ thẫm thấp gầy này mà cưỡi tuyệt trần, nhiều ngựa tốt trên thảo nguyên nông trường chọn ra như vậy cũng không sánh bằng nó, liền biết được thật sự là có chút bản lĩnh, vì thế mời hắn đến trong trướng làm khách, cũng không vì cái gì khác, chỉ là cảm thấy dễ đùa giỡn như vậy. Hôm nay nhìn lại hắn rõ ràng gặp phải quỷ sự, nhưng tâm thế vẫn ung dung như trước, liền biết được bản lĩnh của vị tiên sinh này, chỉ sợ so với mình nghĩ còn cao hơn một chút. Ít nhất không phải là kỳ nhân giang hồ bình thường. Thái độ của hắn đối với vị đạo sĩ không khỏi có thêm vài phần tôn kính. Tống Du thì tiếp tục ngồi tại chỗ, xem giữa sân võ sĩ đấu vật, xem rất nghiêm túc, mãi đến phân đoạn đấu vật kết thúc, hắn mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện loài quỷ kia. Xem ra quỷ kia quả thật đến từ Quy Thành phía Bắc. Quỷ cũng rất đa dạng, căn cứ vào cách chết và một số nguyên nhân đặc biệt mà có khác biệt, không phải đều là hình dáng quỷ hồn thông thường. Cũng giống như có thủy quỷ am hiểu thủy tính, có quỷ đồng thau cả người giống như kim loại, cũng có ác quỷ có thể uống máu ăn thịt. Còn có rất nhiều tà vật vốn không phải là người sau khi chết hóa thành, cũng bị mọi người gọi là quỷ. Chỉ là đám quỷ bên trong thổ thành phía Bắc này, tựa hồ là sau khi đóng quân địa phương chết hóa thành, Lâm Thường nói phụ cận kia đã không còn một ngọn cỏ, hẳn là do quỷ khí quá nặng gây nên, chứng minh bên trong quỷ không ít. Lại nghe Lâm Thường kể rằng, bọn chúng chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài trộm chút súc vật hấp thụ tinh hoa huyết khí, không có ý hại người, tướng quân địa phương cũng không phái người mới đi đóng quân, không biết là có nguyên nhân gì. Tống Du định đi xem một chút. Đêm đã khuya dần. Lâm Thường vốn định mời Tống Du dừng chân trong lều của mình, nhưng Tống Du khéo léo từ chối, hắn lại mời Tống Du ở bên cạnh lều. Sau khi cũng bị Tống Du khéo léo từ chối, liền bảo con trai Lâm Nhạc tiễn hắn. Thế là con ngựa đỏ thẫm lại vác chăn lên, theo đạo sĩ đi ra ngoài. Tiểu nữ đồng một tay cầm đèn lồng tiểu mã, trong đèn lồng lại không có ánh sáng, tay kia giữ con dê nàng giành được nhờ chiến thắng. Nàng theo sát bên người đạo sĩ, tò mò quay đầu nhìn trái nhìn phải. Cao nhân kia lợi hại như vậy. Lâm Nhạc tựa hồ cũng không có nghe rõ tiếng la hét cuối cùng của cao nhân kia, vừa đi vừa nói, tuy nhiên cũng đánh không lại loài quỷ ở thổ thành. Mỗi người đều có sở trường riêng, vị kia quả thật biết chút pháp thuật, cũng học không tệ, nhưng cũng chỉ biết đến vậy. Tống Du giải thích với hắn, nhưng cũng không khỏi lắc đầu, xem ra Ngôn Châu Hòa Châu đều giống nhau, cho dù loạn thế đã làm cho dân chúng khổ không thể tả, cũng vẫn có người thừa dịp này, muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vậy cũng không tính là cao nhân gì. Cũng chỉ là một kẻ lừa đảo trong giang hồ biết chút pháp thuật mà thôi. Kẻ lừa đảo. Vâng. Vậy tiên sinh đây cũng biết pháp thuật sao? Tống Du quay đầu đứng đối diện với thiếu niên này, từ trong mắt hắn thấy được thuần túy tò mò, vì vậy gật đầu nói, cũng biết một chút. Vậy ngươi cũng biết loại pháp thuật, mà một miếng thịt có thể cho nhiều người ăn no như vậy, một bầu rượu có thể phân cho nhiều người uống như vậy sao? Điều đó không thể. Vậy tiên sinh sẽ làm gì? Ngươi muốn xem sao? Ta muốn xem thử. Tống Du suy nghĩ một chút mới nói, ta sợ là sẽ thể hiện không tốt, nhưng Tam Hoa Nương Nương đi bên cạnh ta cũng có pháp lực cũng cao cường, thần thông quảng đại, ngươi có thể nhờ Tam Hoa Nương Nương biểu diễn pháp thuật của nàng với ngươi một chút. Thiếu niên nghe vậy kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng, không chớp mắt nhìn hắn. Ngay từ lúc nghe đạo sĩ nói chuyện, hai từ pháp lực cao cường, Rồi thần thông quảng đại kia, khiến vẻ mặt của nàng có phần ngưng lại. Lúc này nàng nhận ra ánh mắt của thiếu niên kia, cơ hồ không cần hắn mở miệng, tiểu nữ đồng liền giơ lên cây gậy gỗ lim nối liền với đèn lồng trong tay. Phù, nàng hổi một hơi, trong đèn lồng liền trống rỗng sáng lên ánh lửa. Cũng không phải là mượn đèn từ Hỏa Dương chân quân. Thiếu niên không khỏi cảm phục, mở to hai mắt, tiểu nữ đồng thấy thế, trong lòng liền hài lòng, chỉ là trên mặt không nhìn ra chút nào, chỉ thấy nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, buông đèn lồng của mình chiếu đường, liền đi về phía trước. Nàng vừa đi vừa liếc mắt, lặng lẽ nhìn về phía thiếu niên. Phải rồi. Thiếu niên đang ngây người lúc, bên cạnh lại truyền đến đạo sĩ thanh âm, làm hắn có chút hoảng sợ. Từ giờ đến mùng 8 tháng 3 còn có 3 ngày, nghĩ đến ngày hôm đó mới là náo nhiệt nhất. Về phần mấy ngày nay phong cảnh thảo nguyên rất tốt, ta liền cùng Tam Hoa nương nương chuẩn bị đi ra ngoài một chút, 2 ngày nữa bọn ta sẽ quay trở về. 2 ngày này bọn ta cũng sẽ không tới doanh địa, chờ khi trở về, sẽ đến tìm tiểu hữu. Hai vị muốn đi đâu? Muốn đi ngao du bốn phương. Thảo nguyên rất rộng lớn, nếu như chẳng may đi lách, có thể sẽ không tìm thấy được. Vậy tùy duyên là được rồi. Thiếu niên không khỏi bối rối, hắn gãi đầu. Ngược lại Tam Hoa nương nương vẫn giơ đèn lồng, dắt dê đi về phía trước, dường như không hề kinh ngạc trước quyết định của đạo sĩ, lại giống như không hề quan tâm. Trời đã về khuya, ngọn núi lại càng tĩnh mịch. Người trong doanh địa dưới chân núi đã tản đi rất nhiều, lửa trại cũng tối đi dần, nhưng vẫn có người không nỡ rời đi, vẫn vây quanh đống lửa, vừa múa vừa hát, giống như tinh lực cùng nhiệt tình hữu dụng không hết. Be be, phía sau có tiếng dê kêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam Hoa nương nương một tay cầm dây thừng, đứng ở bên cạnh con dê, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, nhỏ giọng nói chuyện với dê. Không cẩn thận nghe, còn cảm thấy đây là hình ảnh rất đẹp. Nếu nghe kỹ một chút mới phát hiện nàng nói là, dê ngoan, buổi tối đừng chạy lung tung. Ở đây có ma, ngày mai sẽ ổn thôi, ngày mai ta sẽ ăn ngươi. Tống Du mặt không chút thay đổi, trong lòng cũng không hề biến động. Chỉ một tay bưng bát, một tay cầm túi nước, rót nước vào trong bát. Ừng ực, có âm thanh của nước truyền đến. Tam Hoa nương nương nghe thấy, vươn cổ nhìn ra, thấy chén trong tay đạo sĩ là chén của mình. Nước cũng thiếu chút nữa đổ nửa chén, vốn định làm bộ như không biết, định xoay đầu qua, không biết nghĩ đến cái gì lại xoay đầu trở về. Do dự hai cái, liền tự giác đi tới. Tam Hoa nương nương nên uống nước rồi, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, cũng là từ trong miệng nàng nói ra. Sau khi nói xong, liền từ trong tay đạo sĩ nhận lấy chén, ngửa đầu ùm ục, vài ngụm liền uống hết. Uống xong cầm bát, dường như nàng có điều suy nghĩ. Cảm giác có chút kỳ diệu. Khi biến thành người, uống nước hình như nhanh hơn thì phải. Tam Hoa nương nương liếm miệng, xoay người đặt bát nhỏ của mình vào trong bình. Lúc này mới trở về nói với đạo sĩ nói thử xem. Tam Hoa nương nương và ngựa mỗi ngày đều có thể thi đua ngựa, như vậy mỗi ngày đều giành được chiến thắng, mang về một con dê. Như vậy không tốt đâu. Đạo sĩ thản nhiên nói với nàng. Tại sao? Bởi vì đây là thịnh hội trên thảo nguyên, là người thảo nguyên người ta tổ chức, chúng ta là người từ bên ngoài đến, có thể thắng được một con dê, đã là người ta rộng lượng, không thể quá tham lam. Tống Du nói tiếp, hơn nữa Tam Hoa nương nương rất lợi hại, lại đi đoạt của người khác, có vẻ như là đang khi dễ bọn họ. Tam Hoa nương nương rất lợi hại. Đúng, người lợi hại nếu rộng lượng một chút, sẽ rất có mị lực. Mị lực, chính là làm cho người khác yêu thích mình. Tam Hoa nương nương được mọi người yêu thích. Chuyện này là đương nhiên. Tam Hoa nương nương hai ngày này sẽ không đi nữa, ngày cuối cùng mới đi. Tiểu nữ đồng vừa nói vừa lặng lẽ liếc về phía đạo sĩ, lại thắng thêm một con ngựa trở về thì sao? Ngựa đắt hơn dê. Chúng ta đã có ngựa, có thể đem con ngựa kia tặng cho người khác đi. Tống Du mỉm cười nhìn về phía nàng, Tam Hoa nương nương lợi hại như vậy, thật sự không cần phải cướp của những tiểu hài tử kia. Đúng vậy a, Tam Hoa nương nương cảm thấy thế nào? Tam Hoa nương nương cảm thấy người nói đúng. Tam Hoa nương nương rộng lượng. Tam Hoa nương nương vừa lợi hại lại vừa rộng lượng. Tam Hoa nương nương lẩm bẩm một lúc, nói xong mới quay đầu, nhìn về chiến thắng hôm nay của nàng, cũng có thể là mình duy nhất thắng một con dê. Hỏi, vậy ngày mai chúng ta ăn con dê này thế nào đây? Một con dê lớn như vậy, e rằng chúng ta ăn không hết. Đúng vậy a, vậy làm sao bây giờ? Vậy thì sao? Tam Hoa nương nương nói thử phải làm sao bây giờ? Đạo sĩ nói xem phải làm sao bây giờ? Nếu là dê do Tam Hoa nương nương thắng được, đương nhiên Tam Hoa nương nương có quyền quyết định. Nếu là dê Tam Hoa nương nương và Mã Nhi cùng nhau thắng được, đương nhiên Tam Hoa nương nương và Mã Nhi sẽ quyết định. Tam Hoa nương nương nói xong, quay đầu nhìn về phía ngựa bên cạnh, Mã Nhi, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Nhưng chú ngựa đỏ thẫm chỉ yên lặng đứng, gặm cỏ trên mặt đất ăn, cũng không để ý tới nàng. Vì thế chỉ nhìn một lát, nàng đành phải thu ánh mắt lại, đối mặt với đạo sĩ suy tư một chút, Lúc này mới nói, chúng ta có thể đem phần thịt dê không hết làm thành thịt khô. Vậy cũng được à? Phả rồi, bây giờ trời nóng, không thể làm thịt khô. Tam Hoa Nương Nương rất thông minh. Vậy còn cách nào khác không? Tống Du học theo thói quen của Tam Hoa Nương Nương, cũng học nàng nói chuyện, lại bổ sung một câu, Tam Hoa Nương Nương rất thông minh, chỉ là việc nhỏ, tất nhiên không làm khó được Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương rất thông minh. Tam Hoa Nương Nương lặp lại lời hắn nói, vừa mới nói xong, liền lại lập tức nói, chúng ta có thể xuống phía dưới, đem bán con dê này đi, đổi thành tiền, như vậy là có thể vẫn mang theo. Tam Hoa Nương Nương quả nhiên thông minh, vậy ngày mai Tam Hoa Nương Nương đi bán. Vậy ngày mai, tiểu nữ hài theo thói quen lặp lại, nhưng nói được một nửa liền ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu đem hắn nhìn chằm chằm. Tống Du liền lộ ra nụ cười, ta đi cùng Tam Hoa Nương Nương. Được rồi, Tam Hoa Nương Nương ngủ đi. Tam Hoa Nương Nương không ngủ. Tiểu nữ đồng quay đầu nhìn về phía ra màn đêm bên cạnh. Hôm nay Tam Hoa Nương Nương thấy ở phía dưới thấy họ có bán thỏ, thỏ cũng có thể bán lấy tiền. Tống Du có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn quản nàng. Đành phải nói, chúc Tam Hoa Nương Nương thu hoạch phong phú. Được. Một tiếng khói nổ tung. Trước mắt tiểu nữ đồng đã biến mất không thấy, chuyển mà là một con mèo ba hoa, lắc đầu không biết nhìn về nơi nào. Tống Du thở dài một hơi, yên lặng nằm xuống. Đầu tháng 3, mặt trăng như tơ. Vừa mở ra chính là đầy trời tinh hà đạo sĩ nhắm mắt lại. Be be. Thỉnh thoảng có tiếng dê kêu. Con dê cả đêm không im lặng. Nửa đêm, có quỷ du đãng trong núi, có lúc xuyên qua doanh trướng phía dưới, nhìn từng lều, không biết đang làm gì, có lúc chạy tới bò dê gây tai họa cho người ta, bị người ta phát hiện, trong tiếng chó sủa kinh động một đám hán tử thảo nguyên to gan, đành phải hốt hoảng chạy trốn, có lúc lại chạy đến đỉnh núi, đi ngang qua bên người đạo sĩ, chỉ là còn chưa kịp kề sát vào đạo sĩ thì đã bị tam hoa, không biết từ nơi nào chui ra một ngụm khói làm cho sợ tới mức thoát khỏi nơi này. Sáng sớm hôm sau, thanh không thanh tịnh. Vạn dặm không mây, đập vào mắt nhìn thấy, trên mặt đất đều là xanh biếc, bầu trời đều là xanh biếc, đơn điệu khô khan, lại trống trải vô biên. Đạo sĩ vẫn như những ngày trước, kiên nhẫn thu dọn xong đồ đạc, liền mang theo ngựa đỏ thẫm, Tam Hoa Nương Nương, còn con dê của nàng, bắt thêm được vài con thỏ rừng mang xuống núi. Đường núi mềm mại, hình bóng vị đạo sĩ chậm rãi đi xuống núi, buôn bán bò, dê hay ngựa là một phần quan trọng của các khu chợ của hội thảo nguyên, có một khu vực chuyên dùng để bán gia súc, đặc biệt là ngựa. Nơi này sản xuất ra con ngựa tốt nhất Đại Yến, lúc này lại là thịnh hội lớn nhất thảo nguyên trong năm, cho dù hiện giờ phương Bắc hỗn loạn chung quanh đều có yêu quỷ, nếu không phải Trần tướng quân năm ngoái khẩn cấp trở lại biên cảnh tọa trấn, thiết kỵ của người Tây Bắc bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua nơi này, nhưng vẫn có thương nhân các nơi không cùng lộ tuyến tới nơi này, xem có thể dùng các loại biện pháp, nhặt một ít quan phủ mua ngựa còn lại hay không. Khung cảnh chợ lúc này rất nhộn nhịp. Tống Du thẳng bước đi tới. Ngược lại có không ít người nhận ra Tam Hoa Nương Nương cùng Táo Hồng Mã, sáng hôm qua ở hội đua ngựa đoạt giải nhất, muốn đem con ngựa tướng mạo xấu xí này mua lại, nhưng mà không đợi Tống Du cự tuyệt, Tam Hoa Nương Nương liền rất nghiêm túc từ chối bọn họ, cũng hỏi ngược lại bọn họ có muốn mua dê cùng thỏ hay không. Nàng thật sự rất thông minh, lập tức một đoàn người đi tới chợ bán dê, Tam Hoa Nương Nương một mình chạy tới, nhìn chăm chăm người khác thật lâu, muốn biết một con dê bao nhiêu tiền, âm thầm học tập người bán dê kỹ xảo. Người mua phần lớn là thương nhân đến từ nơi khác. Đa số người bán là dân chăn nuôi địa phương. Ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ địa phương giao thoa với nhau. Có người nhỏ giọng mặc cả, có người âm thầm sở tay. Nếu là mặc cả, cũng nghe hiểu được, nàng liền dựa vào thính lực của mình, đứng ở xa xa trực nhìn họ chằm chằm, chăm chú nghe lén. Nếu là chạm tay trong túi áo, nàng liền chạy tới lặng lẽ xốc tay người khác lên, nhìn vào bên trong. Gặp được người hiền lành, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng. Nàng liền ngẩng đầu đối diện với họ, mở miệng hỏi, gặp phải người có tính tình xấu thì mở miệng quát lớn, nàng giống như một con mèo bình thường bị người đuổi đi, tập mãi thành thói quen vội vàng chạy đi, đi ra xa nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào họ. Mất khá nhiều thời gian, cuối cùng nàng cũng bán được cừu. Mấy con thỏ cũng bán rất chạy, bởi vì con thỏ Tam Hoa Nương Nương bắt được chỉ có mấy lỗ nhỏ trên cổ, so sánh với mũi tên bắn ra, đối với da lông ảnh hưởng không lớn, giá bán ra cũng rất tốt. Người ta thường hỏi làm sao bắt được. Tam Hoa Nương Nương đều nói là tự mình bắt. Bán xong nàng cũng rời đi, Tam Hoa Nương Nương đem số tiền kiếm được cất đi, nặng trịch, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tuy rằng trên mặt vẫn không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng trong mắt Tống Du hiểu rõ nàng, sự đắc ý kia cơ hồ sợ cao hơn ba trượng. Bán hết bò dê, còn phải đi tìm quan viên hỏi một chút. Lâm Thường mặc dù biết được chuyện quỷ hồn ở phương Bắc Quy Thành, nhưng nghĩ đến tin tức có được con đường phần lớn là truyền thuyết của người dân địa phương, đương nhiên sẽ có phần không chuẩn xác. Giống như tối hôm qua, Lâm Thường nói những quỷ kia không ăn thịt người, nhưng quan viên còn nói bọn họ dọa bệnh hù chết không ít người, kiêm thính tắc minh, bất luận như thế nào, loại chuyện này, thật sự không thể chỉ nghe lời một bên. Vì thế bọn họ liền đi tới mấy gian phòng lớn ở giữa, vừa vặn đi tới nơi này, hắn liền gặp được vị cao nhân trẻ tuổi lớn tiếng hỏi, vì sao không trừ yêu tối hôm qua, Tống Du trước đây có hỏi thăm tình hình về Thảo Nguyên hội, cũng cùng hắn nói qua mấy câu. Quan lại trẻ tuổi, còn không biết đêm qua mình thiếu chút nữa đã bị ác quỷ kia giết chết, chỉ là vừa mới bị lừa, lại bị quỷ dọa, trong lòng cũng rất cẩn thận. Nghe nói đạo sĩ muốn đi quỷ thành xem xét thử, trong ánh mắt không khỏi có chút cảm giác hoài nghi cảnh giác. Mãi đến khi đạo sĩ nói mình cũng không cần bất cứ thứ gì, chỉ là muốn hỏi thăm hắn một chút, hắn mới dựa vào tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện vài câu. Quỷ quy thành kia, đúng là do binh tướng hóa thành. Những năm gần đây, quả thật cũng không có trường hợp ăn thịt người. Chỉ là không ăn thịt người không có nghĩa là không hại người. Có rất nhiều vụ án liên quan đến chúng, binh phỉ có lúc vốn khó nói. Mặc dù quân Pháp đại yến nghiêm khắc, biên quân phương Bắc lại càng nghiêm khắc, xung đột giữa quan binh và dân vẫn khó tránh khỏi. Huống chi hóa thành quỷ. Trong Thảo Nguyên này cũng không phải nhà nhà đều có trâu dê thành đàn tuấn mã vô số, phần lớn dân chúng cũng là đang trải qua cuộc sống khổ cực, có quỷ đi ra, đem gia súc của người ta tai họa, nhẹ chính là tai họa tài sản, nặng liền có thể dẫn đến một hộ gia đình tại một mùa đông bị chết đói, nhưng điều đó không hiếm. Quân đội các nơi đều thường làm như vậy. Có quan viên biết cũng mắt nhắm mắt mở, có người thì chính khí lẫm liệt, không muốn dễ dàng tha thứ. Còn nữa chính là âm quỷ tụ tập, quỷ khí quá nặng. Một mảnh thổ địa hóa thành đất hoang, bọn họ những quan viên này cũng rất khó xử. Cộng thêm người quỷ thù đồ, có người dương khí yếu, bát tự nhẹ, ngẫu nhiên gặp phải ác quỷ thường lui tới, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bị hù chết tại chỗ, cũng không biết lại có tính là hại người hay không. Quan phủ nhận được báo án, tự nhiên không thể ngồi nhìn không để ý tới. Các loại luật pháp chi tiết của Đại Yến tương đối nghiêm minh chú đáo. Nếu không phái người đi xem, không mời người đi xử lý thì coi như thất trách. Nhưng cao nhân được dân gian mời tới cũng từng bị quỷ giết chết, nói đến chuyện đó thật sự phức tạp. Có đi tìm người khác hỏi, đại khái cũng là như thế. Tống Du nghe vậy càng thêm tò mò. Đồi núi ở Thảo Nguyên nhấp nhô nối tiếp, rất nhiều nơi đều không có bóng người, chỉ có một đạo sĩ, một nữ đồng và một con ngựa tảo hồng đi lại bên trong. Tam Hoa Nương Nương vẫn giữ dáng vẻ con người, nó cất tiền của mình đi, thỉnh thoảng lại duỗi tay vào sờ. Thì ra thịt dê đắt như vậy. Người Đại Yến thích ăn thịt dê. Người Đại Yến thích ăn thịt dê, Tam Hoa Nương Nương lặp lại lời của hắn, sau đó nó không nhịn được cảm thấy khó hiểu. Tại sao người Đại Yến không thích ăn thịt chuột? Đạo sĩ chỉ cười không trả lời nó, tiếp tục đi lên phía trước. Hai hình bóng một lớn một nhỏ, cộng thêm một con ngựa tảo hồng, lúc thì leo lên trên núi, lúc thì chậm rãi đi xuống, lúc thì tìm kiếm con đường đi ngược lại với chân núi ở phía chân trời, cũng đi tìm tòa quy thành kìa. Lúc hoàng hôn, cuối cùng hắn cũng đã đi tới nơi. Nơi này tương đối bằng phẳng, ngọn núi rất thấp, độ dốc cũng thấp, trên mặt đấy thấp thoáng có thể nhìn thấy một dải đất dài màu nâu, những tòa thành đất nối tiếp nhau. Xung quanh thành đất không thể nói là không một ngọn cỏ, tuy nhiên dù sao nơi này cũng có quỷ khí nặng nề, âm khí mạnh, phần lớn cỏ dại ở xung quanh đều không mọc nổi, khô héo một mảng lớn. Tống Du dừng lại ở phía xa, ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong túi ống ra, ăn yến nhi đan, sau đó biến thành chim én. Hắn bay lên bầu trời. Cảm thấy Thảo Nguyên vô tận, ranh giới của mặt đất đều trở thành hình vòng cung, dáng chiều dần dần chiếu xuống khung cảnh tráng lệ. Bay giữa không khí trong lành và trời đất bao la khiến lòng hắn càng thêm tự tại. Thành đất ở bên dưới đã hiện ra trước mắt. Nơi này vốn là một pháo đài quân sự. Vậy tại sao lại gọi nó là quy thành? Bởi vì chủ thể của nơi này có hình bầu dục, bốn phương tám hướng đều có các thành nhỏ đột ngột nhô ra, hình dáng toàn thể trông giống như một con rùa đen, lại có bốn chân nên mới có tên gọi như vậy. Chim én vẫy cánh, tự do thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng linh hoạt lướt bay trong không trung. Nó không giống như đang quan sát, mà giống đang chơi đùa hơn. Như đang trải nghiệm sự tự do mà phàm nhân không thể trải nghiệm được. Từ trên không trung nhìn xuống, toàn bộ quy thành được hình thành từ đất vàng. Bốn phía đều có sông bảo vệ tòa thành. Ngoài thành có một hồ nước, tu đạo thì có miếu thờ. Không biết ban đầu miếu này vốn để cung phụng ai, bây giờ đã trở nên hoang phế. Bên trong thành có rất nhiều phòng ốc, không biết chúng vốn được xây dựng nhằm tác dụng gì. Hầu như tất cả phòng ốc không có mái nhà, cũng không có cửa ra vào, nhìn thoáng qua giống như từng bị đốt cháy, trông giống như đã hoang phế từ lâu, lại giống như vẫn còn có người đang ở, trông có hơi kỳ lạ. Nhìn vào, nơi này ít nhất có thể có mấy ngàn người sinh sống. Ngoài ra quy thành còn liên kết với trường thành, một đầu của nó là hướng đi Ngôn Châu, một đầu khác đi sang hướng Bắc, vì thế nơi này chính là biên giới tiếp giáp. Tuy nhiên cho dù là quy thành hay trường thành, cũng đều được xây dựng từ thời tiền triều em. Không biết do nó không phù hợp chiến lược của tình hình Đại Yến hiện tại, hay là do cách sắp xếp ban đầu có chỗ không hợp lý, Hiện tại nơi này đã bị bỏ hoang, cũng không có người tới tu sửa những nơi tổn hại ở Trường Thành. Sắc trời dần dần tối xuống, chim én bay thấp xuống, dường như bay lướt qua phía trên Quy Thành, thấp thoáng có thể nhìn thấy những bóng quỷ xuất hiện ở bên dưới. Không đợi bóng quỷ phát hiện ra, chim én đã nhẹ nhàng lướt nhanh qua, bay ra bên ngoài thành, dường như muốn bay trở về tổ. Chim én bay về, chạm vào cơ thể của đạo sĩ. Đạo sĩ mở to mắt ra, Tam Hoa Nương Nương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, nó lại lấy tiền ra đếm một lượt, lúc này mới lưu luyến không rời bỏ tiền lại vào bên trong túi ống, sau đó lập tức biến về lại hình dạng con mèo. Đi thôi. Đạo sĩ đứng lên đi về phía xa xa. Con mèo và con ngựa cũng theo sát bên cạnh hắn. Phía trên mặt đất mênh mông, Trường Thành được xây từ đất vàng hướng thẳng về Quy Thành ở đằng trước. Đạo sĩ đi thẳng tới bên dưới Trường Thành, sau đó đi men theo Trường Thành. Hắn nhìn về xa xa, rồi lại nhìn sang Trường Thành, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy vết tích của xương trắng, vải vóc và mũi tên không biết từ năm nhiều năm trước vẫn chưa được dọn sạch. Có lẽ rất nhiều năm sau chúng sẽ lại bị người ta đào ra. Hắn chưa đi được bao xa thì trời đã tối, mặc dù ánh trăng đêm nay sáng hơn tối qua đôi chút, nhưng vẫn nhìn không rõ như trước. Đạo sĩ dò dẫm trong bóng tối đi lên phía trước. Có người đi tới. Ồ, là quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mèo duỗi dài cổ nhìn lên phía trước, nói với đạo sĩ. Có nhiều người không? 1, 2, 10 người. Mèo Tam Hoa đếm xong, nói tiếp. Bọn chúng đang đi xuống phía chúng ta, chúng đi tới chỗ này. Phát hiện ra chúng ta rồi à? Hình như vẫn chưa. Như vậy à? Chúng ta nên làm gì? Tam Hoa Nương Nương nói xem nên làm gì. Hình như bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện, con mèo duỗi dài cổ ra, thiếu chút nữa thì đứng lên, tầm mắt của nó không chỉ nhìn thấu màn đêm, mà còn nhìn được rất xa, trong ánh mắt nó lóe lên sự tò mò nồng đậm. Chúng ta có thể lặng lẽ nấp để nghe xem bọn hắn nói gì, như vậy chắc chắn sẽ chơi rất vui. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm theo lời của Tam Hoa Nương Nương. Tống Du khẽ mỉm cười, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Con mèo dường như có một chấp niệm đặc biệt với việc nghe lén, nhìn lén và che giấu tung tích. Sau đó, càng đi tới gần đám quỷ, nó không chỉ bước đi thật nhẹ, còn quay đầu lại dặn dò đạo sĩ cẩn thận chút, men theo Trường Thành đi lên phía trước. Tống Du chỉ đành làm theo lời của nó. Hai bên ngày càng tới gần nhau. Một bên đi lên Trường Thành, một bên đi xuống Trường Thành. Đạo sĩ đã dừng bước chân lại. Gió đêm thổi tới nơi này, hắn quả thực đã nghe thấy giọng nói từ phía trên truyền tới. Người bọn chúng đã thảo luận hình như chính là hắn, yêu ma ở Hòa Nguyên mạnh như vậy. Là thần linh được trời đất sinh ra và nuôi dưỡng, vậy mà cũng có thể bị tiêu diệt. Yêu ma có mạnh tới mức nào đi nữa thì sao có thể sánh được với thần tiên? Vậy cũng chưa chắc, người trên mặt đất không phải cũng có thể tạo phản thành công à? Nói không chừng thiên cung cũng có thể thay đổi triều đại. Điều này mà ngươi cũng dám nói ư? Lúc còn sống không dám nói, chẳng lẽ chết rồi vẫn không dám nói? Huống chi nghe nói yêu ma ở Hòa Châu hoàn toàn không phải bị thần tiên, trên thiên cung tiêu diệt, mà là bị một đạo sĩ ở dưới đất tiêu diệt. Đạo sĩ ở dưới đất, có khi hắn chính là thần tiên hạ phàm. Nghe nói hắn có mang theo một con ngựa tảo hồng và một con mèo tam hoa, đạo sĩ nọ thần thông quảng đại, bản lĩnh ngập trời, quả thật là đã ở Hòa Nguyên. Các ngươi có biết Hòa Nguyên của trước kia không? Một khu vực bằng phẳng, đạo sĩ đó quả thực đã chuyển một ngọn núi lớn từ nơi khác tới Hòa Nguyên, trấn áp yêu vương kia lại. Con quỷ đi ở đầu tiên nói, lại có hơi lo lắng. Có lúc ta cũng suy nghĩ, yêu vương ở Hòa Nguyên mạnh mẽ như vậy. Cho dù không phải là yêu vương đánh đấm giỏi nhất trong số các yêu vương ở phương Bắc, nhưng cũng là yêu vương khó bị tiêu diệt nhất. Nó đã bị trấn áp lại, đám quỷ chúng ta ở nơi này, hài, cũng không biết có thể tiêu dao được bao lâu. Đạo sĩ đứng im không nhúc nhích, con mèo và con ngựa cũng đứng im không nhúc nhích. Đám quỷ kia đi tới từ phía trên đầu của bọn hắn, chúng càng đi càng tới gần, lúc đi lúc dừng lại, chúng đi rất chậm, dường như không hề phát hiện ra ở phía dưới có một nhóm người đang đứng. Mấy ngày trước không phải có sét đánh à? Đó là một ngày trời trong. Có một tia sét đánh về phía thành lầu phía bắc. Hài, dương gian này là thế giới của người sống, sao có thể dung được chúng ta? Chờ thiên lôi rãnh tay. Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng? Ta cũng vậy. Có người. Nhóm quỷ kia không hổ là những kẻ từng là quân tinh nhuệ ở biên giới. Cho dù khoảng cách xa, trời lại tối tăm, chúng vẫn phát hiện ra bên dưới có người. Đám quỷ đồng loạt ghé vào một bên Trường Thành, nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh trăng, chúng quả nhiên nhìn thấy có người. Không chỉ có người, còn có ngựa. Kẻ nào? Là người hay là quỷ? Là quỷ hay yêu? Có con quỷ lập tức nhảy từ trên thành xuống. Trường Thành cao trăm trượng, hắn vẫn dễ dàng nhảy xuống được. Những con quỷ còn lại thấy vậy cũng đồng loạt đi theo. Vừa đúng 10 con quỷ. Có con quỷ vẫn còn mặc khôi giáp lúc còn sống, có bộ rách nát, có bộ hoàn chỉnh, có con quỷ còn không mặc áo giáp chỉ mặc áo vải. Tuy nhiên tất cả con quỷ đều không có binh khí. Phù! Một con quỷ nhảy từ trên cao xuống lao về phía Tống Du, vẻ mặt mèo tam hoa cứng lại, nó há miệng thổi khí. Phù! Một ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng một mặt trường thành đất vàng thô ráp, chiếu sáng cả cỏ khô đầy đất, cũng chiếu sáng cả người và quỷ ở nơi này. Á! Con quỷ nhanh chóng co người lại. Những con quỷ còn lại không có tính cách nóng nảy như vậy, chúng nhìn chằm chằm về phía đạo sĩ, mèo tam hoa và ngựa tảo hồng được ánh lửa phản chiếu ở bên dưới, nhất thời đều trừng lớn đôi mắt. Đây, lúc nãy, bọn chúng còn đang thảo luận về nhân vật dường như chỉ có trong thần thoại, bây giờ đối phương đã xuất hiện ở phía trước bọn chúng. Cảm giác này quả thực khó mà nói nên lời. Đạo sĩ nhìn về phái bọn chúng, gương mặt bình tĩnh. Bọn chúng cũng nhìn đạo sĩ, cũng vô cùng kinh hãi. Gặp mặt tiên nhân. Một con quỷ mặc khôi giáp chắp tay hành lễ trước. Gặp mặt tiên nhân. Những con quỷ còn lại cũng đồng loạt làm theo, giọng nói của chúng đều đang run rẩy. Giọng nói của mỗi con lại có khẩu âm khác nhau. Các vị muốn đi đâu? Đám quỷ nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là con quỷ đầu tiên lúc nãy nói chuyện trước trả lời. Bẩm tiên nhân, chúng ta đi dạo bốn phía. Đi tuần ư? Bẩm tiên nhân, không dám giấu giếm tiên nhân, chúng ta chỉ là nhàm chán nên mới ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên nếu như gặp phải tà ma ác quỷ, chúng ta quả thực cũng sẽ ra tay tiêu diệt chúng. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ. Con người vốn hoàn chỉnh, quỷ thì không như vậy. Chúng không có cơ thể, rất nhiều con quỷ đều có chấp niệm. Đã vậy chúng lại phải chịu đựng hoàn cảnh sống em trái ngược hoàn toàn, với thói quen sinh tồn lúc còn sống. Có một số hành vi kỳ lạ cũng là chuyện rất bình thường. Ví dụ như tên quỷ thư sinh ở trường kinh kia. Lại nhìn sang những con quỷ này, bọn chúng không chỉ có khẩu âm khác nhau, mà gương mặt cũng khác nhau, có vài con trông giống người Trung Nguyên, có vài con lại giống như người Thảo Nguyên, phương Bắc phương Nam đều có cả, thậm chí còn có con quỷ có gương mặt của người Tây Vực. Ở quân đội biên giới Đại Yến, đây là điều rất bình thường. Không biết tiên nhân có phải chính là vị tiên nhân đã trấn áp yêu vương ở Hòa Nguyên chăng? Các vị sống ở nơi này đã lâu, hơn nữa sau khi chết đi mới trở thành quỷ, ban ngày nghỉ ngơi buổi tối mới ra ngoài, ít khi tiếp xúc với con người, không biết tại sao lại biết được chuyện này. Tống Du hỏi ngược lại chúng. Nghe thấy hắn đã thừa nhận, đám quỷ đều vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù bọn chúng là quân lính tinh nhuệ, nhưng cho dù có tinh nhuệ tới đâu, bọn chúng cũng sẽ sợ hãi đại quan trong triều và thần tiên trên trời, huống chi kẻ trước mặt chính là một trong số đó. Nhất thời, đám quỷ đều cho rằng hắn tới đây để trừ quỷ. Bọn chúng lại phải chết thêm một lần nữa. Bẩm bẩm tiên nhân. Con quỷ nói chuyện đầu tiên kia run rẩy hành lễ, nói. Thảo đầu quan ở phía nam và biên giới phía bắc thường đưa tin cho nhau, đều là huynh đệ trong quân. Cho dù là ai, phàm là những người đi ngang qua chỗ chúng ta, thông thường đều sẽ mang theo chút rượu thịt, thức ăn tế chúng ta một ly, cho dù là tân binh cũng sẽ làm như vậy. Có kẻ lúc đi ngang qua đây sẽ tìm một chỗ để qua đêm ở gần đây. Khi gặp được những người như vậy, thường chúng ta sẽ tìm tới cảm tạ bọn hắn một phen. Thuận tiện nói chuyện với bọn hắn. Nếu bọn hắn không qua đêm ở gần đây vậy thì cũng không còn cách nào. Thì ra là như vậy. Tiên nhân, tại hạ chỉ là một đạo sĩ, không phải thần tiên. Các vị có thể gọi là ta là tiên sinh hoặc đạo trưởng. Tống Du khẽ cười, tại hạ tới đây cũng không có ác ý gì lớn. Các vị chớ nên sợ hãi. Vậy tiên sinh nữa đêm tới đây là để. Nghe nói bên trong quy thành này thường xuyên có quỷ thừa lúc ban đêm du đãng bên ngoài, cũng thường xuyên dọa người đi qua. Cộng thêm tình huống sau khi chết đồng loạt biến thành quỷ, như các vị thật sự là hiếm gặp. Cho nên tại hạ mới định tới đây để mở mang kiến thức, cũng khuyên các vị nên yên phận chút. Tống Du nói xong, hắn ngừng lại một lát. Tuy nhiên bây giờ nghe ra Thiên Lôi đã chú ý tới nơi này, vậy chuyện này không tới lượt tại hạ quản nữa. Chỉ là dù sao ta cũng đã đi tới tận đây, nên thuận tiện đi vào mở mang thêm kiến thức. Điều này, đám quỷ lại đưa mắt nhìn nhau. Tống Du hỏi bọn chúng, các vị có muốn tiếp tục lên phía trước đi dạo dài sầu không? Thành Viễn An nằm ngay phía trước, với bản lĩnh của chúng ta chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được tiên sinh. Thành Viễn An đã không có cửa thành từ lâu, vào ban ngày có thể đi vào thành từ bất cứ nơi nào, tuy nhiên vào buổi tối có thể sẽ dọa tới người phàm, thực tế không gì có thể ngăn cản được tiên sinh. Con quỷ kia mở miệng nói, nếu như tiên sinh chỉ muốn vào trong đi dạo, vậy để chúng ta dẫn đường cho tiên sinh là được. Như vậy có tiện không? Tiên sinh là thần tiên, dẫn đường cho tiên sinh chính là vinh hạnh của chúng ta, có gì mà không tiện? Vậy ta không để cho các vị thất vọng nữa. Mời. Con quỷ kia nói thì đưa tay ra làm tư thế mời, sau đó đi lên phía trước dẫn đường. Tống Du không khỏi nhìn bọn chúng thêm mấy lần. Mèo tam hoa vui vẻ bước từng bước nhỏ, nó đi một mình ở phía trước, lúc đi lúc dừng lại. Lúc dừng lại, nó quay đầu nhìn ra phía sau một lát. Đạo sĩ hỏi những con quỷ bên cạnh. Không biết hiện tại ở trong thành có bao nhiêu con quỷ? Bẩm tiên sinh, có hơn 1.200 con. Nhiều như vậy à? năm ngoái còn có nhiều hơn vậy. Quả thật thần kỳ. Không biết thần kỳ ở điểm nào. Tất cả đều là quân đội đóng giữ thành Viễn An trước đây ư? Tin tức mà tiên sinh nghe được có chỗ không đúng, con quỷ mặc áo giáp nói. Hơn 10 năm trước, người Tái Bắc đi xuống phía Nam, bọn chúng quả thực đã đánh hạ thành Viễn An này. Bọn chúng không chỉ tàn sát tất cả tướng sĩ ở trong thành, thậm chí rất nhiều tướng sĩ còn bị bọn chúng tra tấn tới chết. Trong tình trạng oán khí ngập trời, quả thật có không ít người trong số 3.000 quân lính đóng giữ ở trong thành biến thành âm hồn ác quỷ, không chịu tan đi. Hiện tại, phần lớn số quỷ trong hơn 1.200 con quỷ sống ở trong thành không phải là quỷ do 3.000 quân lính chấn giữ nơi này, lúc trước biến thành. Trong số những binh lính chấn giữ thành Viễn An trước kia, chỉ có 20-30 người biến thành quỷ. Ồ, giống như chúng ta vậy. Con quỷ mặc áo giáp quay đầu lại nhìn những con quỷ bên cạnh mình một cái. Mười mấy năm trước, chúng ta đã tử trận trên chiến trường biên giới phương Bắc sau đó biến thành quỷ. Chúng ta phải đi vài chuyến mới tới được nơi này. Thì ra là vậy. Như vậy cũng tương đối hợp lý. Trước kia, hắn vốn cho rằng tất cả quỷ ở bên trong quy thành đều do binh lính chấn giữ quy thành, chết đi rồi hóa thành, thế nhưng sự thật khiến cho hắn phải giật mình. Cho dù là bây giờ, trong số mấy ngàn binh lính chấn giữ, chưa chắc đã có được mấy trăm người có thể biến thành quỷ, chưa nói tới mười mấy năm trước. Tống Du lại nhìn con quỷ nọ thêm vài lần, sau đó hắn tiếp tục tò mò hỏi. Nếu vậy, tại sao các vị lại ở nơi này? Điều này quả thật là bất đắc dĩ. Sau khi chết đi không biết đi nơi nào. Nghe nói ở đây có một tòa thành tên là Quy Thành. Sau khi người Tái Bắc giết sạch người trong thành, tòa thành này đã biến thành tòa thành quỷ. Triều đình cũng không tiếp tục phái người mới tới đây nữa. Chúng ta cảm thấy dù sao cũng đã tìm được một nơi an thân, liền tập hợp tới đây. Nghe nói gần 2 năm này, có đạo sĩ, hòa thượng và quỷ sai từ phía Nam tới đang tìm kiếm những binh sĩ. Sau khi chết đi biến thành quỷ như chúng ta ở khắp nơi, có con quỷ bị bọn hắn bắt đi, không biết để làm gì. Nghe nói hậu quả của những con quỷ bị bắt đi không được tốt lắm, chúng ta không muốn đi nên đành phải ở lại nơi này. Dù sao nơi này cũng có rất nhiều quỷ, đám người kia cũng sẽ không dám tới đây. Không biết những con quỷ kia đã được mang đi đâu. Nghe nói ở phía Nam có xây quỷ thành, âm phủ. Không biết điều này là thật hay giả. Bầy quỷ dường như đã nhận ra Tống Du không hề có ác ý với bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng cũng cảm thấy một thần tiên ở cấp bậc này cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt để lừa gạt bọn chúng. Lập tức hỏi sao đáp vậy. Tống Du cũng gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Thực ra, phần lớn quỷ hồn đều có suy nghĩ gần giống với con người, nhưng bọn chúng lại cô đơn hơn nhiều so với con người. Cô đơn đã lâu, bọn chúng sẽ trở nên nhát gan, còn có thể xảy ra thay đổi. Nếu như có thể tụ tập lại sưởi ấm lẫn nhau, không con quỷ nào có thể từ chối cả. Tại hạ cũng nghe nói, quốc sư đã xây dựng một quỷ thành âm gian ở Phong Châu. Chỉ là mặc dù tại hạ đi du lịch khắp thiên hạ, nhưng vẫn chưa đi tới Phong Châu để xem xét tận mắt, nên không dám nói với các vị. Tống Du ngừng lại một lát. Mặc dù việc âm quỷ tụ tập ở dương gian quả thực không phải là một chuyện tốt. Nếu các vị chỉ đơn giản là tụ tập ở nơi này thì không sao, thế nhưng các vị lại gây ra những chuyện khác. Nghe vị lúc nãy nói, mấy ngày trước đã có thiên lôi tới đây để giáng sấm sét. Chỉ sợ sau này, các vị quả thực khó mà tiếp tục ở lại nương nhờ quy thành này nữa. Đám quỷ nghe vậy đều vô cùng ngạc nhiên, bọn chúng đều không phải là những con quỷ mới chỉ mới tụ tập ở nơi đây vài chục năm, bọn chúng cũng khác với những con quỷ ở phương Nam đơn độc thành quỷ không có đồng bọn. Nơi này thường xuyên có yêu quỷ làm loạn, cũng thường có thần tiên tới chứ yêu. Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấy nhiều, nên biết nhiều hơn đôi chút mà thôi. Đều do Phong Đại Nhĩ đó. Đã khuyên hắn nên thành thực từ lâu rồi. Còn có Xương Tướng Quân. Hài. Phải làm thế nào mới ổn đây? Lúc này, đám quỷ có kẻ sợ hãi, có kẻ oán trách, có kẻ thở dài, cũng có kẻ lo lắng. Dù sao đi nữa Thảo Nguyên cũng không thể sánh với phương Nam. Ở phương Nam, nơi nào cũng có thôn xóm chắc chắn sẽ có mồ mả chắc chắn sẽ có thể tá túc. Trong khi nơi này đất rộng người ít, cũng không dễ gì tìm thấy mồ mả như ở phương Nam. Mặc dù bọn chúng là người tập võ biến thành quỷ, nhưng thời gian thành quỷ chưa lâu, thực ra đạo hành của bọn chúng còn thua xa tên quỷ thư sinh ở Trường Kinh. Nếu như rời khỏi Quy Thành, muốn tìm một chốn yên thân khác trên thảo nguyên rộng lớn này, trong vòng một ngày chỉ sợ không thể tìm được nơi nào có mồ mả nữa, đây quả thực là một chuyện không hề dễ dàng. Lúc cạnh, giọng nói của đạo sĩ truyền tới từ bên cạnh bọn chúng. Lúc nãy nghe các vị nói, các vị đều tới từ quân đội ở phương Bắc, như vậy ngẫm lại ắt các vị, cũng không liên quan gì tới đám quỷ gây họa khắp nơi làm hại dân chúng. Vậy tại hạ liền hỏi thẳng. Tống Du quay đầu khẽ mỉm cười nhìn về phía mấy quỷ binh kia. Không biết Phong Đại Nhĩ, Xương Tướng Quân trong lời của các vị là ai? Những chuyện xảy ra khắp bốn châu trong những năm gần đây, dường như đều liên quan tới bọn chúng. Điều này, tên quỷ mặc áo giáp nói rất nhiều lúc nãy lại không chịu nói nữa. Ngay sau đó, vẫn là một con quỷ khác ở sau lưng hắn khẽ cắn răng, lên tiếng nói. Điều này thì có gì mà không thể nói chứ? Mặc dù Phong đại nhĩ kia có bản lĩnh, nhưng hắn trời sinh đã có tính tham lam, gây họa cho dân chúng, như vậy thì có gì là hảo hán? Mặc dù chúng ta đã tòng quân sau đó trở thành quỷ, nhưng khi còn sống, có ai mà không phải là con em của trăm họ? Sương tướng quân không làm ra loại chuyện này. Nhưng hắn cũng không phải là tướng quân lúc chúng ta ở phương Bắc, huống chi tính cách của người này rất nóng nảy, thường xuyên đánh binh sĩ. Hắn đã phạm phải tội ác, chúng ta hà cớ gì phải giấu giếm giúp hắn? Dựa vào đâu mà chúng ta phải bị liên lụy bởi những việc mà hai người này làm ra? Bẩm tiên sinh, Phong đại nhĩ và Sương tướng quân kia là hai con quỷ tướng duy nhất trong thành này, không ít quỷ ở trong thành đều phải nghe theo sự điều khiển của bọn hắn. Sau khi chúng ta tụ tập ở nơi này, từng có pháp lệnh của quốc sư truyền tới từ Trường Kinh, nói rằng sẽ để nơi này làm chốn yên thân cho chúng ta. Quốc sư cũng ra lệnh chúng ta không được làm loạn, không được làm con người bị thương. Chúng ta đều ghi nhớ hết, vì thế mới sống tạm bợ được cho tới bây giờ. Thế nhưng Phong đại nhĩ kia ỷ bản thân là kẻ thành quỷ đầu tiên, bản lĩnh cao cường, thêm vào đó hắn có rất nhiều thuộc hạ ở nơi này, thường xuyên phái thuộc hạ ra ngoài gây họa cho dê bò của dân chúng, tranh quyền đoạt lợi với Sương tướng quân. Tống Du lại tò mò hỏi, Sương tướng quân thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sương tướng quân vốn là tướng quân du kỵ ở phương Bắc, vô cùng dũng mãnh, phần lớn những con quỷ tới từ phương Bắc đều nghe theo hắn. Lúc trước, Phong đại nhĩ thường xuyên làm loạn khắp nơi, quan phủ Ngôn Châu cũng đã phái người tới xem xét, trong đó, có một lần nọ, có một đoàn người kia vừa mới tới liền đốt nơi này của chúng ta, còn đào đất quật mộ. Chúng tới vào sáng sớm, buổi chiều rời đi, vừa đốt lửa vừa đào mộ, có mấy huynh đệ đều đã hồn bay phách tán. Sương tướng quân lại có tính khí nóng nảy, sau khi biết được nơi ở của bọn chúng, buổi tối hôm đó hắn bèn hạ lệnh, đưa người, à không, đưa quỷ đi tìm bọn người đó. Là như vậy à? Tống Du nghe xong cảm thấy rất thú vị. Con quỷ này là một thiếu niên lang mặt tròn. Nghe khẩu âm hình như là người Cạnh Châu. Ngẫm lại cũng rất khiến người ta xúc động. Xem ra lúc con quỷ này chết nhiều nhất cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã mất mạng ở trên chiến trường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng tối xa xăm có một cái bóng khổng lồ, có lẽ đã sắp tới Quy Thành. Mèo Tam Hoa vẫn đi đầu tiên, thỉnh thoảng nó đứng lại, quay đầu nhìn đạo sĩ một cái, nghe xem hắn và đám quỷ đang nói những gì. Tống Du nói chuyện với con quỷ mặt tròn một hồi, cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ. Phong đại nhĩ và Sương tướng quân đều là tướng lĩnh trong quân đội ở phương Bắc lúc trước. Khi còn sống, bọn chúng đều có võ nghệ cao cường, vô cùng dũng mãnh. Khi tòng quân đã chém đầu không biết bao nhiêu quân giặc. Sau khi trở thành quỷ, bọn chúng đương nhiên đều bất phàm. Phong đại nhĩ là kẻ đầu tiên thành quỷ, cũng là con quỷ đầu tiên tới đây. Hắn có bản lĩnh cao cường, nhiều kinh nghiệm, thêm vào đó hắn thường xuyên không chút kiêng kỵ làm trái mệnh lệnh của quốc sư. Hút tinh hoa huyết khí của trâu bò dê của bách tính làm thức ăn, giúp bản thân mạnh mẽ hơn, cũng vì thế mà bản lĩnh của hắn rất cao cường. Tuy nhiên mấy con quỷ này đều rất khinh thường Phong đại nhĩ, cũng rất bất mãn với việc hắn không nghe theo lời của quốc sư, chuốc lấy phiền phức cho Quy Thành. Sương tướng quân có chiến tích xuất sắc lúc ở phương Bắc, có uy tín hơn nhiều so với Phong đại nhĩ. Tuy nhiên hắn có tính cách nóng nảy, quen thói giết chóc. Không còn chiến tranh, hàng thường xuyên bức hiếp quỷ binh, bởi vì thế mà cũng chẳng có bao nhiêu con quỷ yêu thích hắn. Dù sao quy tắc trong quân đội cũng vẫn khác biệt, cho dù là Phong đại nhĩ hay là Sương tướng quân, cũng đều không phải là tướng lĩnh mà bọn chúng đi theo lúc còn sống. Tuy nhiên, dù sao bọn chúng cũng là tướng quân, lúc còn sống cũng rất có uy thế, sau khi chết đi đều sống ở Quy Thành này. Trong số những con quỷ ở đây, trừ con quỷ mặt tròn đồng ý nói ra chuyện của bọn chúng, những con quỷ khác đều không muốn nói. Mà hai con quỷ kia cũng không phải toàn làm chuyện xấu. Khoảng cách từ nơi này tới biên giới rất gần, mười mấy năm trước. Người Tái Bắc ồ ạt xuôi Nam, thậm chí có lần đã vượt qua Ngôn Châu, đi vào Hòa Châu, đã hạ cửa khẩu Bắc Phong Quan. Những người chết ở đó không phải đều là người Đại Yến, cũng không phải chỉ người Đại Yến mới có tư cách biến thành quỷ. Trước khi chết, cả hai bên là kẻ thù của nhau, sau khi chết đi, dưới sự thôi thúc của chấp niệm lại càng không hợp nhau. Quỷ ở Quy Thành không dung được bọn chúng. Thêm vào đó, hai năm này, 18 bộ thảo nguyên Tái Bắc lại lần nữa đánh xuống phía Nam, nghe nói còn có yêu ma tham gia vào. Lúc trước, thường có tiểu yêu, tiểu quỷ đi qua biên giới thẳng xuống phía nam, giống như muốn tới Tuyết Nguyên, không ít tiểu quỷ đều bị chặn lại lúc đi qua khu vực lân cận Quy Thành này. Nói ra quả thực rất phức tạp. Tiên sinh, con quỷ mặc áo giáp nhìn Tống Du, thấp thỏm nói. Thành Viễn An nằm ngay phía trước. Được, Tống Du cũng đã hiểu được ý của bọn chúng. Quy Thành này quả thực không cần ai phải dẫn đường, nó nằm ở phía trên Thảo Nguyên, đi men theo trường thành là có thể đi tới. Từ nơi này nhìn ra, Quy Thành quả thực đã không còn cửa thành, ai cũng đều có thể đi vào. Ngẫm lại mấy con quỷ này đã nghe nói về sự tích hàng yêu trừ ma của hắn ở Hoàng Nguyên, trong lòng bọn chúng vừa sợ hãi vừa kính trọng, vì thế mới đưa hắn tới đây. Nhưng cho dù hắn nói mình tới đây để mở mang kiến thức, cũng khó tránh khỏi có chút xung đột với quỷ ở trong thành này. Bọn chúng cũng sợ những con quỷ khác sẽ có ý kiến với bọn chúng, cảm thấy bọn chúng là kẻ phản bội. Các vị đưa tới đây thôi là được, dù sao nơi này cũng không có cổng, là một vùng đất bỏ hoang của quan gia, tại hạ tự mình đi vào là được rồi. Vậy nghe theo lời của tiên sinh. Lúc này, con quỷ mặc áo giáp mới chắp tay nói. Chúng vừa định rời đi, liền nghe thấy đạo sĩ gọi lại. Đợi một lát đã. Tiên sinh còn có điều gì căn dặn? Chỉ thấy đạo sĩ nhìn chằm chằm bọn chúng không rời mắt, nghe khẩu âm của tướng quân giống như người giật châu, trong dáng vẻ của tướng quân lại có hơi quen mặt, không biết lúc còn sống nhà của tướng quân ở nơi nào. Tên họ là gì? Con quỷ kia có vẻ như là một giáo úy. Bẩm tiên sinh, lúc còn sống, tiểu nhân sống ở Giật Đô, họ Đường tên An. Quỷ giáo úy trả lời. Đường An. Gương mặt Tống Du lộ ra ý cười. Hồi ức của hắn dường như đã trở lại. Đúng vậy. Quỷ hiệu úy nhất thời không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Tướng quân có điều không biết. Tống Du nói với hắn, trước khi tại hạ xuống núi từng tu hành ở huyện Linh Tuyền, Giật Châu, nơi dừng chân đầu tiên sau khi xuống núi chính là Giật Đô. Vậy quả là có duyên. Quỷ giáo úy nghĩ tới lúc nãy hắn nói có hơi quen mặt, trái tim lập tức trở nên căng thẳng. Nếu như hắn có hơi thở, chỉ e cũng sẽ ngừng thở một hồi. Có phải tướng quân còn có một người đệ đệ? Ngô đê tên là Đường Trung. Dáng vẻ của tướng quân rất giống hắn. Lúc còn nhỏ, mọi người đều nói như vậy. Giọng điệu của quỷ giáo úy thay đổi. Tiên sinh từng gặp Ngô đệ ở Giật Đô rồi ư? Từng gặp. Ngô đệ vẫn khỏe chứ? Tại hạ đã rời khỏi Giật Đô từ 5 năm trước, lúc đó hắn vẫn rất khỏe. Tống Du nhớ tới người trung niên ở Giật Đô kia, cũng nhớ tới chấp niệm của tàn hồn phụ nhân kia. Tàn hồn thường ca hát nhảy múa ở trong sân, khúc hát ai oán, điệu múa nhẹ nhàng, dùng phương pháp đó để ngóng chờ phu quân mình trở về. Đó là hồi ức ấn tượng nhất của Tống Du khi ở Giật Đô. Mặc dù Đường Trung kia rất muốn nhờ sự trợ giúp của Tống Du để tiêu diệt chấp niệm của tàn hồn chị dâu mình, lại muốn chiếm nhà cửa của anh trai và chị dâu mình làm của riêng, tuy nhiên Tống Du không đáp ứng nguyện vọng này của hắn, cuối cùng hắn dường như cũng đã từ bỏ. Còn về tại sao người này? Lòng người phức tạp, 1000 con người có 1000 gương mặt, chuyện trên đời cũng phức tạp, Tống Du cũng không muốn đánh giá nhiều. Bình yên là tốt rồi, bình yên là tốt rồi. Quỷ giáo úy lẩm bẩm, giống như mất hết hồn vía. Lúc này, hắn lại nghe thấy đạo sĩ nói với mình. Có phải tướng quân còn có một nương tử? Tiên sinh cũng đã gặp nương tử nhà ta rồi ư? Bây giờ nàng ấy thế nào rồi? Những năm qua nàng sống có tốt không? Tin tức về cái chết của ta đã truyền về chưa? Trước khi ta chết đã được thăng chức làm giáo úy, người nhà ta có nhận được trợ cấp không? Có lẽ năm đó người chết quả nhiều, tin tức dường như vẫn chưa được truyền về. Tống Du lắc đầu nói, tuy nhiên mặc dù không có tin tức gì, nhưng phu nhân vẫn luôn ở trong nhà chờ ngươi trở về. Nàng ấy vẫn chưa tái giá ư? Vẫn chưa. Nàng ấy vẫn đang chờ ta ư? Vẫn đang chờ. Tống Du nói, chờ ngây ngốc. Quỷ giáo úy mặc áo giáp nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nếu như quỷ có nước mắt, hắn sớm đã lệ rơi đầy áo. Nhiều năm như vậy, tướng quân có muốn trở về chăng? Đương nhiên muốn, không giờ phút nào là không muốn. Vẻ mặt quỷ giáo úy phức tạp, vừa chua xót, vừa đau đớn, còn có bất đắc dĩ, tất cả đan xen lại với nhau, nhưng hắn không chảy nước mắt. Nơi này cách Giật Đô chỉ e cũng phải mấy ngàn dặm, người sống muốn di chuyển cũng không dễ dàng, ta mới thành quỷ không lâu, sao có thể quay trở về được? Như vậy à? Tống Du đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết ở trên trời, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, nói ra, lúc tại hạ và Tam Hoa nương nương còn ở Giật Đô, cũng từng nhận được ân tình của tướng quân và phu nhân, nhờ có hai vị, ta và Tam Hoa nương nương mới có thể đặt chân ở Giật Đô, nếu như tướng quân thật sự mong muốn quay về xem sao, ta sẵn lòng giúp tướng quân một tay. Tiên sinh đồng ý đưa ta về Giật Đô ư, dù sao ta quả thực cũng phải về lại Giật Đô, tuy nhiên đó cũng là chuyện của mấy năm sau, mặc dù tướng quân là quỷ. Có thể thuận tiện mang theo, thế nhưng trong hơn 10 năm này, tướng quân há có thể cô đơn chờ đợi trong thời gian dài đằng đẵng như thế. Ta đã chờ được mấy năm rồi, không sợ phải chờ thêm 10 năm nữa. Quỷ giáo úy không chút do dự nói, không biết hắn nghĩ tới tin đồn gì, lại nói tiếp, chỉ cần tiên sinh có thể đưa ta về lại cố hương, tiên sinh hãy lấy hồ lô nhốt ta lại đi, nhốt 10 năm không cần thả ta ra ngoài cũng được. Như vậy há chẳng phải còn đáng sợ hơn cả ngồi tù 10 năm ư? Cam tâm tình nguyện. Có thể trả giá bằng 10 năm cô độc trong bóng tối không có ánh nắng mặt trời, chỉ nguyện được về lại cố hương, gặp mặt thê tử, điều này không khỏi khiến người ta thổn thức. Tống Du nói với hắn, Tình cảm giữa tướng quân và phu nhân sâu đậm, thật khiến người ta xúc động, tuy nhiên quả thực không cần phải phiền phức như vậy. Có sự trợ giúp của tại hạ, tướng quân hoàn toàn có thể tự mình trở về, nếu như thuận lợi, qua 2 tháng nữa, tướng quân có thể về lại Giật Đô, gặp mặt phu nhân. Hả? Quỷ giáo uy giống như ngạc nhiên tới mức không dám tin. Lời của tiên sinh có thật chăng? Đương nhiên không giả. Tống Du khẽ cười nói. Coi như đáp trả ân tình của tướng quân và phu nhân, không biết là ân tình gì. Tướng quân quay về ắt sẽ biết được. Ân tình này của tiên sinh mới đại ân, cho dù lúc trước nương tử đã giúp đỡ tiên sinh ra sao, cũng không thể sánh được với ân tình này của tiên sinh. Nếu trong lòng tướng quân cảm thấy mắc nợ, đợi sau khi tại hạ vào trong thành, hãy giới thiệu tại hạ với 2 vị tướng quân phong, xương kia là được. Tống Du nói, mặc dù thiên lôi chắc chắn sẽ tới quản chuyện ở nơi này, tuy nhiên không biết phải đợi tới khi nào thiên lôi mới hạ giới, tại hạ chỉ đành nói rõ lợi hại với 2 vị tướng quân kia trước, khuyên bọn hắn mấy ngày này nên an phận lại. Vâng, đợi lát nữa tướng quân hãy tới tìm ta. Dứt lời, Tống Du bèn cất bước rời đi, thẳng tiến phía trước. Đám quỷ ở sau lưng hắn dần dần tản đi. Hắn từ từ đi tới gần quy thành. Cái bóng đen ngòm dần dần trở nên rõ ràng ở trước mắt hắn. Chiều dài xung quanh tòa thành này chỉ e cũng phải 3-4 dặm, tường thành cao hơn 4 trượng, dày hơn 2 trượng, không có cửa thành, chỉ có một tòa thành trống rỗng, ánh trăng vốn đã tối. Lúc đi vào trong thành, trước mắt là một màn đêm đen kịt. Thế nhưng khi đi vào trong thành, quang cảnh lập tức thay đổi. Rất nhiều tiếng người vang lên ở bên tai. Buổi sáng, lúc hắn bay ở phía trên quy thành, hắn nhìn thấy đây là một quy thành hoàng phế bị đốt cháy. Tất cả phòng ốc đều không có nóc nhà. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả dường như đều có dáng vẻ lúc ban đầu. Mỗi tòa nhà, căn phòng ở trong thành đều có cửa gỗ, cũng có mái nhà, tấm biển trên cửa vẫn còn y nguyên. Tất cả cánh cửa đều treo lồng đèn, bên trong lồng đèn có ánh sáng trắng bệch, có con quỷ đi lại ở trên đường, cũng có con quỷ trò chuyện ở ven đường. Không chỉ có quỷ mặc áo giáp mà còn có quỷ mặc áo vải. Nhìn thấy một con mèo đang nghênh ngang đi tới, tất cả đều không nhịn được tập trung ánh mắt về phía con mèo cũng ngẩng đầu lên tò mò nhìn lại bọn chúng. Sau đó, ánh mắt của bọn chúng rơi xuống đằng sau con mèo, liền nhìn thấy một người một ngựa đang chậm rãi đi tới. Cho dù bọn quỷ vốn đang làm gì, bây giờ bọn chúng đều dừng lại không nhúc nhích, cho dù vốn đang nói gì, cũng lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm vào con người kia. Một lát sau, những giọng nói thầm thì truyền ra. Là một con người. Là một đạo sĩ. Hắn tới đây làm gì? Không phải là tới tiêu diệt chúng ta đây chứ? Mau đi bẩm báo với tướng quân. Đạo sĩ này dường như có vẻ quen mặt. Chớ hành động thiếu suy nghĩ. Tống Du nghe vậy, bước chân của hắn dừng lại. Hắn cũng không để ý bọn chúng đang nói gì. Hắn vẫn điềm nhiên thoải mái cất bước, nhìn trái nhìn phải, đi trên đường, giống như đi dạo một thị trấn bình thường nào đó vào ban ngày. Đám quỷ đồng loạt né hắn ra. Tòa nhà này giống như đã khôi phục lại hình dáng ban đầu vào buổi tối. Hắn đi dạo một vòng bên trong tường thành, trong thành có đường cái, ngoài ra còn có quân doanh, phòng ốc, cũng có phủ đệ của tướng quân, có chuồng ngựa, nơi say thóc, quả là một pháo đài quân sự hoàn hảo, chỉnh tề. Mặc dù Tống Du đã từng đi tới quân doanh thảo đầu quan, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ đi vào một pháo đài quân sự như vậy. Ánh mắt hắn đương nhiên tràn ngập sự tò mò. Đây rõ ràng chính là tuyệt tác của đám quỷ ở nơi này. Cũng coi như là rất tuyệt diệu. Nói ra, quỷ ở nơi này nhiều nhất cũng chỉ mới chết 2 mấy năm, vậy mà chúng đã có bản lĩnh tới như vậy, điều này đáng để hắn coi trọng bọn chúng. Hắn đi được một hồi thì bị nhóm quỷ binh ở phía trước cản lại, thực ra cũng không phải cản lại, mà là một nhóm quỷ binh tập hợp lại, do có một con quỷ giáo úy mặc áo giáp dẫn đầu, đứng ở phía trước chờ hắn. Đợi Tống Du đi tới gần, quỷ giáo úy dẫn đầu liền bước ra trước, hành lễ với hắn, sau đó nhìn sang mèo tam hoa đi ở phía trước hắn và ngựa tảo hồng, ở sau lưng hắn, trong lòng thấp thỏm nói. Không biết tiên nhân đại giá quang lâm, nên không tiếp đón từ xa. Tống Du thấy vậy liền sững sờ, cũng đáp lễ lại. Tướng quân hành đại lễ như vậy, tại hạ không nhận nổi. Tiên nhân tới đây là để trấn áp chúng ta ư. Tướng quân hiểu lầm rồi. Tống Du cười, nói với hắn. Tại hạ chỉ là nghe nói nơi này có một tòa thành quỷ, trong thành phần lớn là anh linh tướng sĩ, không biết nguyên nhân ra sao. Trong lúc tò mò bèn tới đẩy xem thử mà thôi, chớ nên căng thẳng. Phù. Lúc này, con quỷ phía trước mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc dù ở nơi này quỷ đông thế mạnh, nhưng mà 2 ngày trước, bọn chúng đã nghe tới tên tuổi của người này, yêu vương ở Hòa Châu mạnh như vậy mà hắn cũng có thể trấn áp được, có thể rời được một ngọn núi tới. Đối mặt với thần tiên rời núi lấp biển như vậy, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là một đám quỷ mới chết được vài năm, 10 mấy năm mà thôi, làm gì có sức để đối đầu với hắn. Nếu là đám quỷ trong lòng bình thản thì không sao, nếu là những anh linh bỏ thân vì nước, cho dù có gặp hoàng đế. Chỉ e trước tiên cũng sẽ hành lễ một cái, nói mấy câu lo lắng, Nếu là kẻ có khả năng diễn xuất tốt, nói không chừng còn nhỏ vài giọt lệ. Trong lòng Không Thẹn đương nhiên sẽ không sợ hãi, thế nhưng đám quỷ ở nơi này đều không thể làm được tới mức đó. Trong lòng bọn chúng vốn đã thấp thỏm không yên, lòng đã dao động, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, bất an. Không biết Đường An đã xuất hiện ở sau lưng đám quỷ từ lúc nào, tuy nhiên, chức quan và uy tín của hắn dường như không bằng tên quỷ giáo úy mới nói chuyện vừa nãy, vì thế hắn chỉ im lặng đứng đó, không nói lời nào. Tuy nhiên lúc tại hạ tới đây, cũng nghe có người ở hội thảo nguyên kể vài chuyện, nên tiện đường tới đây xem sao. Tống Du giống như không nhìn thấy Đường An, chỉ đối mặt với quỷ giáo úy, nói với hắn. Không biết là vị tướng quân nào cai quản mọi chuyện trong thành này, không biết có điều gì khó xử chăng? Bẩm tiên nhân, trong thành vốn có hai vị tướng quân, một vị họ Phong, một vị họ Sương, cả hai đều có bản lĩnh cao cường, rất có uy tín, đa số quỷ ở trong thành đều nghe theo bọn hắn. Tại hạ không phải là thần tiên gì cả, chỉ là một sơn nhân ở huyện Linh Tuyền, Giật Châu, tướng quân là anh linh bảo vệ quốc gia, tại hạ không nhận nổi xưng hô như thế của tướng quân, cứ gọi tiên sinh là được. Tống Du vừa nói vừa chắp tay hành lễ với quỷ giáo úy trước mắt, còn về hai vị Phong tướng quân và Sương tướng quân ở trong thành, không biết tướng quân có thể giúp tại hạ giới thiệu đôi chút. Điều này, quỷ giáo úy bắt đầu cảm thấy khó xử, hắn nhìn trái nhìn phải, một lát sau mới nói. Không dám giấu giếm tiên sinh, không thấy hai vị Phong Sương tướng quân đâu nữa. Không thấy đâu nữa. Tống Du có hơi ngoài ý muốn. Lúc này Đường An mới đứng ra, chắp tay nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồi bẩm tiên sinh, tiểu nhân vừa mới nghe nói, tối qua Phong tướng quân và Sương tướng quân đã đưa thân tín rời khỏi nơi này. Hình như bọn hắn đã đi tới hội thảo nguyên, nghe nói tiên sinh đã tới đây, tự biết bản thân đã làm điều sai trái, sợ tiên sinh tiêu diệt bọn hắn. Vì thế, nửa đêm hôm trước, Sương tướng quân đã chạy mất, sau khi Phong tướng quân nghe vậy, hơn nửa đêm cũng đã bỏ chạy. Tống Du không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ kỹ cũng thấy hợp lý. Tối qua, trong lúc đốt lửa trại buổi tối ở hội thảo nguyện, hắn đã nhìn thấy một con quỷ ăn mặc như tướng lĩnh, trông có chút đạo hạnh. Sáng nay lúc rời giường hắn lại nghe Tam Hoa Nương Nương nói, tối qua lại có tiểu quỷ lang thang ở trong núi, lúc chúng chạy lên trên núi, nhìn thấy Tam Hoa Nương Nương lập tức bị dọa bỏ chạy mất. Tống Du còn tâm bốc nó mấy câu. Bây giờ ngẫm lại, con quỷ hắn gặp lúc đốt lửa trại chính là thuộc hạ của Sương tướng quân hoặc Phong tướng quân. Quỷ tướng quân nọ có tính tình nóng nảy, không chỉ cảm thấy không hợp liền lấy đi tính mạng của con người, mà còn có thể thuận tiện giết thịt quan viên địa phương. Điều này cũng hợp với miêu tả của con quỷ mặt tròn về Sương tướng quân lúc trước. Mặc dù lúc đó, hắn chỉ nhìn thấy một đạo sĩ và một nữ đồng, không nhìn thấy mèo tam hoa cũng không thấy ngựa tảo hồng. Nhưng khi suy nghĩ lại cảm thấy có điều không đúng, sau đó mới thăm dò một phen, biết được hắn chính là người đã trấn áp yêu vương ở Hòa Nguyên kia. Hắn tự biết sát nghiệm của bản thân quá nặng, phạm phải tối lớn, cũng biết quỷ có địa vị ra sao nên trong lòng cảm thấy sợ hãi, vì thế không chút do dự bỏ chạy ngay trong đêm. Hắn cũng thật quyết đoán, mặc dù Phong tướng quân có bản lĩnh cao cường, nhưng không khí phách, can đảm bằng Sương tướng quân, thấy Sương tướng quân đã bỏ chạy, chính hắn cũng sợ thần tiên tới giáng tội. Không biết sau đó hắn có phái người tới điều tra hay không, tóm lại cũng bỏ chạy theo. Tiên sinh, thôi bỏ đi, đi rồi đi thôi, tại hạ vốn cũng không cần quản chuyện này, đây là trách nhiệm của Thiên Lôi. Hiện tại, Thiên Lôi chính thần đã chú ý tới nơi này, vậy cứ để các Thiên Lôi tới quản lý đi. Mặc dù trời đất rộng lớn, nhưng một khi yêu quỷ bị Thiên Lôi nhìn chằm chằm, không có con nào có thể chạy thoát được. Chỉ là một mặt, Thiên Lôi chính thần có thể phải xử lý các đại yêu ở phương Bắc, nên tạm thời chưa rảnh tới đây. Nên chỉ cảnh cáo bọn chúng trước, để bọn chúng thành thực đôi chút, sau khi xử lý xong việc sẽ từ từ điều tra rõ, xử lý thích đáng. Mặt khác, có thể Thiên Lôi chính thần cũng biết bọn chúng có lai lịch đặc biệt, cho dù biết lúc trước bọn chúng từng làm sai, cũng không muốn tiêu diệt bọn chúng, nhưng cũng không muốn trở thành đồng phạm với bọn chúng nên mới giết gà dọa khỉ. Tống Du cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Thật không ngờ bản thân hắn lại có một ngày có thể dọa, cho quỷ tướng một phương hốt hoảng bỏ chạy trong khi vẫn chưa đi tới nơi, không hiểu vì sao. Hắn vậy mà chợt có cảm giác bản thân giống như những đại năng trong truyền thuyết, chỉ dựa vào tên tuổi mà có thể khiến yêu quỷ sợ hãi. Tuy nhiên, điều càng kỳ diệu hơn chính là nơi này. Hắn vốn cho rằng nơi này có huyền cơ gì đó, mới có thể khiến cho nhiều người đồng loạt thành quỷ tới vậy. Bây giờ xem ra, tất cả đều là quỷ từ khắp nơi ở biên giới tụ họp lại. Quốc sư đã tập hợp âm hồn suốt 2 năm nay, dù biết rõ nơi này có rất nhiều quỷ binh, nhưng lại hạ lệnh để bọn chúng sống ở đây. Điều này rõ ràng không phải do quỷ ở đây quá nhiều không thể bắt nổi, mà là trong lòng quốc sư có suy tính khác. Mong tiên sinh minh giám. Giọng nói của quỷ giáo úy truyền tới từ bên cạnh. Chuyện làm hại dê bò của dân chúng đều do Phong tướng quân gây ra, cũng là Sương tướng quân hạ lệnh giết người. Những chuyện này không liên quan tới các tướng sĩ khác. Tướng quân chớ vội, tại hạ chỉ là một đạo sĩ, không phải thần linh diệt quỷ. tướng quân bỏ mình vì nước, không làm hại tới dân chúng, chỉ muốn sống yên ổn mà thôi, sao tại hạ lại dám làm khó tướng quân? Tống Du vội vàng nói. Huống chi cho dù các vị có làm ra điều gì không đúng, cũng nên để Thiên Cung và Thiên Lôi tới quản mới đúng. Thiên Lôi! Đám quỷ lại đưa mắt nhìn nhau. Tiên nhân! Tướng quân có chuyện gì? Tiên sinh là người thần thông quảng đại, lại có tấm lòng lương thiện, chúng ta, tướng quân không cần như vậy. Tống Du có chút bất đắc dĩ nói. Cứ nói thẳng ra là được. Chúng ta không phải cố ý tập hợp ở đây biến nơi này thành một tòa thành quỷ, mà sau khi chết đi mới biến thành quỷ, phiêu đãng khắp nơi, không có chỗ đi, cô độc không nơi nương tựa, vì vậy mới tập hợp lại ở nơi này. Việc làm hại dê bò của dân chúng đều là hành vi của phong tướng quân. Sau này, quan phủ cũng vì chuyện này nên mới phái người tới đây. Người tới trừ yêu kia cũng rất độc ác. Hắn không chỉ muốn đuổi cùng giết tận chúng ta, mà còn không ngừng nhục mạ chúng ta. Lúc đó Xương tướng quân mới đưa người tìm tới hắn. Chúng ta đều là tướng sĩ bảo vệ biên cương lãnh thổ, hoàn toàn không hề có ý muốn hại người. Tại hạ đã hiểu. Thế nhưng việc chúng ta tụ tập lại ở nơi này, lúc đầu quỷ còn ít thì không sao, một khi số lượng nhiều lên, dường như ngay cả thần tiên trên trời cũng không dung chúng ta, cũng vì quan phủ địa phương không cho phép, quỷ giáo úy bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy, chúng ta cũng không biết nên đi đâu, vì thế mới to gan muốn nhờ tiên nhân soi đường dẫn lối. Là như vậy à? Tống Du gật đầu, gương mặt lộ vẻ suy ngẫm. Quỷ giáo úy nghe vậy, dường như cảm thấy thất vọng, hắn và mấy con quỷ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, lập tức nói với Tống Du. Mời tiên nhân đi bên này. Tại hạ họ Tống tên Du, gọi ta là tiên sinh hay đạo trưởng đều được, tiểu nhân Lư Bảo, vốn là chiêu vũ phó úy dưới trướng của lục tướng quân Lục Văn của thành Chiếu Dạ, đã chết trận ở thành Chiếu Dạ 13 năm trước, trước khi chết đã được thăng lên cấp bậc cao nhất, từng thống lĩnh đội tinh kỵ của lục tướng quân. Lư Bảo nói, mặc dù tiêu nhân không chết trận ở thành Viễn An này, nhưng sau khi chết cũng đã ở lại đây 3 năm, nếu như Tống tiên sinh muốn đi dạo, vậy để tiểu nhân dẫn đường cũng được. Vậy xin đa tạ. Tống Du đi theo hắn bước lên phía trước. Mèo Tam Hoa và ngựa Tảo Hồng cũng đều đi theo. Chiêu vũ phó úy là một chức quan võ, hạ chính lục phẩm, trước khi chết đã được thăng lên thành cấp thượng, trở thành chiêu vũ giáo úy, thượng chính lục phẩm. Đây là chức quan võ có cấp bậc cao nhất dưới tướng quân. Tuy nhiên năm đó, người Tái Bắc ồ ạt đánh xuống phía Nam, rất nhiều người đã chết ở phương Bắc, chiến tranh đang trong giai đoạn đầu, rất nhiều quan võ đều thăng cấp cho cấp dưới của mình. Điều này phải xem ngươi nghĩ như thế nào, một mặt là để cho quân đội phương Bắc có càng nhiều quan võ cấp bậc cao. Một mặt là cấp bậc của những quan võ này, để do bọn họ dùng tính mạng để đối lấy, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp hưởng thụ những đãi ngộ, do cấp bậc quan võ cao mang lại thì đã tử trận. Vị Lư giáo úy này chính là người có cấp bậc cao nhất trong thành này, trừ hai vị tướng quân phong, Xương gia Tống Du vừa đi vừa suy nghĩ, nói. Các vị đều là những tướng sĩ bảo vệ đất nước, quả thực nên có chốn dừng chân. Bây giờ các vị đã tập hợp lại ở nơi này, nếu như an phận giữ mình, không gây họa cho bách tính cũng không phải không thể ở lại. Tiên nhân có điều không biết, hai ngày trước đã có thiên lôi giáng xuống, đánh xuống ngay phía trên thành Nam này. Sắc mặt Lư giáo úy trở nên khó coi. Bây giờ, người quản lý việc ở lôi bộ chính là Chu Thiên Lôi. Chu Thiên Lôi là người công chính cương trực, không có nhiều thành kiến với những yêu quỷ không làm chuyện ác. Nếu phạm sai lầm cũng không đến mức một đao chém xuống anh linh của các vị. Ngẫm lại, ngày đó thiên lôi chủ yếu là muốn cảnh cáo. Thêm vào đó, hôm nay, phong tướng quân và xương tướng quân đã rời khỏi đây. Theo ta thấy, các vị không cần lo lắng bị thiên lôi trừng phạt. Dứt lời, Tống Du ngừng lại một lát. Tuy nhiên, sau khi chết, hồn phách vẫn còn ở lại vốn là chuyện trái với thiên đạo. Nhiều quỷ hồn tụ tập ở một chỗ, cho dù không làm loạn, âm khí và quỷ khí cũng sẽ lan ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới sinh cơ của đất đai xung quanh. Chỉ riêng điều này, các vị quả thực khó mà ở lại đây lâu dài. Không lẽ chúng ta chỉ có thể lang thang khắp trời đất, hoặc là đi theo những hòa thượng, đạo sĩ, quỷ sai kia đi về thành quỷ âm phủ ư? Hà! Tống Du ngược lại cảm thấy nghi ngờ, hắn không thể hiểu nổi hỏi lại, các vị đều biết ở phía Nam có thành quỷ âm phủ, tại sao lại không muốn đi tới đó? Điều này, không tiện nói à, tiên sinh là thần tiên cao nhân, chúng ta đương nhiên không dám giấu giếm. Lư giáo úy chần chừ một lát rồi mới nói, cũng có quỷ muốn đi tới thành quỷ âm phủ, những kẻ muốn đi đã đi từ lâu, còn có rất nhiều quỷ ở phương Bắc vừa mới trở thành quỷ đều không biết vì cớ gì, cũng bị đưa tới thành quỷ âm phủ. Nghe nói nơi đó do quốc sư xây dựng. Quả thực là như thế. Phần lớn quỷ ở lại nơi này đều không muốn rời đi. Lư giáo úy nói. Những binh sĩ trong quân của chúng ta đều có tình nghĩa với binh sĩ trong quân đội của mình. Có rất nhiều người vốn sống chết cùng nhau, có lão quỷ đi tới đó. Nhờ có bản lĩnh và đạo hành mà trở thành quỷ sai, cũng có kẻ không thể. Có kẻ sau khi trở thành quỷ sai lại đi lên phương Bắc để bắt những con quỷ từng là huynh đệ cùng sống chết với mình. Lúc đi ngang qua đây, Bọn hắn có quay về thăm hỏi, nghe bọn hắn nói, tốt nhất đừng nên tới đó, đặc biệt đừng tới đó để làm ra những chuyện trái với lương tâm. Thế nhưng khi hỏi bọn hắn lý do, bọn hắn lại không chịu nói. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hắn lại nhìn sang những âm hồn phía sau, từ những tiểu tử trẻ tuổi trai trai tới những lão binh đầu tóc bạc trắng đều có cả. Tất cả bọn hắn đều chết vì bảo vệ đất nước, thành quỷ đã nhiều năm. Lúc đầu chúng vốn sợ hãi bất an, bây giờ lại có thêm cả ngơ ngác. Trời đất rộng lớn, có chỗ nào để âm hồn dung thân không? Tống Du biết, rất nhiều ác quỷ, lệ quỷ khi còn sống cũng không phải người tốt. Sau khi chết đi đương nhiên cũng không làm quỷ tốt, có một số người chết quả thê thảm, tâm lý vặn vẹo, cũng có người lúc trở thành quỷ có chỗ thiếu sót, nhưng hắn cũng biết có rất nhiều ác quỷ, lệ quỷ khi còn sống đều không phải kẻ gian ác cùng cực gì, cũng chết đi một cách bình thường, ngẫu nhiên trở thành quỷ, lúc mới thành quỷ, chúng cũng đều là quỷ tốt, nhưng dần dần cũng trở thành ác quỷ, lệ quỷ, giọng như vị ở núi Nhạn hồi kia. Hai, hắn chỉ đành thở dài một hơi. Lúc này, Lư Giáo Úy đã đưa hắn tới phía trước một tòa nhà lớn cửa cao, buổi tối nhìn không rõ, chỉ biết đại khái nơi này nằm ở chính giữa thành Viễn An. Nghe Lư Giáo Úy giới thiệu, đây này vốn là nơi ở của tướng quân thành Viễn An, đồng thời cũng là nơi dựng lều nghị sự. Lư Giáo Úy mời hắn vào trong tham quan, sau đó mời hắn ngồi xuống, đương nhiên Tống Du không chịu, chỉ ngồi chung với hắn ở bên dưới. Dù sao quốc sư cũng đã chuyển lệnh xuống, đồng ý cho các vị ở lại nơi này, nếu các vị đảm bảo sau này sẽ không gây họa cho dân chúng. Không nửa đêm ra ngoài dọa người, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tại hạ có thể thực hiện một phương pháp ngăn chặn quỷ khí và âm khí ở nơi này, có thể giúp các vị không ảnh hưởng tới dương gian. Như vậy, dù thiên lôi có nhớ tới cũng sẽ không làm khó các vị nữa. Tống Du sẵn lòng giúp bọn hắn một phen, hắn chỉ nhìn đám quỷ một lượt rồi nói tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp các vị, mặc dù cảm động và nhớ tới phong thái anh hùng xả thân vì nước của các vị, cũng không muốn các vị lang thang khắp nơi, nhưng các vị làm thế nào để bảo đảm sau khi ta rời đi? Các vị vẫn sẽ nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Lời của tiên sinh rất đúng. Nếu như tiên sinh giúp đỡ chúng ta lại lợi dụng sự giúp đỡ của tiên sinh, không chút kiêng kỵ làm càn tác quái, vậy há chẳng phải đã mang tội nghiệp tới cho tiên sinh? Lư Giáo Úy không chút do dự nói, Lư Mỗ có thể chỉ tay lên trời thề rằng, chắc chắn sẽ nghiêm khắc trói buộc bản thân và các huynh đệ ở trong thành. Nếu tiên sinh không tin, có thể phong tỏa quy thành này lại, chúng ta không ra ngoài được, đương nhiên sẽ không thể làm hại hay dọa tới dân chúng. Vậy há chẳng phải đồng nghĩa với việc nhốt các vị lại ư? Tống Du cười nói. Chúng ta đã trở thành quỷ, vốn dĩ không nên không ngoài, cũng rất ít khi ra ngoài, cho dù có bị nhốt lại cũng không sao. Lời của tướng quân có được tính không? Lư Mỗ cũng rất có uy tín ở nơi này, chỉ là chức quan không bằng với phong tướng quân và xương tướng quân mà thôi. Dù sao hai tên đấy cũng đã rời đi, lời của Lư Mỗ cũng coi như có tác dụng. Lư Giáo Úy chắp tay. Điều càng quan trọng hơn chính là đây vốn. Cũng là suy nghĩ của tất cả huynh đệ ở trong thành. Hắn vừa nói ra lời này, những con quỷ khác cũng đồng loạt phụ họa theo. Đường An cũng đứng lên nói. Ở đây, trừ hai vị tướng quân phong, Xương Gia, Lư Giáo Úy có chức quan cao nhất, đồng thời hắn cũng là người ngay thẳng. Thực ra mọi người đều rất sẵn lòng nghe theo hắn. Vậy thì tốt. Sau khi trò chuyện nửa ngày, Tống Du cũng đã nhìn ra Lư Giáo Úy này là người rất không tồi. Hắn đương nhiên cũng sẵn lòng tin tưởng lời của đồng hương ở Giật Châu là Đường An. Tại hạ càng tin tưởng Lư Giáo Úy sẽ giúp đỡ các vị một phen. Tống Du quan sát xung quanh, mặc dù trong nhà có xà nhà, có mái nhà cũng có bàn ghế, tuy nhiên tất cả đều là chướng nhãn pháp do đám quỷ biến ra, không có đồ vật nào bằng gỗ thật, lúc này hắn mới thu hồi tầm mắt. Ngày mai, vào ban ngày, tại hạ sẽ thi pháp phong tỏa quỷ khí và âm khí ở nơi này, còn về việc phong tỏa thành Viễn An này vốn cũng không cần thiết, tại hạ tin tưởng Lư tướng quân. Tống Du nhìn về phía Lư Giáo Úy, nhấn mạnh. Chỉ mong Lư Giáo Úy tốn nhiều công sức chút, ràng buộc những anh linh khác, không thể chúng tự tiện đi ra ngoài, cũng không được tùy ý đi tới nơi tập trung dân cư, tránh dọa sợ dân chúng. Chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng và giúp đỡ của tiên sinh. Lư Giáo Úy lập tức chắp tay. Nếu sau này chúng ta lại làm ra những chuyện hại người, mong tiên sinh hãy giáng sấm sét xuống. Tướng quân nặng lời rồi. Tống Du bật cười. Nếu hai vị tướng quân Phong và Sương trở về, mong Lư tướng quân hãy khuyên nhủ bọn hắn, âm dương cách biệt. Âm quỷ sống ở dương gian, chớ làm hại con người mới là chuyện đúng đắn. Đó là điều đương nhiên. Thế nhưng điều này chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. Hả? Cho dù tại hạ có thiết lập phong ấn ở đây, thế nhưng cũng không thể duy trì lâu dài. Nếu các vị muốn tồn tại lâu dài trong trời đất này, lại không muốn đi thành quỷ âm phủ ở phương Nam, thì phải làm nhiều chuyện tốt mới được. Tống Du nói, các vị là những tướng sĩ bảo vệ đất nước, vốn đã chiếm ưu thế, nếu có thể nhờ vào đức hạnh. Và hành động tốt của mình mà nhận được sự công nhận của dân chúng, triều đình thừa nhận, trở thành âm thần được thừa hưởng hương hòa, đương nhiên cũng có thể tồn tại lâu dài. Đám quỷ nghe vậy đều vô cùng ngạc nhiên. Chúng vốn chỉ không muốn bị thiên lôi đánh chết, nhưng chúng không thể ngờ được rằng, theo như lời của tiên sinh, nhưng âm hồn như bọn chúng vậy mà, cũng có một ngày có thể tiến thêm một bước trở thành thần linh. Bọn quỷ sao có thể không ngạc nhiên cho được? Chúng ta nào dám hy vọng xa xôi? Ha ha, các vị chớ nên xem nhẹ bản thân, cũng chớ nên coi trọng âm thần, địa thần quá mức. Tống Du cười nói, ngôi miếu thành hoàng ở Trường Kinh kia, dưới trướng của thành hoàng trong miếu là mấy vị quan võ, lúc còn sống, bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là những quan võ làm đúng chức vụ của mình, trong kinh thành hoặc có đức hạnh trong dân gian mà thôi. Chức quan và công lao của các vị đều không thua kém bọn hắn, tại sao lại coi nhẹ bản thân như thế? Đám quỷ đưa mắt nhìn nhau, lập tức chắp tay nói, mong tiên sinh chỉ điểm. Nghe nói hiện tại ở phương Bắc rất rối loạn, thường xuyên có yêu quỷ làm loạn, phần lớn là những tiểu yêu tiểu quỷ. Tống Du nói với bọn chúng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù các vị thành quỷ chưa lâu, nhưng rất có bản lĩnh, nếu như các vị có thể bảo đảm an toàn cho nơi này, giúp cho dân chúng ở nơi này không bị những tiểu yêu, tiểu quỷ kia làm hại cũng là một chuyện tốt. Nếu như các vị có thể được dân chúng kính trọng và cung phụng, được quan phủ sắc phong, không phải lại là một chuyện tốt khác ư? Đám quỷ lập tức có cảm giác như mở ra một kiến thức mới. Bọn chúng với mới thành quỷ, lại chưa từng tiếp xúc với thần linh và đạo pháp, không biết còn có thể làm như vậy. Suy xét tỉ mỉ, dường như thực sự có thể làm như vậy. Lúc còn sống, không phải thành hoàng là người phàm ư? Lúc trước, không phải Chu Thiên Lôi cũng chỉ là một bồ đầu ư? Không phải những quỷ sai kia vốn là quỷ ở nơi này ư? Lúc đám quỷ nhìn lại Tống Du lần nữa, ánh mắt của chúng đã có sự thay đổi. Bọn chúng vốn chỉ muốn tiên nhân giải thích rõ ràng cho mình, bảo vệ quỷ mạng. Sau đó chúng lại được tiên nhân giúp đỡ, đó đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Bọn chúng thậm chí còn cảm thấy mừng rỡ như điên. Thế nhưng bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng, bọn chúng còn có thể gặt hái được thu hoạch như vậy. Nếu như thật sự có thể thành thần, được loại người tôn kính và cung phụng, chẳng lẽ bọn chúng lại không tốt hơn, việc ở lại nơi này làm quỷ không ngừng lo lắng sợ hãi hay sao? Có con quỷ nào có thể từ chối sự mê hoặc như vậy? Nhất thời, ánh mắt của đám quỷ đều nóng lên. Đa tạ tiên nhân. Chúng ta chắc chắn sẽ làm theo. Đại ân của tiên nhân. Chúng ta nên báo đáp ra sao? Cho dù người ở trước mặt có phải là tiên nhân hay không, tiếng gọi tiên nhân bây giờ đều là lời thành tâm thành ý của bọn chúng. Chẳng qua cũng chỉ là vài câu nói, hà cớ gì phải nhắc tới ân tình và báo đáp. Lúc còn sống, các vị đều là những người bảo vệ đất nước. Nếu sau khi chết đi có thể tiếp tục bảo vệ sự yên bình của một phương, vậy tại hạ nên thay mặt dân chúng nói lời đa tạ các vị mới đúng. Nếu các vị thật sự nhờ vào điều này mà có thể trở thành thần, vậy cũng là do các vị vất vả có được, không liên quan gì tới tại hạ. Tống Du bật cười, sau đó đứng lên. Tại hạ lại đi dạo một lượt thành Viễn An đã. Tiểu nhân đưa tiên sinh đi. Đám quỷ đồng loạt đi theo, giới thiệu cho hắn. Sau khi đi dạo tỉ mỉ một vòng trong thành, bọn quỷ mới lũ lượt tản đi. Lúc này, Tống Du, con mèo và con ngựa cũng đã về lại vị trí ban đầu, là chỗ ở của vị tướng quân trong thành lúc trước. Đêm nay, Tống Du định sẽ qua đêm ở đây. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ còn lại một con quỷ, chính là Đường An. Tống Du vừa hay có chuyện hỏi hắn. Lúc trước, nghe tướng quân nói, sở dĩ lần này người Tái Bắc tới xâm chiếm là bởi vì có sự tham gia của yêu quỷ. Nghe người đưa thư hay lui tới ở biên giới và thảo đầu quan nói, trong quân đội của người Bắc Tái có yêu quỷ giúp đỡ bày trận. Đường An có sao nói vậy? Không biết bọn chúng tìm được yêu quỷ ở đâu ra, đã vậy bọn họ còn giúp đỡ người Tái Bắc chiến đấu. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ người Tái Bắc cũng không dám đánh xuống phía Nam. Đám yêu quỷ đó có lợi hại không? Tại hạ cũng không rõ lắm, tuy nhiên theo lời của người đưa thư, chắc chắn bọn chúng không thể so được với mấy vị yêu vương kia. Đường An nói, dù sao yêu quỷ cũng khác với con người, mặc dù trong quân đội có nhiều người, gan dạ dũng cảm, nhưng khi gặp phải đám yêu quỷ có đạo hạnh, có thủ đoạn lại kỳ lạ như vậy, nói chung cũng rất phiền phức. Nghe nói trước khi Trần tướng quân quay về trấn giữ phương Bắc, quân đội biên giới đã bị đám yêu quỷ kia quấy phá, lòng người hoang mang, sau khi Trấn tướng quân tới đó mới yên ổn trở lại. Thì ra là như vậy. Tống Du cau mày. Đường An im lặng nhìn hắn. Tiên sinh, tướng quân chớ vội. Đôi mày đang cau lại của Tống Du nhất thời giãn ra, hắn lộ ra ý cười, hắn biết suy nghĩ của Đường An, cũng không kéo dài nữa. Tại hạ có thể tặng cho tướng quân một tia linh lực để tướng quân có thể quay về Giật Đô. Nói xong, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hắn có một luồng ánh sáng. Đường An cúi đầu nhìn xuống luồng ánh sáng đó, ánh mắt hắn phản chiếu luồng sáng lấp lánh, hắn vội vàng chắp tay. Đa tạ tiên sinh, ta và ngươi cũng xem như là một nửa người quen, chớ nên khách sáo. Tống Du vươn tay lên, luồng sáng liền bay lên, không đi vào bên trong cơ thể hắn. Đường An bỗng thấy giật mình một cái, Cơ thể hắn giống như tỏa ra một luồng ánh sáng, một lúc sau mới tản đi. Mặc dù ý chí của tướng quân kiên cường, không hề sợ hãi điều gì, nhưng ta cũng phải nhắc nhở tướng quân, con đường tới Giật Đô cũng phải mấy ngàn dặm, núi cao nước xa, trên đường chắc chắn sẽ có tà ma ác quỷ, cũng có người trừ yêu diệt quỷ, có cả ly cung, chùa miếu và tượng thần ở ven đường, có loài chó gặp quỷ sẽ sủa, đặc biệt trên đường sẽ phải đi ngang qua Hòa Châu. Ở Hòa Châu, cho dù là yêu quỷ hay cao nhân dân gian cũng đều rất nhiều. Tống Du nhắc nhở hắn, nếu như gặp phải cao nhân, cứ việc nói thật với bọn hắn rằng tại hạ giúp đỡ tướng quân về lại Giật Châu, mong bọn hắn giơ cao đánh khẽ. Khi qua khỏi Hòa Châu có lẽ sẽ yên bình hơn nhiều. Mong tướng quân chớ nên vào thành, trên đường đi, nếu gặp phải chùa miếu, tốt nhất nên tránh đi. Còn về việc chó gác đêm ở thôn xóm ven đường, mặc dù đạo hạnh của tướng quân không tính là cao thâm, nhưng cũng không yếu, ngẫm lại cũng không cần sợ hãi. Cả đời này tại hạ khó mà quên được đại ân của tiên sinh. Tại hạ nhắc lại lần nữa, tại hạ họ Tống tên Du, người Huyền Linh Tuyền, Giật Đô. Nếu sau khi trở về, tướng quân có thể gặp được phu nhân, gặp được lệnh đệ, gặp được La Bổ Đầu ở nhà đối diện, hãy thay ta hỏi thăm bọn hắn. Tại hạ đã nhớ. Dứt lời, Đường An dừng lại một lát rồi hỏi tiếp. Tuy nhiên khi tại hạ về lại Giật Đô, gặp được nội nhân, dù sao chúng ta cũng đã âm dương cách biệt. Sau này vẫn phải tìm một chỗ yên thân, đành phải thỉnh giáo tiên sinh thêm lần nữa. Rốt cuộc ta có thể tới thành quỷ âm phủ ở Phong Châu kia không? Tống Du nghe thấy lời của hắn, chợt thấy xúc động. Liệu có phải là âm dương cách biệt chăng? Tuy nhiên, cho dù có phải là âm dương cách biệt hay không, sau khi hắn về lại Giật Đô quả thực cũng nên tìm một chỗ yên thân. Thế là Tống Du suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói với hắn. Không phải các vị quỷ sai mà giáo úy tướng quân quen biết khi còn, ở quân đội phương Bắc đã khuyên mọi người không nên tới đó ư? Quả thực là như vậy. Thế nhưng tại hạ tự thấy bản thân mình cả đời này sống ngay thẳng, trừ lúc niên thiếu không hiểu chuyện làm ra một vài sai lầm nhỏ ra, thì chưa bao giờ làm ra chuyện gì trái với lương tâm, như vậy cũng không thể tới ư. Tống Du và hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó Tống Du bèn nói, tại hạ chưa từng đi tới Phong Châu, vì thế cũng không biết rõ tình hình ở đó, chỉ là dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, đành khuyên tướng quân vẫn nên cẩn thận hơn. Đường An đối mặt với hắn, sau đó chắp tay nói, ta hiểu, tướng quân đi thong thả. Cáo từ tiên sinh. Đường An hành đại lễ, sau đó hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Tống Du dõi mắt nhìn theo hắn, mãi cho đến khi không thấy người đâu nữa hắn mới thu hồi tầm mắt, thông qua lồng đèn mà Tam Hoa Nương Nương đang cầm bắt đầu tìm kiếm chăn đệm, trải xuống dưới đất. Ân huệ mà hắn nợ của người khác nay đã được trả lại, như vậy cũng xem như là một chuyện tốt. Chuyện cũ đã xảy ra từ 5 năm trước ở Giật Đô, cuối cùng đã có thể kết thúc ở đây, đây cũng coi như là một dấu chấm câu tốt đẹp. Cho dù chỉ có như vậy, chuyến đi này không hề vô ích. Nguyện người lên đường bình an, về lại được cố hương. 2. Tống Du nằm xuống, nhắm mắt lai Tam Hoa Nương Nương tìm một nơi để treo lồng đèn lên. Nó cũng học theo hắn thở dài một hơi, sau đó biến thành hình mèo, rồi nằm lên chiếc đệm lông dê. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào trước cửa. Tống Du tỉnh dậy, hắn mở to mắt ra. Vừa mới nhìn liền thấy được trời xanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.